Lại một câu có thể moi tim xé phổi lời nói, giống như phách thiên kinh lôi, oanh Nam Việt Trần thân hình cứng ngắc ngay tại chỗ. Mấy chữ kia ý, chính là Nam Việt Trần sợ nhất sợ hãi nhất nghe được. Hắn nếu có sự tình, nhiếp chính vương liền chôn cùng thôi. Cỡ nào cuồng vọng đến không ai bị nổi lời nói, nàng lúc mở miệng thời gian biểu hiện trên mặt cùng trước kia một dạng bình tĩnh. Nhưng Nam Việt Trần biết rõ, Cửu Âm là nghiêm túc, bởi vì theo nàng tính tình cho tới bây giờ cũng sẽ không nói đùa cái gì. Gặp Nam Việt Trần một bộ đả kích sâu nặng kinh ngạc bộ dáng. Cửu Âm đặt mặt bàn ngón tay bỗng nhiên thu hồi, nàng xem thấy Nam Việt Trần cặp mắt kia quá mức tĩnh mịch cảm đạm, giống như vạn trượng thâm nguyên không thấy đáy, hiện ra yêu dị làm người ta sợ hãi ám mang. Tiếp qua trong nháy mắt, Cửu Âm thân hình bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại Nam Việt Trần dưới mí mắt, hắn nhìn tận mắt nàng, triệt triệt để mà biến mất không thấy. Bản vương Nam Việt Trần vô ý thức mở miệng nghĩ muốn giải thích cái gì, rồi lại nuốt vào trong miệng. Trong đầu của hắn, một mực dừng lại ở Cửu Âm cánh môi khởi động một màn. Nàng mở miệng thanh âm vẫn là như vậy mà đạm mạc, chỉ có lắng nghe, mới có thể phát giác được bên trong kẹp lấy vô hình giết chóc cùng uy nghiêm. Nàng là thực đối với hắn động sát ý, nàng thực đã hoàn toàn đem hắn nhét vào phe địch. Bọn họ thực đã biến thành địch nhân. T. Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây, nơi trái tim trung tâm, đột nhiên liền truyền đến một cỗ xé rách đau nhức ý, sau đó đông nhiên quyển tịch toàn thân, đau đến Nam Việt Trần cái chán đổ mồ hôi chảy ròng, bờ môi đều cắn nát huyết. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác trái tim bên trong đột nhiên trở nên vắng vẻ. Cảm giác có một cái rất trọng yếu cực kỳ trọng yếu đồ vật, món kia trọng yếu đến có thể từ bỏ sinh mệnh đồ vật, từ hôm nay trở đi, từ giờ khắc này, thực đã vĩnh viễn thoát ly bên cạnh mình. Bản vương đột nhiên có chút hối hận. Không. Bản vương tại sao có thể hối hận tự mình làm qua sự tình? Cực kỳ kiên quyết ngữ khí vang lên, liền gạt ra một chữ đều dùng ra Nam Việt Trần chỗ có sức lực. Nghĩ đến Cửu Âm cuối cùng nhìn xem nàng ánh mắt, loại kia xa cách lạnh lùng ánh mắt. Nam Việt Trần liền cảm thụ cố đau nhức ý càng ngày càng mãnh liệt, giống như phanh thây xé xác như vậy đau thấu tim gan, hắn không để ý loại kia nghiền ép toàn thân đau nhức ý, đồng nhiên đứng lên thân hình. Nam Việt Trần một tay nắm chặt ngực góc áo, bước chân có chút nhiều loạn hướng lấy Cửu Âm rời đi địa phương đuổi theo. Mà trong đầu có một cái ý thức tại chỉ dẫn Nam Việt Trần. Hắn muốn ngăn cản nàng, nhất định phải ngăn lại nàng. Tuyệt đối không thể để cho nàng chạy tới, không thể để cho nàng nhìn thấy một màn kia, nếu không. Giữa hắn và nàng liền sẽ trở thành địch nhân, hắn liền không còn có khả năng cứu vãn. Hiện tại chuyện phát sinh, muốn từ 3 ngày trước nói lên. Nam Việt Trần không có phụ lòng Thế Tử Hoa kỳ vọng, hắn quả nhiên tìm được Thế Tử Hoa. Nhớ tới Cửu Âm đang ngủ say lúc, đột nhiên gọi Mộ Bạch cái tên này, Nam Việt Trần đáy mắt ngoan ý liền sung lên, trực tiếp chiếm cứ cả trái tim. Chương 560, Tiểu Cửu, ta biết ngươi sẽ đến ba. Nhớ tới Cửu Âm đang ngủ say lúc, đột nhiên gọi Mộ Bạch cái tên này, Nam Việt Trần đáy mắt ngoan ý liền sung lên, trực tiếp chiếm cứ cả trái tim. Cuối cùng, Nam Việt Trần đáp ứng rồi cùng Thế Tử Hoa lần nữa hợp tác. Bản thiếu gia liền biết ngươi nhất định sẽ trở lại tìm bản thiếu gia. Bản thiếu gia thực đã cùng Hắc Ảnh cấp trên liên lạc, Mộ Bạch trước đó chia liệm một sợi hồn phách đến huyết mỹ nhân trên người, linh hồn hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ rất suy yếu, chỉ cần mượn cơ hội này, liền nhất định có thể cho hắn triệt để tử vong. Không hai ngày nữa, Hắc Ảnh người bề trên liền sẽ xuất động, sau đó giết Mộ Bạch. Tại trong lúc này, nhiếp chính vương nhất định phải ngăn chặn huyết mỹ nhân, tuyệt đối không thể để cho nàng ra Nam Dương Hoàng Cung, không thể để cho nàng phát giác được Mộ Bạch gặp nguy hiểm, nếu không, liền phí công nhọc sức. Làm Thiên Thế Tử Hoa nói những lời kia, lại một lần nữa rõ ràng tích hiện lên ở Nam Việt Trần trong đầu. Là hắn liên hợp Thế Tử Hoa cùng một chỗ, đem Mộ Bạch tình huống chuyển cho Hắc Ảnh cấp trên, vì, chính là có thể thừa dịp Mộ Bạch linh hồn suy yếu thời khắc đem hắn hoàn toàn sát hại. Nam Việt Trần cho rằng, chỉ cần Mộ Bạch chết rồi, Cửu Âm trên người chớ chú liền sẽ biến mất, liền sẽ đáp ứng đi cùng với hắn, mà lúc trước hắn đối với Cửu Âm tạo thành tổn thương, có thể dùng yêu chữ này đi cầu đến tha thứ. Thế nhưng là không nghĩ tới. Trực giác của nàng là như vậy mà nhạy cảm, vừa mới Cửu Âm rời đi câu nói kia, rõ ràng thực đã biết Mộ Bạch gặp nguy hiểm. Vương gia, ngươi thế nào? Ngay tại Nam Việt Trần chân trước đạp rời khỏi phòng cửa thời điểm. Lâu các ám vệ đột nhiên xuất hiện ở Nam Việt Trần bên cạnh thân, thanh âm mang theo lo lắng cùng kính sợ. Nàng đi nơi nào? Có phải hay không hướng về cái hướng kia đuổi theo? Người kia bây giờ là không phải trốn ra được. Nam Việt Trần cắn trắng bệch bờ môi tàn khốc hỏi. Trước đó đi đường thời điểm, ám vệ đột nhiên xuất hiện, hướng về Nam Việt Trần đánh cái kia thủ thế. Cái kia thủ thế đại biểu là Mộ Bạch thoát đi Hắc Ảnh vây quanh, hơn nữa hắn chính hướng về Nam Dương Hoàng Cung phương hướng xông lại, hắn nên là biết rõ Cửu Âm thân ở tại Nam Dương Hoàng Cung vị trí. Hồi vương gia, đúng. Ám vệ cung kính trả lời. Đơn giản đến không thể lại đơn giản một đáp án, khiến Nam Việt Trần cảm giác nơi trái tim trung tâm như đau rạo giống như đau nhức. Ngay tại ám vệ cái kia kinh ngạc dưới ánh mắt, Nam Việt Trần cấp tốc hướng về Cửu Âm phương hướng rời đi đuổi theo. Hiện tại Mộ Bạch Thực đã hiểm nhập sinh mệnh nguy cơ, chỉ cần Cửu Âm không có cực lúc đuổi tới, hắn liền nhất định sẽ hôi phi yên diệt. Đám kia hắc ảnh thực lực rất cường đại, Nam Việt Trần tin tưởng nhất định có thể đem Mộ Bạch sát hại. Mà Mộ Bạch sẽ sớm trở về, cũng là Thế Tử Hoa cùng Nam Việt Trần dự mưu tốt. Rời đi lầu các Cửu Âm chính hướng về tâm linh cảm ứng một chỗ đi. Ngay vừa mới rồi, Cửu Âm đầu ngón tay bạch kỳ đột nhiên rung động kịch liệt lên, đồng dạng, Cửu Âm cũng cảm thấy Mộ Bạch có nguy hiểm tính mạng, lại liên hợp Nam Việt Trần thần sắc dị dạng, Cửu Âm liền đoán được Mộ Bạch xảy ra chuyện tất nhiên cùng Nam Việt Trần thoát không khỏi liên quan. Đột nhiên để cho nàng ăn cơm xong lại đổi đường, là muốn ngăn cản nàng hướng về một nơi nào đó chạy tới. Bất quá chốc lát, Cửu Âm liền đến một chỗ hoang không trong ngõ tắt. Đường tắt rất rộng, hiện tại thực đã đêm tối, bốn phía đều chết tịch không tưởng nổi, mà trong không khí mơ hồ kẹp lấy vài tia mùi máu tươi truyền đến, mùi máu tươi may mắn còn sống sót thời gian không dài, ngay tại ngắn giây lát ở giữa. Phốc phốc, phốc thử. Tại Cửu Âm dọc theo mùi máu tươi truyền đến phương hướng đi thời điểm, bên hai bỗng nhiên truyền đến mấy đạo lưỡi dao sắc bén bố trí nhập huyết nhục thanh âm, không có tiếng ngã xuống đất. Đạo thanh âm này như vậy mà vang dội lọt vào tai, xuyên qua tại trong ngõ tắt. Chương 561, Tiểu Cửu, ta biết ngươi sẽ đến bốn. Đạo thanh âm này như vậy mà vang dội lọt vào tai, xuyên qua tại trong ngõ tắt. Vì cái này tĩnh mịch đêm tối thêm vài phần quỷ dị, đem nhân trái tim đều sửa chữa đứng lên. Ngay sau đó, chính là một đường hùng hậu âm trầm thanh âm từ ngay phía trước truyền đến, chứ ở giữa kẹp lấy thể tại phải giết khoái ý. Ha ha ha ha ba. Ta còn tưởng rằng cái kia Thế Tử Hoa là gạt chúng ta, dù sao thân làm tứ đại thủ hộ một trong, làm sao lại để cho hồn phách rút ra thể nội. Không nghĩ tới Thế Tử Hoa nói là thực, hắn hồn phách tại gần đây thực kéo ra thể nội. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, hắn thế mà cũng sẽ rơi xuống trong tay chúng ta, đừng cho hắn chạy thoát cơ hội, thừa dịp hắn sẽ rách đường hầm thời kỳ suy yếu, tranh thủ thời gian giết hắn. Cách đó không xa truyền đến hung ác nham hiểm tiếng đánh thẳng Cửu Âm trong tai. Cặp kia mang theo một chút yêu dị đỏ con mắt đột nhiên nâng lên, ánh vào trong con mắt, là mấy tên khí tức cường đại hắc ảnh cùng một tên nam tử đối chiến chẳng diện, mà những hắc ảnh kia trên người đều mặc hộ thân sắm giáp, thực lực cũng so Cửu Âm trước đó nhìn thấy hắc ảnh mạnh mấy lần. Nếu không phải bọn họ đánh nhau lúc đều bố trí cách ly kết giới, chỉ sợ phương viên trong trăm dặm đều muốn bị hủy. Nàng có phải hay không cũng ở cái thế giới này? Ngươi còn đang chờ bọn hắn ba người linh hồn tụ hợp. Đừng mơ tưởng. Không chỉ có là ngươi. Muốn không cần bao lâu, nàng cũng sẽ bồi ngươi tiêu tán ở cái thế giới này. Hắc ảnh nhìn xem nam tử ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí, trên người ẩn chứa khí tức cực kỳ lạnh thấu xương, tựa hồ giết nam tử là cực kỳ đáng được ăn mừng một việc. Hắc ảnh vây quanh chính giữa, là một tên nam tử. Nam tử thân hình có chút lười nhác vô tình nghiêng về, khỏe miệng dương lên không sợ cùng cười tà đường cong, trên mặt tìm không đến bất luận cái gì e ngại, loại kia không có vấn đề chút nào cùng chẳng hề để ý thân xác. Thật giống như đã sớm liệu đến sẽ có một màn này phát sinh. Môi hắn trắng bệch như tờ giấy, trên người rõ ràng không có bất kỳ cái gì vết thương. Có thể Cửu Âm lại rõ ràng cảm giác được, Mộ Bạch khí tức rất yếu, giống như thực đã đến sinh mệnh cực hạn, hoàn toàn muốn không chịu được nổi. Siêu. Hắc ảnh dơ có thể tiêu diệt linh hồn lợi khí hướng về Mộ Bạch thẳng vung đi, bốn phía không khí đều bị cái này khí lưu cường đại cho phá mà siêu siêu rung động, bụi bặm phi dương, sát khí dần dần dày. Mà đứng tại trung ương cái kia thân ảnh thon dài, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắc ảnh cách hắn càng ngày càng gần. Giống như là bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Mộ Bạch miệng câu cái kia tà khí ý cười càng đậm một chút, hắn có chút khó khăn mà nghiêng nghiêng đầu, cái kia sâu mắt đen hơi cuộn lên, sau đó hướng về Cửu Âm phương hướng nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra cực kỳ ôn nhu ý cười. Ngay sau đó, Mộ Bạch thân hình mềm nhũn, liền thẳng tắp ngã xuống. Tại một khắc cuối cùng, Mộ Bạch nhìn xem Cửu Âm lại cười, cặp mắt kia tựa hồ muốn nói: Ngươi tới rồi. Đúng, nàng đến rồi. Gặp Mộ Bạch thực đã không có bất luận cái gì phản kháng dư lực, hắc ảnh đáy mắt trải qua âm tàn vô cùng hàn ý, quanh thân sát khí cơ hồ phải hóa thành thực chất, thân hình nhanh chóng chớp động, không mấy cái hắc ảnh lấy bao vây hết hình thức hướng về Mộ Bạch từng bước tới gần. Mà hắc ảnh trong tay, chính nắm có thể khiến linh hồn yên diệt lợi khí, chuyên môn vì ứng phó Mộ Bạch mà chế tạo lợi khí. Hắc ảnh tốc độ cực nhanh, hơn nữa nhân số rất nhiều, mắt gặp bọn họ cách Mộ Bạch khoảng cách càng ngày càng gần. Gần đến chỉ có 10 bước xa. Cùng lúc đó, hắc ảnh bỗng nhiên giơ lên trong tay lợi khí, dao nhọn ở dưới ánh trăng hiện ra u sâm âm lãnh hàn mang, phối hợp với hắc ảnh đáy mắt cái kia âm lệ ngoan ý bỗng nhiên nâng lên. Mắt thấy sắp dao nhọn liền muốn hướng về Mộ Bạch đỉnh đầu đâm tới. Chương 562, Mộ Bạch hiểm nhập nguy cơ 1. mắt thấy sắp dao nhọn liền muốn hướng về Mộ Bạch đỉnh đầu đâm tới. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc, đứng đường hầm cách đó không xa cái kia màu trắng thân hình, đột nhiên liền biến mất ngay tại chỗ, lưu lại dưới váy bên cạnh huyết sắc cánh hoa hiện lên tan ảnh. A! Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết ở nơi này đường tắt bên trong vang lên, thanh âm kẹp lấy vô tận thê thảm cùng khắp huyết. Ầm! Ầm! Một đường ngay sau đó một đường tiếng va đập truyền đến, phá lệ vang dội trói tai, vì cái này tĩnh mịch đường tắt sơn một phần quyệt khác. Nơi đó, chỉ thấy hướng Mộ Bạch giết đi qua hắc ảnh đột nhiên liền định cấu ngay tại chỗ, còn không có đợi hắc ảnh kinh qua thần lai, liền cảm giác chỗ ngực giống như là bị cự thạch đánh trúng một dạng, đuổi xương thống khổ cảm giác lập tức tràn ngập đến toàn thân. Ngay sau đó, hắc ảnh liền bị một cỗ cự lực cho tung bay ra ngoài, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng hung hăng va chạm trên mặt đất, đụng mà bọn họ khí huyết sôi trào, cảm giác phía sau lưng xương cốt đều gãy rồi. Cái kia thực lực cường hãn hắc ảnh đều che ngực cắn chặt răng. Trong lúc nhất thời, đều không có cái năng lực kia đứng dậy. Tỉnh táo lại hắc ảnh đầu lĩnh nheo lại lạnh sắc nhọn con mắt, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không tốt cảm giác, trong đầu vô ý thức hiện lên một vòng kinh hoa vạn giới thân ảnh. Hắc ảnh đầu lĩnh vội vàng vùng lên trong đầu suy nghĩ. Ngoan lệ ngẩng đầu, đột nhiên hướng về Mộ Bạch bên cạnh thân nhìn sang. Ngươi! Tiếp qua trong nháy mắt, hắc ảnh cái kia đáy mắt đều là sợ hãi cùng e ngại, tựa hồ thấy được suốt đời đáng sợ nhất nhất dùng mình đổ vật. Ngay tại hắc ảnh cái kia kinh thế hãi tục trong con mắt, ngược lại ấn ra cửu âm một bộ áo trắng như tuyết sừng sững ở đường hầm trung tâm, trong đường hầm có yêu ớt nguyệt quang, toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ vẩy vào nàng quanh thân, làm nàng cái chán cái kia viên chu sa nốt ruồi khác đỏ thẫm. Nàng hơi hơi cúi đầu, mơ hồ có thể nhìn đến khóe miệng cái kia băng lánh đường cong. Loại kia yêu dị chói mắt cười yếu ớt, thực cực kỳ giống địa ngục lấy mạng tu la. Mộ Bạch. Hai cái rất nhạt tự ý vang lên, cửu âm ngồi xổm người xuống. Cặp kia như tinh thần giống như ảm đạm con mắt dừng lại ở trên mặt hắn, nhìn xem hắn hướng về phía nàng lộ ra vô vị vô lại nụ cười. Mộ Bạch trên người tìm không đến bất luận cái gì vết thương, có thể môi hắn cùng sắc mặt lại cực kỳ trắng bạch. Thật giống như, nhận lấy cái gì trọng thương một dạng. Tiểu cửu, ta biết ngươi sẽ đến. Đạo thanh âm này cực kỳ suy yếu, phảng phất đã dùng hết suốt đời tất cả tinh lực. Nói xong câu đó về sau, Mộ Bạch liền không có chút nào chú ý xuất mà ngã xuống. Hắn biết rõ, những hắc ảnh này. Hắn tiểu cửu có thể không uổng phí bất luận cái gì dư lực giải quyết. Hắn cũng có thể không có bất kỳ cái gì lo lắng ngất xỉu, cái này gọi là tín nhiệm, không có bất kỳ cái gì lý do cùng điều kiện tín nhiệm. Ân, giao cho ta liền tốt. Cùng trước kia một dạng bình tĩnh thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này giống như trong ngày mùa đông lạnh lẽo hàn phòng, nghe rõ ràng không có bất kỳ cái gì cảm xúc, có thể lại nghe xong, lại mang theo vô tận băng lãnh cùng giết chóc, để cho hắc ảnh cảm giác mình thân ở địa ngục biên giới. Cửu âm vươn tay kiểm sát một lần Mộ Bạch thương thế. Ngay tại cái kia như mỡ đông giống như duyên dáng đầu ngón tay rơi vào Mộ Bạch mạch cánh tay thời khắc, nguyên bản tĩnh mịch không thần đáy mắt, đột nhiên xẹt qua một vòng thấm nhập cốt tủy hường quang. Nàng nết miệng lên cực kỳ yêu dị đường cong, lại nói tiếp, cửu âm không nhanh không chậm ngồi dậy hình. Ngay tại chúng hắc ảnh cái kia sợ hãi không thôi trong con mắt, ngược lại ấn ra cửu âm chậm rãi quay người động tác, tấm kia kinh thế mỹ nhan lấy pha quay chậm phương thức hiện ra ở hắc ảnh trước mắt, tôn quý, bước người cao không thể chạm, làm bọn họ phảng phất thấy được vạn năm trước đó cái kia chấn nhiếp vạn giới thân ảnh. Chương 563, Mộ Bạch hiểm nhập nguy cơ 2. Tấm kia kinh thế mỹ nhan lấy pha quay chậm phương thức hiện ra ở hắc ảnh trước mắt, tôn quý, bước người, cao không thể chạm, làm bọn họ phảng phất thấy được vạn năm trước đó cái kia chấn nhiếp vạn giới thân ảnh. Cặp kia nhiếp tâm hồn người đôi mắt khoan thai nâng lên, nhìn xuống đất chúng hắc ảnh sinh lòng thoái ý. Ngươi là Tứ Đại Thủ Hộ Điện Hạ. Là ngươi. Thật là ngươi. Hắc ảnh nhìn rõ ràng cửu âm thân hình, quả thực bị hoảng sợ hồn phi phách tán. Toàn bộ đều không hẹn mà cùng mà chống đỡ thân thể liều mạng lui về sau, kịch liệt sợ hãi đánh tới toàn thân, khiến hắc ảnh trong lúc nhất thời quên làm như thế nào chạy trốn. Đột nhiên, một đôi tinh mỹ trắng nón bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nâng lên, cái kia tinh tế hai ngón tay nhọn ngưng tụ ra một khỏa tinh trắng như ngọc quân cờ. Tại dưới ánh sáng, thế cờ phát ra bức người hàn mang, theo tới còn có một cỗ thực đã trên thế gian diệt tuyệt thượng cổ uy áp. Cái kia nâng lên ngón trỏ xuất khí bắn ra, bạch kỳ bỗng nhiên chuyển đổi thành mấy vạn mảnh huyết hồng sắc cánh hoa. Cánh hoa một mảnh ngay sau đó một mảnh khoảnh tuôn ra mà ra, vây quanh cửu âm thân hình uyển chuyển nhảy múa. Ngươi, Ngọc Cờ, thật là ngươi. Nhìn xem cái kia đầy trời huyết hồng sắc cánh hoa, hắc ảnh cái kia trong mắt cơ hồ đều muốn lồi ra hốc mắt. Thế gian này có thể có được Ngọc Cờ người kia, chỉ có nữ tử kia. Nếu như hắc ảnh trước đó còn không dám quá chắc chắn, như vậy hiện tại, thực đã hoàn toàn tin tưởng cửu âm, chính là bọn họ muốn tìm nữ tử kia. Là bản điện. Nàng mở miệng, ngữ khí rất nhạt, nhưng ở lơ đãng kẹp lấy bệ nghệ chúng sinh uy nghiêm. Cái kia đường hầm trung tâm, ánh trăng trong ngần hướng về Cửu Âm thân hình trực tiếp tung xuống, làm nàng quanh thân bày ra một tầng vầng sáng, nàng hơi ngẩng đầu, tấm kia đẹp đến nỗi người kinh tâm động phách dung nhan bại lộ trong không khí, cái kia tuyết bạch thân ảnh bị vô số cánh hoa quay trùng quanh ở bên trong. Nàng giơ lên ưu nhã bộ pháp, không nhanh không chậm bước chân, từng bước một, chậm rãi hướng về chúng hắc ảnh bước. Mà quay chung quanh tại nàng thân hình huyết sắc cánh hoa chính nhảy vọt chuyển động, tản mát mái tóc khẽ dương lên, một màn này khiến nàng xem ra giống như quân lâm thiên hạ thần nữ, cao quý lãnh diễm không thể làm bẩn, mà cái chán cái kia đỏ thâm chu sa nốt rồi càng là tôn mà nàng thân hình có một không hai thiên hạ. Đẹp, không cách nào dùng ngôn ngữ đi thuyết minh đẹp. Nàng chính là tứ đại thủ hộ điện hạ, không cho phép cho ta sinh thoái ý. Giết nàng còn có một đầu sinh lộ, nếu lui, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta. Nhìn xem Cửu Âm dần dần tới gần thân hình, cầm đầu hắc ảnh đè xuống đáy lòng tuyệt vọng cùng sợ hãi, hung hăng hướng về chúng hắc ảnh ra lệnh. Theo dứt lời, chúng hắc ảnh sinh lòng thoái ý dần dần tiêu tán, bọn họ đầu lĩnh nói không có sai. Đối mặt người này, liền không có khả năng có xin tha thứ cơ hội, không phải tử tức sinh. Hắc ảnh không hẹn mà cùng đứng dậy, cái kia giữ tại bàn tay lợi khí chuyển động, nhìn chằm chằm Cửu Âm ánh mắt mang theo vô tận sát ý, cho dù là bọn họ không có lộ ra mặt, đều có thể cảm nhận được cô lấy cái chết tương bắc kiên quyết. Ngay tại từng đôi sợ hãi lại kiên quyết dưới ánh mắt, bị huyết sắc cánh hoa quay chung quanh nữ tử áo trắng kia đột nhiên liền dừng bước. Trên mặt nàng đống nhiên đã phủ lên sán lạn như hoa sớm mai nụ cười, duỗi ra như ngọc duyên dáng đầu ngón tay, tiện tay kẹp lấy huyền không một cánh hoa, đầu ngón tay nâng lên, trực tiếp mở miệng hắc ảnh. Bị Cửu Âm chỉ hắc ảnh sắc mặt có ngắn lập tức biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục thành bộ kia lạnh thấu xương thần sắc. Trừ bỏ thế tử hoa, còn có ai? Như thanh tuyển giống như không mang theo bất luận cái gì kéo dài thanh âm tự ý vang lên, ngắn ngủi một câu, chấn địa hắc ảnh nhấc lên khí thế tan thành mây khói. Thông chi bọn họ mộ bạch tình huống người. Chương 564, mộ bạch hiểm nhập nguy cơ 3. Thông chi bọn họ mộ bạch tình huống người. Liên hợp bọn họ xuống tay với mộ bạch người, trừ bỏ thế tử hoa, còn có ai? Hắc ảnh hít mắt, không dám nhìn thẳng Cửu Âm, mà là buông thong tầm mắt cắn chặt răng răng không dám lên tiếng. Nghĩ đến đám các ngươi không nói, bản điện liền không biết sao. Mở miệng nói chuyện nữ tử kia nhẹ nhàng hàm đầu. Cái kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên có khiến vạn vật đều thất sắc cười yếu ớt, cái trán chu sa lóa mắt phương hoa, nàng hướng về chúng hắc ảnh thân hình càng ép càng gần, mấy vạn cánh hoa như ảnh đi theo vờn quanh tại nàng quanh thân. Nàng mỗi bước một bước, hắc ảnh trái tim liền đi theo run một lần. Coi như ta nói thì thế nào, ngươi dám thề với trời, ta nói ngươi liền bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không. Tất nhiên dù sao cũng là chết, ngươi cũng đừng hỏng. Câu này lời còn chưa nói hết, liền thẳng tắp nuốt vào trong miệng. Đột nhiên, chúng hắc ảnh bên thai truyền đến một đường bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, đạo thanh âm này thành công đem ở vào sợ hãi không có hồi thần hắc ảnh kéo hồi phục lại tinh thần. A! Lại một lần nữa tiếng thét chói tai vang lên, đạo thanh âm này so sánh với một đường muốn thống khổ gấp mấy vạn. Chỉ thấy Cửu Âm đầu ngón tay nổ động cánh hoa bỗng dưng thoát ngón tay mà ra, đột nhiên hướng về cầm đầu hắc ảnh vung đi, trong đêm đen như mực, yếu ớt tia sáng chiếu hướng ra cánh hoa ở giữa không trung phi tốc xoay tròn. Hiện ra màu đỏ nhàn nhạt vầng sáng, cuối cùng đâm thẳng hắc ảnh trái tim. Không. Là từng điểm lâm vào huyết nục, sau đó xuyên qua hắc ảnh trái tim. Cánh hoa kia vây quanh trái tim phương hướng cắt đứt lâm vào, tại mọi người dưới mí mắt, trực tiếp lấy trái tim kia cho cắt đứt đi ra, sau đó rớt xuống trên mặt đất. Rớt xuống trên mặt đất trái tim còn lưu lại dư ôn, không nhanh không chậm nhảy lên. Một màn này là dường nào kinh tâm đập vào mắt. Chúng hắc ảnh thân sắc kinh khủng, nhao nhao hướng về cầm đầu hắc ảnh nhìn sang. Chỉ thấy bộ ngực hắn đổ lưu lại một nhược đại lỗ máu, bên trong đỏ tươi huyết dịch mãnh liệt tuôn ra mà ra, máu tươi tại trong khoảnh khắc nhiễm đỏ hắn áo bào đen, hắc ảnh gắt gao trừng to mắt. Cái kia giống như gặp được tử thần biểu lộ tại trên mặt hắn triển lộ không bỏ sót. Sau đó, hắc ảnh túi đầu mắt nhìn bộ ngực mình, bành một mực ngã gục liền. Mà làm đây hết thể kẻ cầm đầu, trên mặt chính mang theo có thể đoạt tận phồn hoa cười yếu ớt. Cặp kia như lưu ly giống như thấu triệt con mắt đảo qua chúng hắc ảnh, khóe môi có chút dương lên. Đường cong rất lạnh, tăng thêm nàng quanh thân còn quấn cánh hoa, để cho người ta cảm thấy phảng phất nhìn thấy cái gì là thanh lãnh cùng xinh đẹp kết hợp, khiến hắc ảnh liền hồn phách đều bị dọa tán. Giết không được nàng, liền giết mộ bạch. Tất nhiên hôm nay nhất định chúng ta hẳn phải chết, cũng phải từ hai người bọn họ trên người lột một lớp da. Hắc ảnh con mắt tóe lộ ra đồng quy vu tận hàn mang, sau đó nhao nhao ra hiệu một chút, thân hình lóe lên liền hướng lấy mộ bạch vọt tới. Cấp tốc nhanh chóng, cơ hồ trong nháy mắt. Mà Cửu Âm cứ như vậy lặng lặng sừng sững ở tại chỗ, ánh mắt của nàng rất sáng. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có toát ra mảy may khinh miệt cùng bệ nghệ. Nhưng chính là khiến người ta cảm thấy, nàng là lại nhìn một đám vùng vây dây chết sâu kiến, căn bản không cần phí nàng bất luận khí lực gì. Gặp cửu âm thế mà không có cần xuất thủ ý nghĩa, hắc ảnh hướng về mộ bạch tiến lên tốc độ nhanh hơn, mà trong tay hội tụ lực lượng càng ngày càng to lớn. Nhưng lại tại hắc ảnh cách mộ bạch thân hình chỉ có mấy bước xa lúc. Siêu. Cái kia đầy trời cánh hoa đột nhiên bay khỏi cửu âm quanh thân, giống như là bị ra lệnh như vậy, hướng về hắc ảnh thẳng khe hở đánh tới. Đăng nhập. Ngay lúc sắp đến mộ bạch bên cạnh thân hắc ảnh, đột nhiên liền ngừng lại thân hình. Chương 565, mộ bạch hiểm nhập nguy cơ 4. Ngay lúc sắp đến mộ bạch bên cạnh thân hắc ảnh, đột nhiên liền ngừng lại thân hình. Sau đó trong mắt đống nhiên lồi ra hốc mắt mấy phần, sau một chốc, toàn bộ trong đường hầm đều bị mùi máu tươi cho che phủ, giữa không trung máu tươi văng khắp nơi, tràng diện kinh dị lòng người. A, phốc thử. Cái kia cuồng loạn suy gào tiếng một đường tiếp lấy một đường. Tại cửu âm cái kia tĩnh mịch trong con mắt, ngược lại ấn ra huyết sắc cánh hoa hướng về hắc ảnh nơi trái tim trung tâm đâm thẳng tới, như vậy mà gọn gàng mà linh hoạt, không chút rông dài, ngắn ngắn trong chốc lát, hắc ảnh liền toàn bộ chết thảm tại chỗ, không ai sống sót. Nàng lại cười, nhưng nếu nhìn kỹ, trên mặt nàng lại tìm không thấy vui vẻ chút nào. Bằng các ngươi, rất có tự tin. Cửu âm có chút nâng lên huyền không bàn tay như ngọc trắng, cái kia mấy vạn cánh hoa chăm chú mà dính vào cùng nhau, thoạt nhìn giống như là một mặt đỏ thâm tưởng, sau đó hướng xuống đất quét ngang đi. Thực đã chết thảm ở mặt đất thi thể, tại cánh hoa quá khích ở giữa. Nhục thân bỗng nhiên hư thối ra, trong nháy mắt, liền toàn bộ tiêu tán, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đây cũng là Nam Việt Trần chạy tới nhìn thấy cái kia một cảnh tượng. Bóng đêm rất tối, đường hầm hơi rộng. Chính giữa đứng vững vàng một tên bạch y nữ tử, nàng thân ảnh còn quân số cánh hoa biên giới tích nhuộm đỏ thâm vết máu, mặt đất bị máu tươi cho nhiễm, có thể nàng cái kia tuyết bạch váy bên trên nhưng không có nhiễm lên mảy may vết bẩn. Người! Nam Việt Trần giật giật môi mỏng muốn nói điều gì? Cái kia rủ xuống dư quang bỗng nhiên nhào bắt được trên mặt đất, cái kia thực đã té xịu thân ảnh. Mộ bạch ngã xuống địa phương đưa lưng về phía Nam Việt Trần, khiến Nam Việt Trần thấy không rõ lắm chính diện. Chuyện của tu. Y đốt nét chỉ mơ hồ. Cảm giác nam tử kia thân ảnh rất quen thuộc, tựa hồ tại rất sớm trước đây quen biết hoặc là gặp qua. Đột nhiên, một vòng lạnh lùng tĩnh mịch ánh mắt đông dưng hướng về Nam Việt Trần bắn đi qua, Nam Việt Trần lập tức kinh quá thần lai, ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào đáy mắt nữ tử kia chính từng bước hướng về hắn đi tới, nàng khỏe môi hơi câu, đón yếu ớt nguyệt quang. Nương theo nàng mà đi còn có cái kia mấy vạn phiến đỏ như nhỏ máu cánh hoa, Nam Việt Trần. Một đường thanh lãnh xa cách thanh âm tại bên thai Nam Việt Trần vang lên. Đơn giản như vậy ba chữ, lại khiến trái tim của hắn bỗng nhiên ngừng đập, bối rối cảm xúc bay thẳng náo hải. Nổi lên thật lâu tự ý cuối cùng chỉ hợp thành một câu, người đều biết. Nàng thông minh như vậy, làm sao lại đoán không được đâu. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Nam Việt Trần đột nhiên hy vọng nữ tử trước mắt này ngu chi hơn một chút thật tốt. Còn có cái gì muốn nói sao? Cửu âm bước chân dừng lại ở Nam Việt Trần mười bước xa, nàng dùng cặp kia không kẹp một tia cảm xúc mắt nhìn hắn, đáy mắt rất tối cực kỳ giá lạnh, nhìn xuống đất Nam Việt Trần huyết dịch toàn thân đều có trong nháy mắt ngưng kết. Nghe vậy, Nam Việt Trần ngẩng đầu, cái kia sâu thẳm đôi mắt nhìn lướt qua mộ bạch thân hình, nhếch miệng lên đắng chát ý cười. Giống như cười mà không phải cười, mở miệng ngữ khí mang theo từ phúng, nói. Nói cái gì? Nếu như bản vương nói làm như vậy cũng là vì ngươi. Ngươi sẽ tha thứ bản vương sao? Hắn tại trong lòng ngươi liền trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến có thể vì hắn bị phệ hồn đinh khóa chặt, ngay cả ngủ say thời điểm, gọi cũng là tên hắn. Nói đến đây, Nam Việt Trần đột nhiên liền nở nụ cười, hắn nhấc chân hướng về cửu âm thân hình đến gần mấy bước, bóng đêm rất tối, nhưng hắn cặp mắt kia lại hiện ra áng quang, toàn thân mang theo thượng vị giả áp bách. Quỷ kia phủ đao công tuấn nhan bên trên phủ đầy hàn ý, Nam Việt Trần cười mỉa mai cùng tự dễ ước. Ngươi nói cho bản vương a. Cùng bản vương nói trong lòng người căn bản cũng không để ý hắn. Chương 566, Mỹ nhân đánh giết Nam Việt Trần 1. Người nói cho bản vương A. Cùng bản vương nói trong lòng người căn bản cũng không để ý hắn. Nói hắn tại trong lòng ngươi không có một chút xíu vị trí, ngươi sở dĩ làm như thế, đều là bởi vì chúng hắn chớ chú. Nam Việt Trần cái kia vĩ đại cao lớn thân hình hướng về cửu âm tới gần, tự ý sắc bén. Nhưng đối diện nữ tử kia giống như là không có nghe được như vậy, nàng mặt mày đều là yêu dị chói mắt nụ cười. Nhìn xem hắn ánh mắt chính là trước đó chưa từng có băng lãnh, lạnh đến Nam Việt Trần cảm giác dưới chân bước chân đều dừng lại, liền nhấc một bước, cũng là như vậy mà nhọc nhằn. Nam Việt Trần, đừng vì chính mình tư lợi tìm quá nhiều lấy cớ. Nàng mở miệng. Xảy ra bất ngờ mấy chữ khiến Nam Việt Trần thân hình cứng ngắc ngay tại chỗ, giờ phút này tâm cực kỳ hoảng, hoảng đến cần dùng căng thẳng thần sắc đến che đậy thả. Thậm chí, hắn cũng không dám nhìn thẳng cửu âm cặp mắt kia. Hiểu kế tiếp, nếu như Nam Việt Trần càng thêm không muốn nghe tự ý, giống như là đem tim mình móc ra một dạng, đẫm máu đau nhức. Thế tử Hoa lừa gạt ngươi một lần, trong lòng ngươi sớm liền có số. Chớ chú. Nhiếp chính vương tin sao, lừa mình dối người có thể, nhưng là dùng tại trên người bản điện hạ, tựa hồ quá mức. Theo dứt lời, Nam Việt Trần cảm giác thân hình đều lảo đảo một lần. Đúng. Hắn đã sớm đoán được Thế tử Hoa là đang lừa hắn, nhưng là hắn không tin cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Là chớ chú vấn đề, cũng không phải là nàng thực sẽ không đối với hắn động tâm. Cửu âm rỗi ra như ngọc mài giống như tinh xảo đầu ngón tay, ngón trỏ hướng về Nam Việt Trần phương hướng điểm nhẹ. Cái kia huyền không cánh hoa đột nhiên liền nhanh chóng nhảy vọt sôi trào lên, cửu âm khỏe miệng khẽ nhếch bắt đầu lánh khóc khát máu đường cong, bản điện sớm đã nói qua, hắn nếu có sự tình, ngươi liền chôn cùng thôi. Ngươi muốn giết bản vương. Nam Việt Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, biết rõ cố ý hỏi mà mở miệng. Dù là hắn thực đã biết đáp án này, có thể Nam Việt Trần trong lòng còn tại ôm có một tia kỳ vọng cửu âm thật không có đem hắn kéo đến thủ địch mới. Đường hầm bên trong khí phân trở nên cực kỳ kiềm chế. Một lát sau, cửu âm mới chậm rãi mở miệng, ngươi cho rằng, ngươi mệnh rất trọng yếu sao. Trước kia, là bản điện không muốn lấy, nhưng là bây giờ, bản điện. Đột nhiên nghĩ lấy. Tại nàng mở miệng đồng thời, cặp kia nhiếp tâm hồn người mắt đen bá mà một lần mở ra, cái kia bức người khí thế, giống như thống linh thương sinh quân chủ, cuồng vọng tôn quý đến cực trí. Ngay sau đó, cửu âm cái kia nâng lên bàn tay như ngọc trắng hướng về Nam Việt Trần phương hướng lưu loát hất lên. Cánh hoa hướng về Nam Việt Trần phương hướng phong tuân ra mà tới, mỗi một phiến đều ẩn chứa khí thế mênh mông, khiến mặt đất cũng nứt ra vô số đạo tế ngân. Phốc phốc, phốc phốc. Từng đạo lưỡi dao sắc bén bố trí nhập huyết nhục thanh âm vang lên. Nhìn xem đánh tới cánh hoa Nam Việt Trần không tránh không tránh, mặc cho Đường Viễn phá phá cánh tay mình cùng làn ra, hắn cứ như vậy cười như không cười đứng tại chỗ. Cái kia thâm tình ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm cựu âm mặt. Trong khoảnh khắc, Nam Việt Trần trên người liền bị máu tươi cho nhiễm. Có thể đứng ở Nam Việt Trần đối diện nữ tử kia, trong mắt nàng không có lộ ra cái gì kinh ngạc cùng kinh hoàng, nàng cứ như vậy thần sắc hờ hững nhìn xem Nam Việt Trần bị phá mà mình đầy thương tích. Cái kia chứa vài tia kỳ vọng tâm giống như là bị nước đá dội thẳng mà xuống, lạnh triệt để. Nam Việt Trần cho rằng, nàng chí ít sẽ khiếp sợ hỏi hắn, vì sao không né tránh. Biết rất rõ ràng những cái này cánh hoa sẽ làm bị thương đến ngươi, ngươi vì sao không né tránh mà thì nguyện ý tiếp nhận. Đáng tiếc. Không có. Nếu như lại tuyển một lần, bản vương vẫn là sẽ làm như vậy. Phốc phốc. Nam Việt Trần một chữ cuối cùng ý còn không có thổ lộ xong. Chương 567, Mỹ Nhân đánh giết Nam Việt Trần 2. Phốc phốc. Nam Việt Trần một chữ cuối cùng ý còn không có thổ lộ xong. Đứng đối diện cái kia kinh diễm phương hoa thân ảnh, đột nhiên liền biến mất tại chỗ. Còn chưa chờ Nam Việt Trần suy nghĩ khép về, liền cảm giác nơi trái tim trung tâm. Đột nhiên liền truyền đến một cỗ toàn tâm đau nhức ý. Hắn trừng to mắt, không thể tin cúi đầu xem xét. Vào mắt, là một đôi trắng non tinh tế mà bàn tay như ngọc trắng, cái kia hai ngón tay nhọn kẹp lấy một mảnh lóa mắt đỏ tươi cánh hoa, sau đó không chút lưu tình lâm vào trái tim của hắn chỗ. Nam Việt Trần chăm chú mà nhíu mày, khoe miệng đắng chát mà nhìn mình trước người cửu âm. Ánh vào trong con mắt gương mặt kia là như vậy mà đẹp. Đẹp đến mức có thể khắc vào linh hồn chỗ sâu nhất, nàng trên mặt mang là có thể sánh ngang tinh thần nụ cười, lại nhìn kỹ, lại phát hiện trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì ý cười, có, chỉ là cái kia cự người cùng ở ngoài ngàn dặm rét lạnh. Ngươi, ngươi thực, nhẫn tâm đối bản vương hạ sát thủ. Thẳng cho tới bây giờ, Nam Việt Trần đều không thể tin được, nữ tử này là thật nhẫn tâm nhìn xem hắn chết. Nhưng mà, thử, một tiếng vang dọn, đâm vào Nam Việt Trần trái tim cánh hoa bỗng nhiên rút ra mà ra. Nàng động tác tức xuất khí dứt khoát, lại lưu loát, không có bất kỳ cái gì chú ý xuất cùng do dự. Tựa như nàng người này một dạng, lạnh, từ trong ra ngoài cũng là như vậy mà lạnh. Một đôi khớp xương rõ ràng ngón tay bưng bít tại chỗ ngực, đỏ tươi huyết dịch tuôn trào ra, từ Nam Việt Trần ngón tay khe hẹp bên trong nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy làm người ta sợ hai tiếng va đập, vì cái này tĩnh mịch ban đêm thêm vào vài tia quỷ khác. Bản vương tại trong lòng ngươi, cứ như vậy mà có cũng được mà không có cũng không sao sao. Nam Việt Trần không thể chí địa lui ra phía sau nửa bước, đáy mắt đều là đau xót cùng thê lương, ngựa khí suy yếu đến hơi không cảm nhận được. Nghe vậy, cửu âm bỗng dưng đứng lên thân hình, chính là một cái như vậy đơn giản động tác bị nàng diễn dịch kinh hại sát phương hoa. Khoe miệng nàng ý cười chẳng biết lúc nào bị thu lại không còn một mảnh, nửa quay người. Hoàn mỹ đến không thể chọn thay bên mặt hướng về phía Nam Việt Trần phương hướng, tia sáng rất tối, chỉ có cái chán chu sa ở nơi này trong đêm tối đoạt tận phồn hoa, cánh môi khẽ mở, tự ý lương bạc. Ngươi cũng xứng vọng tự suy đoán ngươi tại bản điện tâm bên trong vị trí. Khi nào từng có? Nàng đang nói. Cho tới bây giờ. cho tới bây giờ đều chưa từng có. Cỡ nào vô tình đến khiến lòng run sợ bốn chữ. Nghe được câu này, Nam Việt Trần đáy mắt viết đầy đau đớn, hắn khó khăn ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng tại Cửu Âm thân hình đụng vào Nam Việt Trần đáy mắt thời khắc, hắn lại thong xuống tầm mắt, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình có chút không dám nhìn thẳng Cửu Âm con mắt. Trong đầu ý thức càng ngày càng tan rã, Nam Việt Trần gắng gượng bản thân thân hình không có ngã xuống. Nam Việt Trần cho rằng, Cửu Âm đối với hắn hạ sát thời điểm, chỉ cần hắn không né tránh, chí ít có thể đổi lấy nàng kinh ngạc cùng vẻ kinh hoàng. Hắn cho rằng, nguyên lai đây đều là hắn cho rằng. Nam Việt Trần. Nhưng vào lúc này, rời đi cái kia thân hình giống như là còn có cái gì muốn nói, đột nhiên liền xoay người lại. Nàng quay người động tác quá mức tiêu sái lưu loát, khiến mép váy cánh hoa kia lướt nhẹ phi dương, nàng quanh thân cũng có một cỗ vô hình áp bách khuyết tán ra, khiến bốn phía không khí đều cấp bách nhanh chóng ngưng tụ. Nam Việt Trần giật giật trắng bạch khoe miệng, phát hiện thực đã không có khí lực mở miệng nói chuyện. Mà cặp kia sâu thẳm con mắt còn đang ngó chừng Cửu Âm mặt, đáy mắt đều là đau xót. Đừng ở bản điện trước mặt trang thâm tình, cũng đừng dùng ngươi ngu chi đến sò xét bản điện. Đúng lúc này, Cửu Âm cái kia đạm mạc bình tĩnh tự ý từ nàng quanh thân khuyết tán mà đến. Nàng lời nói, là Nam Việt Trần không nguyện ý nhất cũng nhất không dám nghe đến tự ý. Chương 568, Mỹ Nhân đánh giết Nam Việt Trần 3. Đúng lúc này, Cửu Âm cái kia đạm mạc bình tĩnh tự ý từ nàng quanh thân khuyết tán mà đến. Nàng lời nói, là Nam Việt Trần không nguyện ý nhất cũng nhất không dám nghe đến tự ý. Ngươi cho rằng bản điện lại bởi vì ngươi hối hận mà cảm động, từ đó tha thứ ngươi. Không khỏi đánh giá quá cao mình. Cửu Âm bên cạnh quay người rời đi, bên cạnh hướng về Nam Việt Trần mở miệng nói. Nàng cái kia lạnh như vào đông hàn phong thanh âm theo nàng xa dần bóng lưng, dần dần bay vào Nam Việt Trần trong thai. Vẫn là, ngươi cảm thấy ngươi làm những chuyện kia bản điện không biết. Sớm tại hoàng cung thời khắc, ngươi liền thực đã ăn thế tử hoa cho ngươi bảo mệnh đan, cái này vết thương chí mạng còn gây nên không được ngươi mệnh. Ngươi cho rằng bản điện xuống tay với ngươi thời điểm, ngươi không né tránh, bản điện liền lại bởi vì thường tổn tới ngươi mà sinh lòng ấy nấy. Nam Việt Trần, ngươi dùng mệnh đi mưu hại bản điện, có thể ngươi mệnh còn giá trị không bằng cái kia đại giới. Mưu trí siêu quần Cửu Âm, làm sao lại đoán không được Nam Việt Trần còn lưu có át chủ bài. Tại Đông Hoa cửa thành hai quân giao chiến thời điểm, nàng dùng lợi kiếm đâm về Nam Việt Trần thời điểm, hắn đều sợ chết mà tránh khỏi. Mà Bạch Kỳ biến thành cánh hoa, đây tuyệt đối là có thể khiến linh hồn đều yên diệt lợi khí. Nhưng vừa vặn Nam Việt Trần lại không có chút nào muốn phản kháng ý nghĩ, giống như một điểm cũng không sợ sợ một dạng, ngay cả Cửu Âm dùng cánh hoa đâm vào trái tim của hắn thời điểm, hắn đều không có tránh né. Hắn rõ ràng như vậy mà sợ chết, lại làm sao lại cầm tính mạng mình nói đùa. Cho nên sớm lúc trước, Nam Việt Trần liền đoán được sẽ có một màn này. Hắn tại Nam Dương Hoàng Cung thời điểm, liền thực đã nuốt vào thế tử hoa cho hắn bảo mệnh đang ăn dược, cho nên Bạch Kỳ đâm vào trái tim một đòn, cũng không biết để cho Nam Việt Trần bỏ mình tại chỗ. Nói cho thế tử hoa, tiêu xài bản điện đồ vật đừng quá tùy ý. Nói đến đây, cái kia phong hoa tuyệt đại thân hình đột nhiên dừng lại xuống bước chân. Nàng hướng về Nam Việt Trần phương hướng nghiêng nghiêng dung nhan. Nhếch miệng lên, lại ở trong lúc lơ đãng cho người ta một loại lạnh khốc đến si mê cảm giác, trong khoảnh khắc, ngay cả toàn bộ thế giới đều trở thành nàng bối cảnh, ngươi nên may mắn, sớm lúc trước, hắn liền để cho bản điện lưu ngươi một mạng. Đừng cảm thấy ngươi mệnh quá mức đáng tiền, liền coi đây là ngươi cao ngạo tư thế vốn. Cửu Âm rỗi ra tinh tế trắng non ngón trỏ, phối hợp với khỏe miệng cái kia dần lên yêu dị đường cong, ngón trỏ hướng về Nam Việt Trần phương hướng xuất khí bắn ra, bản điện nếu muốn giết ngươi. Trong nháy mắt thôi. Thơ ơ thanh âm vang vọng tại đường hầm bên trong. Câu nói sau cùng, từ bất luận kẻ nào trong miệng nói ra đều sẽ làm cho người cười đến rụng răng, nhưng từ nàng trong miệng nói ra, chính là cho người một loại bệ nghệ thương sinh cuồng vọng, như vậy mà phách lối. Như vậy mà không ai bị nổi, lại khiến người ta cảm thấy nàng vốn nên như vậy. Theo dứt lời, nữ tử kia không có chút nào mong nhớ xoay người, nàng nhấc chân hướng về mộ bạch ngã xuống địa phương đi đến, cái kia kinh diễm thương sinh bóng lưng có thể đoạt tận thế gian tất cả sắc đẹp. Mà phía sau nàng, cặp kia khó có thể tin con mắt chính đang ngó chừng nàng bóng lưng, đáy mắt phủ đầy chấn kinh cùng kinh ngạc, Nam Việt Trần bước chân mất thăng bằng, liền ngã xuống trên mặt đất, mà chỗ ngực máu tươi tuôn ra lợi hại hơn. Bản vương, Nam Việt Trần muốn mở miệng phản bác và giải thích cái gì, lại phát hiện Cửu Âm nói mỗi một chữ mỗi một câu cũng là như vậy mà chuẩn xác không sai. Thế gian tại sao có thể có người như vậy? Đem một người tâm tư sờ như vậy triệt để. Nàng quy thực vượt ra khỏi Nam Việt Trần đoán trước. Thật giống như tất cả âm mưu cùng tính toán, chỉ cần tính toán người kia là nàng, lại đáng sợ cùng khó khăn cục diện, đều sẽ bị tùy tiện hóa giải. Chương 569, Mỹ Nhân đánh giết Nam Việt Trần 4. Nàng quy thực vượt ra khỏi Nam Việt Trần đoán trước, thật giống như tất cả âm mưu cùng tính toán, chỉ cần tính toán người kia là nàng, lại đáng sợ cùng khó khăn cục diện, đều sẽ bị tùy tiện hóa giải. Bày mưu nghĩ kê cái từ này, dùng ở trên người nàng cũng là loại làm bẩn. Nguyên lai, đây cũng là huyết mỹ nhân A. Đây chính là hắn thích một nữ tử, không. Là duy nhất thua qua nữ tử. Bất động liền tĩnh như thần nữ, không tranh quyền thế, đạm nhiên lấy mạc. Khẽ động liền thiên hạ đều thua. Trường không toàn cục, ý niệm ở giữa. Nam Việt Trần phảng phất cảm giác không thấy nơi trái tim trung tâm cố đau nhức ý như vậy, hắn nắm chặt góc áo. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tan rã mà nhìn xem Cửu Âm thân hình, thần sắc hắn phảng phất nhận lấy mạc đại đả kích, bờ môi trắng bạch dò người, giống như một giây sau liền sẽ hoàn toàn sụp đổ cùng tử vong. Cửu Âm không để ý Nam Việt Trần cái kia một bộ thâm thụ đánh bại bộ dáng. Lúc này nàng chính hướng về mộ bạch thân hình đi đến, sau đó nửa ngồi xổm người xuống, mái tóc cùng với huyết hồng sắc dây lụa tán lạc tại nàng trên vai. Nam Việt Trần, ta giữ lại cho ngươi. Hơi không cảm nhận được thanh âm vang lên. Nàng cái kia tĩnh mịch trống rông đáy mắt có một chút tâm tình chập chờn. Sau đó, Cửu Âm chậm rãi đứng lên thân hình. Hắn hướng về mộ bạch thân hình khẽ nâng bàn tay như ngọc trắng, một cỗ vô hình lực lượng đem mộ bạch thân thể huyền không, cho dù là ngất xỉu lấy, thân hình hắn cũng là như vậy mà thẳng tắp, hai đầu lông mày sẽ cho người một loại chấn nhiếp thiên hạ uy áp, khóe miệng của hắn cái kia vô lại đường còn chưa tiêu tán. Cái kia thần sắc thật giống như tại ngất xỉu trước, nhìn thấy cái gì có thể làm hắn an tâm người. Thế gian này, có thể khiến cho mộ bạch an tâm người chỉ có một cái. Cũng chỉ có khi nhìn đến Cửu Âm thời điểm, hắn mới sẽ lộ ra chân chính có thể phát giác được ý cười đường cong. Cửu Âm chậm rãi quay người. Hướng về cả người là huyết Nam Việt Trần nhìn thoáng qua, cái kia đáy mắt trừ bỏ lạnh lùng lại không cái khác. Sau đó, Cửu Âm thu hồi ánh mắt, cái kia như ngọc tinh tế tỉ mỉ ngón tay dựng tại mộ bạch trên không, tại nàng rơi xuống trong chớp mắt ấy. Hai người thân hình hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Ngay cả lúc đi, nàng đều không có đối với Nam Việt Trần nói đôi câu vài lời, đi như vậy mà dứt khoát cùng nhẫn tâm. Từ đó trước kia, bản vương cùng ngươi, liền là địch nhân sao? Suy yếu đến nghe không ra tự ý thanh âm vang lên. Trong đầu phảng phất có trí nhớ gì đang dần dần thức tỉnh, Nam Việt Trần khó khăn mở mí mắt hướng về Cửu Âm biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, nhếch miệng lên đắng chát tự cười nhạo ý. Bành! Một chỗ tiếng vang. Nam Việt Trần vết thương chồng chất mà ngã trong vũng máu, trong đường hầm cố nồng đậm mùi máu tươi cũng là thuộc về Nam Việt Trần, tại hắn nhắm mắt lại một khắc này. Hắn phảng phất thấy được. Trong trí nhớ cũng có như vậy một cái kinh hãi hoa tuyệt diệm nữ tử, giống như cũng ăn mặc một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, nàng quanh thân cũng vây quanh mấy vạn đoá huyền chuyển nhảy múa cánh hoa, bất mãn thời điểm trên mặt nàng sẽ mang theo yêu dị cười yếu ớt, đầu ngón tay ưa thích nổ lộng lấy một khỏa bạch kỳ. Trong trí nhớ nữ tử kia cũng có mấy cái như vậy tiểu khuyết điểm, sẽ cái nan không thích nặng nghề phục đồ ăn. Có chút cao ngạo cùng tự luyến, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác đến chuyện đương nhiên. Giống như cũng là cùng loại với hôm nay một cái tráng cảnh, nữ tử kia cao cao tại thượng mà treo giữa không trung, tay nàng cầm một mảnh huyết sắc cánh hoa, không chút do dự mà đâm vào trái tim của hắn. Thật xin lỗi. Ta nguyện dùng hết cả đời pháp lực, đổi lấy đảo ngược thời gian. Ta nguyện tiếp nhận tâm ma nỗi khổ, đổi nàng bích họa một bộ. Ngã xuống trong vũng máu Nam Việt Trần khỏe miệng đột nhiên dương lên bắt đầu phức tạp đường cong. Bởi vì tại trong trí nhớ, hắn bị đâm nhập trái tim thời điểm, lại cười, cười tràn đầy thê lương cùng hối hận. Chương 570, Mỹ Nhân đánh giết Nam Việt Trần 5. Bởi vì tại trong trí nhớ, hắn bị đâm nhập trái tim thời điểm, lại cười, cười tràn đầy thê lương cùng hối hận. Lúc ấy, hắn giống như làm một kiện tổn thương gì nàng sự tình, làm nàng vĩnh viễn đều sống không 24 tuổi, hắn làm hại nàng bị tiên đoán quân thân. Làm hại nàng bị thế gian chu người giết chết. Trong trí nhớ nữ tử kia danh tự, giống như cũng gọi là huyết mỹ nhân. Máu tươi tới tiêu vô tình tâm, kinh hãi hoa tuyệt diễm huyết mỹ nhân. Mà tên hắn, tại trong trí nhớ thủy chung đều chưa từng biến qua, hắn gọi Nam Việt Trần. Nam Quốc có một người, vượt qua trăm năm nhân quả. Phế tận cả đời tu vi, chỉ vì chuyển thế phong trần, đổi mỹ nhân si tình một đời. Trần ca ca. Trần ca ca ngươi ở đâu a? Ngay tại Cửu Âm biến mất ở đường hầm sau đó không lâu. Giang Lạc Nhân liền chạy tới, tìm khắp rất nhiều đường hầm đều không có tìm được Nam Việt Trần thân ảnh. Hệ thống, ngươi không phải nói Nam Việt Trần liền ở phụ cận đây sao? Ta tại sao không có nhìn? Lời nói vẫn không nói gì, một cỗ gây mũi mùi máu tươi truyền vào Giang Lạc Nhân trong mũi. Giang Lạc Nhân lời kế tiếp cắm ở trong miệng, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu một cái, liền trông thấy cả người là huyết có quắp ngã trong vũng máu Nam Việt Trần, trên người phủ đầy vết thương, suy yếu phảng phất không thấy bất luận cái gì sinh sống. Giang Lạc Nhân thấy vậy mi tâm trọng trọng nhảy một cái, sau đó nhanh chóng hướng về Nam Việt Trần bước nhanh đi. Trần ca ca. Trần ca ca, ngươi thế nào? Ngươi làm sao sẽ thụ nặng như vậy tổn thương? Rốt cuộc là ai đã thương ngươi? Thật lâu cũng không gặp Nam Việt Trần có bất kỳ phản ứng nào, Giang Lạc Nhân nhíu chặt lấy lông mày, trái tim đều thoát lên tới cổ họng, vội vàng dò xét một lần Nam Việt Trần hơi thở. Thẳng đến xác định Nam Việt Trần không chết, Giang Lạc Nhân mới lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm. Không có liền tốt, nếu là hắn chết, như vậy nàng nhiệm vụ liền phải thất bại. Hẳn là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Giang Lạc Nhân gấp híp mắt, đáy mắt hiện ra vài tia ảm đạm quan mang. Lại là cánh hoa chảy thương dấu vết, lại là huyết mỹ nhân nàng làm. Giang Lạc Nhân nhìn xem Nam Việt Trần trên người vết thương cười lạnh một tiếng, trong lòng đối với Cửu Âm sát ý lại càng đậm hơn một phần. Ở kiếp trước cũng là bởi vì nàng, Mộ Bạch mới sẽ không đối với nàng động tâm. Đổi một thế giới, không nghĩ tới muốn công lược cái này Nam Việt Trần, vẫn ưa thích nàng. Ngươi không phải lãnh huyết vô tình sao? Nếu là ngươi cái kia dối trá gương mặt đột nhiên có một ngày bị xé mở, ta ngược lại muốn xem, trở nên thiện lương huyết mỹ nhân, sẽ còn hay không có người ưa thích. Giang Lạc Nhân đưa tay đem Nam Việt Trần nâng đỡ, khoảng cách gần mà quan sát một chút Nam Việt Trần ngũ quan. Phát hiện trước mắt gương mặt này so với nàng trong tưởng tượng còn muốn anh tuấn hơn mấy phần. Dù là nàng xuyên Việt qua nhiều như vậy thế giới, công lược qua nhiều như vậy nam tử, cũng bị gương mặt này cho kinh diễm một lần, trái tim đột nhiên liền nhảy để lọt mấy nhịp. Bất quá chốc lát, Giang Lạc Nhân liền đè xuống trong lòng nổi lên bối rối, không, nàng không thể đối với Nam Việt Trần động tâm, một chút tưởng niệm cũng không thể có. Bởi vì trước đó động tình người kia nhất định sẽ trước thua, nàng nếu động tình, nhiệm vụ nhất định sẽ thất bại. Giang Lạc Nhân lắc đi trong đầu suy nghĩ. Ngẩng đầu hướng về trong chỗ sâu của đường hầm liếc qua, một lát sau, trên mặt dần dần dương lên tươi đẹp động người nụ cười, có thể nói ra lời nói lại là ngoan lệ vô cùng, rõ ràng không thích Nam Việt Trần vẫn còn muốn treo hắn tình cảm, làm hại Nam Dương quận chúa vì ngươi mà chết. Thiện ác có báo, Nam Dương quận chúa tâm nguyện, giữa chúng ta thủ, là thời điểm báo. Nói xong câu đó sau, Giang Lạc Nhân liền không dám chậm trễ, hiện tại Nam Việt Trần tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, đành phải cấp tốc đem Nam Việt Trần mang về trong Nam Dương Hoàng Cung. Chương 571, Mỹ Nhân đánh giết Nam Việt Trần 6. Giang Lạc Nhân liền không dám chậm trễ, hiện tại Nam Việt Trần tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, đành phải cấp tốc đem Nam Việt Trần mang về trong Nam Dương Hoàng Cung. Thân sau xảy ra chuyện gì, Cửu Âm không có cái kia tâm tư đi quản. Nam Việt Trần sống hay chết, cũng là cùng Cửu Âm không có nửa phần quan hệ. Nếu không phải lúc trước Mộ Bạch nói qua Nam Việt Trần tạm thời không thể giết, như vậy hiện tại hắn đã sớm là một bộ băng lãnh thi thể. Cửu Âm không có trở lại Nam Dương Hoàng Cung, mà là mang theo Mộ Bạch về tới Vô Danh ở lại trong lầu các. Bây giờ trong lầu các thực đã không có một ai, nên thực đã bị Lê Minh mang đến Vô Vong Hải tu luyện. Gian phòng bên trong, Cửu Âm thân hình có chút lười ý mà ngồi xuống tại bên giường, nàng duỗi ra tinh mỹ tuyệt luân đầu ngón tay rơi vào Mộ Bạch mạch bên trên, ngón trỏ điểm nhẹ lấy hắn mạch. Cặp kia đen như đá quý đôi mắt rủ xuống liếm lấy, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thoạt nhìn cực kỳ sâu không lường được. Rõ ràng có thể tránh thoát, rồi lại không tránh. Không phải phải thừa nhận, càng ngày càng ngu không ai bằng. Cửu Âm cặp kia như lưu ly giống như con ngươi trong suốt dừng lại ở Mộ Bạch anh tuấn trên mặt, ngữ khí rất nhẹ, tựa như mùa thu út mặt mà đến gió nhẹ, mang theo bẩm sinh lương bạc. Lấy Mộ Bạch thực lực tuyệt đối sẽ không rơi tại những cái kia hắc ảnh trong tay, càng không khả năng sẽ thụ thương thảm trọng. Cửu Âm chỉ cần nghĩ lại, rất nhanh liền biết rồi đến Mộ Bạch làm như vậy mục tiêu. Mộ Bạch đơn giản là muốn nàng thấy rõ ràng Nam Việt Trần chân diện mục, muốn cho nàng biết rõ Nam Việt Trần ở sau lưng, làm nhiều như vậy vi phạm nàng ý nguyện sự tình, lấy yêu làm lý do lặp đi lặp lại nhiều lần mà tính toán nàng, cho nên căn bản không đáng tha thứ thôi. Ân, rất ngu xuẩn. Chứ bỏ tài nấu nướng giỏi một chút. Hai ngón tay nhọn chậm rãi chuyển động, một khỏa sáng chói chói mắt quân cờ bỗng nhiên chợt hiện tại Cửu Âm hai ngón tay nhọn. Sau đó ngưng kết thành một mảnh sắt mắt phương hóa huyết sắc cánh hoa, tại cánh hoa xuất hiện một sát na kia, cả phòng khí lưu đều cực tốc hạ xuống. Cửu Âm nhặt qua cánh hoa, để đặt tại Mộ Bạch lông mày bên trong một chỉ chỗ. Cái kia tinh tế trắng non tay bấm lấy pháp quyết, phức tạp mấy cái cử chỉ, bị nàng diễn dịch mà xuất khí vô cùng. Ngay sau đó, huyền không cánh hoa chậm rãi chuyển động, trong lúc vô hình, giống như có một đường khí lưu dung nhập Mộ Bạch lông mày bên trong, sau đó tràn ngập đến toàn thân mỗi một cái góc. Cái kia nguyên bản suy yếu mạch, đột nhiên liền khôi phục bình thường. Gặp Bạch Kỳ thực đã đang từ từ chữa trị Mộ Bạch thương thế, Cửu Âm bố trí cái kết giới về sau, liền ưu nhã đứng dậy ra gian phòng. Chữa trị linh hồn không có đơn giản như vậy, chí ít đều cần 2-3 ngày thời gian. Qua không được mấy ngày liền muốn đến đêm trăng tròn, có thể Cửu Âm cứ như vậy thản nhiên nếu như mà ở tại trong lầu các chờ đợi Mộ Bạch thức tỉnh, cái kia phong vân khinh đạm bộ dáng, phảng phất thế gian bất luận kẻ nào đều nhấc lên không để cho đáy lòng gợn sóng. Nhưng lại tại Mộ Bạch sắp tỉnh lại một ngày này, lầu các xung quanh đột nhiên truyền đến bách tính cái kia từng đợt sùng bái tiếng nói chuyện. Ta nghe nói lầu các này bên trong ở, chính là cô nương cấp dưới, thực may mắn mà có cô nương, nếu không phải là bởi vì nàng, con ta liền bị bệnh ma cho hành hạ chết, cô nương chính là chúng ta Đông Hoa Bồ Tát sống, nếu không có cô nương y thuật. Đúng, khó trách Nam Dương Nhiếp Chính Vương muốn cưới cô nương, tốt như vậy một người, tại sao có thể đến Nam Dương đi? Ngày hôm qua cô nương còn đem dân chạy nạn cho thu xếp ổn thỏa, nói về sau nếu là có khó khăn gì, liền đi tìm nàng. Còn nữa, nhà ta đêm qua có đạo tặc xâm nhập bên trong nhà, nếu không phải cô nương đi ngang qua thuận tay giết đạo tặc, chúng ta cả nhà mệnh đều muốn tàng đưa. Một đường tiếp lấy một đường tiếng nói chuyện từ lầu các chi ngoài truyền tới. Chương 572, Mỹ nhân đánh giết Nam Việt Trần Bảy. Một đường tiếp lấy một đường tiếng nói chuyện từ lầu các chi ngoài truyền tới. Theo tới, cũng là cái kia từng sợi sùng bái tín ngưỡng lực. Thường nhân nhìn không thấy tín ngưỡng lực treo ở giữa không trung, hướng về cửu âm thân hình bay đi. Bị bách tính tán thưởng nữ tử kia, lúc này chính tính tọa tại viện sảnh chỗ ghế dựa trên mặt. Nàng một tay nhẹ cắn hàm dưới, ngón tay kia nhọn nhổ lộng lấy bạch kỳ, bạch kỳ tại nàng đầu ngón tay trật tự có sợi thô mà nhảy vọt, tung xuống quang mang mơ hồ cửu âm bên mặt. Mà bách tính sùng bái tín ngưỡng lực, toàn bộ hướng về cửu âm quanh thân lao qua. Ngay tại tín ngưỡng lực sắp tụ hợp vào cửu âm thể nội thời khắc, cái kia thiên thiên bàn tay như ngọc trắng hướng về tín ngưỡng lực nhẹ nhàng vung lên, liền biến mất hầu như không còn, không có cơ hội tụ hợp vào đến trong cơ thể nàng. Lầu các chung quanh, bách tính cái kia hơi không cảm nhận được tiếng nói chuyện đều bị cửu âm nghe được nhất thanh nhị sở. Người tốt, nghe không ra hỉ nộ thanh âm vang lên. Cửu âm chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra tấm kia tuyệt sắc dung nhan, thuần túy mắt sáng như sao tử hướng về bách tính tiếng nói chuyện khởi nguyên chỗ lướt qua, khỏe miệng đống nhiên dương lên, mang có chút lãnh khốc, xuất khi đến làm cho người si mê đường cong. Cửu âm mấy ngày nay rõ ràng ở tại trong lầu các, nhưng tại những người dân này trong miệng, cửu âm lại nghe được. Nàng hôm qua thu xếp ổn thỏa lang bạt kỳ hồ dân chạy nạn, hơn nữa còn làm rất thật tốt sự tình. Có người giả mạo nàng, lấy nàng danh nghĩa làm đối với bách tính có lợi sự tình. A tây a, cái này thông minh đùa nghịch, tựa hồ quá mức. Đầu ngón tay gõ nhẹ đánh cửa mặt thanh âm vang lên. Dựa vào tại ghế dựa mặt nữ tử kêu bỗng dưng thẳng lên thân hình, nàng hướng về mộ bạch chỗ trong phòng bố trí một đạo kết giới, thân hình lóe lên liền biến mất tại chỗ. Lời đồn đại từ xấu biến tốt, chỉ cần người xấu làm một chuyện tốt, liền có thể triệt tiêu trước kia tất cả xấu hành vi. Mà từ tốt biến thành xấu, lại chỉ cần người tốt làm một chuyện xấu, liền không còn có chuyển cơ khả năng. Bách tính trong miệng tán thưởng cùng đột xuất lúc nào tới tín ngưỡng lực, hiện tại xem ra là tốt, nhưng nếu nghĩ đánh tan, vẹn vẹn chỉ là đang ý niệm ở giữa. Đây là có người đang tính kế cửu âm, trước tiên đem nàng cái kia người tốt hình tượng ở bách tính trong lòng kiên đứng lên. Mà đánh tan nàng hình tượng, chỉ cần không có ý nghĩa một chuyện xấu. Cùng lúc đó, trong Nam Dương Hoàng Cung trọng thương Nam Việt Trần cũng tỉnh táo lại. Trần ca ca. Giang Lạc Nhân từ 3 ngày trước vẫn canh giữ ở Nam Việt Trần thân hình, vì chính là Nam Việt Trần tỉnh lại lần đầu tiên có thể thấy được nàng, mượn cơ hội soát tốt cảm giác. Nghe Giang Lạc Nhân kêu to, Nam Việt Trần thần sắc có chút tan rã nửa ngồi, cái kia điêu khắc giống như lăng rõ ràng tuấn nhan căng thẳng lấy, quanh thân ẩn chứa người lạ chớ tới gần hắn ý, khiến bên trong cả gian phòng khí phân đều biến thành đè nén. Trong đầu của hắn, mơ hồ nhớ lại một ít chuyện, không nhiều, lại đủ mình khiến Nam Việt Trần chấn kinh ngạc nhiên. Ở kiếp trước hắn tổn thương nàng. Hắn cố ý đổi tới một lần trùng sinh cơ hội, kết quả vẫn là đả thương nàng. Hắn bởi vì muốn tù ở nàng, làm hại nàng vĩnh viễn đều sống không quá 2-4 chi niên, bị tiên đoán cuốn thân. Nguyên lai, hắn thật bị thương nàng, đây đều là hắn làm. Trần ca ca, ngươi thế nào? Giang Lạc Nhân cái kia lo lắng thanh âm đột nhiên truyền đến, đem Nam Việt Trần suy nghĩ lôi kéo tới. Qua thật lâu, Nam Việt Trần đáy mắt mới tụ điểm sinh khí, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nheo lại nguy hiểm hai con ngươi, đập vào đáy mắt chính là Giang Lạc Nhân tâm kia nhu thuận mỹ mạ mặt. A, là ngươi mang bản vương hồi hoàng cung. Ngươi vì sao sẽ biết rõ bản vương ngất xỉu tại đó? Ngươi đến tột cùng là ai? Nhìn lên trước mặt Giang Lạc Nhân, Nam Việt Trần đáy mắt tuôn ra từng tia lệ khí. Chương 573, Mỹ nhân đánh giết Nam Việt Trần 8. Là ngươi mang bản vương hồi hoàng cung. Ngươi vì sao sẽ biết rõ bản vương ngất xỉu tại đó? Ngươi đến tột cùng là ai? Nhìn trước mắt Giang Lạc Nhân, Nam Việt Trần đáy mắt tuôn ra từng tia lệ khí. Ánh mắt của hắn sắc bén lẫm liệt chầm chầm lấy nữ tử trước mắt, tự ý ở giữa kẹp lấy giết chóc. Bị chất vấn Giang Lạc Nhân trên mặt tìm không thấy mảy may bối rối. Chỉ là sợ túi thấp đầu, thanh âm khiếp khiếp mở miệng nói, Trần ca ca, là ta à, cái gì ta đến tột cùng là ai? Ngươi thế nào? Nghe vậy, Nam Việt Trần trầm thấp cười một tiếng, hiển nhiên là không tin Giang Lạc Nhân câu trả lời này. Cặp kia nhìn xem Giang Lạc Nhân con mắt đông nhiên nheo lại, đáy mắt tĩnh mịch cảm đạm, hiện ra liên tục hàn quang. Ngay sau đó, Nam Việt Trần trực tiếp đưa tay bóp Giang Lạc Nhân cổ, mà trên người hắn thực đã kết vảy vết thương đột nhiên liền bị xé nứt ra, tràn ra từng tia máu tươi, nhiễm đỏ áo bào. Nam Việt Trần phảng phất cảm giác không thấy đau nhức ý đồng dạng, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Lạc Nhân. Ngữ khí mang theo có thể thấm nhập cốt tủy lạnh ý, có đúng không? Đừng nói cho bản vương ngươi chính là quận chúa, trước ngươi rõ ràng thực đã chết rồi, lại đột nhiên sống lại, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Bản vương muội muội cũng sẽ không đối với người khác hạ sát thủ, cũng không có nặng như vậy tâm kế. Dù là đã trải qua đông đảo ngoại ý muốn Giang Lạc Nhân, đều bị Nam Việt Trần bất thình lình động tác cho chấn động sững sờ nửa nhịp. Nàng tự nhận là không có lộ ra cái gì dấu vết để lại, có thể Nam Việt Trần hắn làm sao biết? Đúng rồi. Nhất định là bởi vì có huyết mỹ nhân cái này tá thi hoàn hồn tiền lệ. Ngươi là làm sao biết bản vương ở nơi nào? Ngươi rốt cuộc có gì dự mưu? Không đợi Giang Lạc Nhân nghĩ lại, cặp kia bấm Giang Lạc Nhân bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, Nam Việt Trần trên người hiện ra từng tia sát khí. Giang Lạc Nhân cảm giác mình cổ họng đều muốn bị chặt đứt. Càng làm cho người ta tức giận, là trong đầu hệ thống đạo kia máy móc, cảnh cáo. Nam Việt Trần hảo cảm đối với ngươi giá trị mình xuống làm linh. Xuống làm linh. Muốn thăng lên 100 mới đại biểu Nam Việt Trần thực đã yêu nàng, mới đại biểu nàng nhiệm vụ sẽ thành công. Nhưng là bây giờ. Thế mà hạ xuống linh. Trần ca ca có phải hay không đang nghĩ ta vì sao lại đột nhiên trở về Hoàng Cung? Vì sao lại nghĩ đến hạ dược hại nàng? Vì sao lại biết rõ Trần ca ca liền sẽ thụ thương? Giang Lạc Nhân đè xuống tâm thấp biệt khuất, ngẩng đầu ủy khuất nhìn xem Nam Việt Trần, cảm nhận được bóp cổ cố lực đạo kia càng ngày càng nặng, đành phải khó khăn từ trong cổ họng gạt ra mấy câu. Quả nhiên. Theo câu nói này rơi, Nam Việt Trần ngón tay thư giãn xuống tới. Bản vương ngược lại muốn nghe xem ngươi có cái gì tốt giải thích. Nam Việt Trần ánh mắt lạnh sắc nhọn mà nhìn xem Giang Lạc Nhân, cười như không cười a một tiếng, sau đó đưa nàng hung hăng quăng trên mặt đất. Bị vãi ra Giang Lạc Nhân đau nhức ý ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Hung hăng hít mắt, siết chặt đầu ngón tay ở trong lòng nói thầm, chờ Nam Việt Trần yêu nàng, nàng nhất định phải làm cho hắn biết cái gì gọi là làm mong mà không được. Trần ca ca. Ngươi biết ta vì sao sẽ đột nhiên trở về sao? Vì sao hạ độc muốn giết nàng sao? Gặp Nam Việt Trần có muốn nghe tiếp ý nghĩa, Giang Lạc Nhân hơi nhẹ nhàng thở ra. Túi đầu, che lại trong mắt tính toán. Từ Nam Việt Trần góc độ xem tiếp đi, lộ ra nàng rất yếu đuối bất lực, đó là bởi vì, ta đột nhiên trong giấc ngộng, mơ tới có một nữ tử đầu ngón tay kẹp lấy một cánh hoa, sau đó đâm vào Trần ca ca trái tim. Nói đến đây, Giang Lạc Nhân liền ngẩng đầu lên. Cặp kia nhìn xem Nam Việt Trần con mắt không có bất kỳ cái gì si mê, chỉ có lo lắng, đồng thời còn dính vào mấy phần xa cách. Chương 574, Mộ Bạch đối mắt Nam Việt Trần 1. Nói đến đây, Giang Lạc Nhân liền ngẩng đầu lên, cặp kia nhìn xem Nam Việt Trần con mắt không có bất kỳ cái gì si mê, chỉ có lo lắng, đồng thời còn dính vào mấy phần xa cách. Công lược Nam Việt Trần loại này tính tình người, tuyệt đối không thể đối với hắn lộ ra yêu thương. Nam Việt Trần từ lúc chào đời tới nay, không bao giờ thiếu chính là nữ tử ái mộ. Chỉ có để cho hắn không chiếm được, mới có thể làm hắn hứng thú cùng chú ý. Giang Lạc Nhân càng biểu hiện mà không thèm để ý Nam Việt Trần, trong lòng của hắn lại càng thấy đến có ý tứ, chỉ có dạng này, Nam Việt Trần mới có thể sẽ thích được nàng. Ta cũng không biết ta vì sao sẽ làm như thế mộng. Nhưng là ta rất sợ, từ nhỏ đến lớn chỉ có Trần ca ca mới quan tâm tới ta. Cho nên ta mới đột nhiên chạy về, không nghĩ tới ở trên đường gặp nàng. Ta sợ bản thân sẽ nhận lầm người. Cho nên liền đưa nàng mang về Hoàng Cung. Nói đến đây, Giang Lạc Nhân nhếch miệng lên ra nụ cười khổ sở, bên nàng đối mặt với Nam Việt Trần, cái góc độ này đúng lúc có thể làm người ý muốn bảo hộ, thẳng đến Trần ca ca thấy được nàng lần đầu tiên, ta mới dám xác định, nàng chính là trong ngộng muốn giết ngươi người. Hơn nữa ta cũng không có hạ độc, đây chẳng qua là sẽ làm cho người giả chết dược. Ta xem Trần ca ca như vậy thích nàng, cho nên muốn chế tạo nàng giả chết hiện tượng, sau đó đem nàng đưa ra Hoàng Cung, chỉ cần nàng không gặp phải ngươi. Liền sẽ không tổn thương đến ngươi. Ta còn tưởng rằng ta làm giấc mộng kia là giả, lại không nghĩ tới thành sự thật. Dứt lời, Giang Lạc Nhân liền đứng dậy, trên mặt không có toát ra đối với Nam Việt Trần bất luận cái gì yêu thương, loại kia thần sắc, giống như là vì báo đạt trước kia ân tình mở dạng, tựa hồ không có đem Nam Việt Trần người này để ở trong lòng qua. Ngay tại Giang Lạc Nhân nhấc chân rời đi trong chớp mắt ấy. Len keng. Nam Việt Trần hảo cảm đối với ngươi giá trị thêm 5 điểm. Hiện tại hảo cảm trị giá là 5 điểm. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở thanh âm lập tức truyền tại Giang Lạc Nhân trong đầu. Nghe được hảo cảm giá trị mới thêm 5 điểm, Giang Lạc Nhân có chút khinh thường mà nhếch miệng. Nhưng cũng may không phải linh. Trần ca ca, tất nhiên ngươi thực đã không có chuyện, mấy ngày nữa, ta liền trở lại sư phụ nơi đó đi. Lúc ấy ta làm giấc mộng kia thời điểm, sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, còn tưởng rằng đời này cũng không có cách nào hồi báo ngươi tốt. Giang Lạc Nhân lo lắng nói. Nàng mỗi một chữ mỗi một câu đều ở biểu đạt, nàng đối với Nam Việt Trần không có cảm tình, nàng làm lại như vậy vì báo đạt khi còn bé tốt. Nếu không phải khi còn bé Nam Việt Trần bảo vệ nàng, nàng tuyệt đối sẽ không trở về, càng sẽ không vì Nam Việt Trần làm những chuyện kia. Theo dư âm rơi xuống, Giang Lạc Nhân xoay người rời đi, đi không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Len keng. Nam Việt Trần hảo cảm đối với ngươi giá trị thêm 2 điểm, hiện tại hảo cảm trị giá là 7 điểm. Nghe được hệ thống cái kia lạnh như băng thanh âm nhắc nhở, ra gian phòng Giang Lạc Nhân khỏe miệng nhẹ cười, trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Nam Việt Trần cái kia sâu thẳm ánh mắt một mực dừng lại ở Giang Lạc Nhân trên bóng lưng. Hắn luôn cảm giác, hắn cô muội muội này có cái gì không đồng dạng, hắn theo tích nhớ kỹ ở nhìn thấy nàng lần đầu tiên thời điểm, hắn từ nàng đáy mắt tìm được cái mộ cùng si mê. Có thể là vừa vặn. Quận chúa vẫn là người quận chúa kia, hay là cái kia dạng quen thuộc cùng ánh mắt. Duy nhất không giống nhau, là nàng đáy mắt không có ái mộ. Nam Việt Trần duỗi ra khớp xương rõ ràng ngón trỏ vướt vướt huyệt thái dương, trong cảm giác toàn tâm đau nhức, đau đến làm hắn đầu lông mày nhíu chặt. Người tới. Nam Việt Trần thanh âm trầm thấp mở miệng, hướng về xuất hiện trong phòng ám vệ hỏi, nàng. Nàng có hay không tại Hoàng Cung? Có hay không mang một người nam tử trở về? Chương 575, mộ bạch đối mắt Nam Việt Trần 2. Nam Việt Trần thanh âm trầm thấp mở miệng, hướng về xuất hiện trong phòng ám vệ hỏi, nàng. Nàng có hay không tại Hoàng Cung? Có hay không mang một người nam tử trở về? Hỏi câu này thời điểm, Nam Việt Trần Tuấn Nhan căng thẳng, trong tay háo đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Bị truyền đến ám vệ cũng không có phát giác Nam Việt Trần dị dạng, túi đầu, ngựa khí kính sợ, bẩm chủ tử, cô nương không có trở về Hoàng Cung. Không có. Nàng thế mà chưa có trở về, nàng liền Nam Dương Hoàng Cung đều không trở lại. Chẳng lẽ giữa bọn họ thực đã là địch nhân? Đáp án này khiến Nam Việt Trần hô hấp đều nhiễu loạn, sắc mặt có ngắn lập tức biến hóa, toàn thân lỗ chân lông giống như bị thấy lạnh cả người bao vây lấy, lạnh đến Nam Việt Trần có chút không vững vàng thân hình. Quận chúa sau khi trở về có cái gì dị dạng? Còn có không dấu vết mất tích lâu như vậy nhưng có gì tin tức? Nam Việt Trần giật giật bờ môi, cảm giác quang hỏi quận chúa chuyện này làm cho người mơ màng, liền nhờ vào đó kéo ra không dấu vết tin tức. Làm hắn mở miệng ngựa khí có lạnh lẽo cứng rắn. Nghe vậy, ám vệ đầu càng thêm buông xuống, bẩm chủ tử. Quận chúa cũng không có cái gì dị dạng, Vô Ngân đại nhân từ khi đi Thiên Vong Các về sau, liền không còn có hiện thân qua, bọn người thuộc hạ tiến đến Thiên Vong Các đi tìm, cũng không thấy Vô Ngân đại nhân thân hình. Nghe được cái này trong dự liệu đáp án, Nam Việt Trần biểu hiện trên mặt nghe tia không động. Thật lâu, Nam Việt Trần mới hướng về ám vệ phất phất tay, thẳng đến ám vệ đi thôi về sau. Nam Việt Trần mới chỗ sửa lại một chút trên người vỡ ra đến vết thương, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng vào lúc này, một đường cực kỳ khí tức âm u đột nhiên xuất hiện trong phòng, Nam Việt Trần trong lòng run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đập vào đáy mắt chính là một mặt lãnh ý thế tử hoa, hắn hai mắt nheo lại, biểu thị giờ phút này tâm tình cực kỳ không tốt. Nhưng mà, tại thế tử hoa xuất hiện một sát na kia, trốn tại chỗ tối nhìn lén Giang Lạc Nhân quả thực bị hoảng sợ hồn đều muốn tán, nàng gắt gao trừng to mắt. Nhìn chằm chằm thế tử hoa thân hình, đáy mắt phủ đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, tựa hồ gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ nhân vật. Nếu không để cho kinh lịch ngoài ý muốn quá nhiều, chỉ sợ đều muốn bởi vì thế tử hoa xuất hiện, mà bộc lộ ra bản thân nhìn lén vị trí. Là hắn. Thế tử hoa. Thế tử hoa làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghĩ đến tại ẩn thế chi lâm trắng cảnh, Giang Lạc Nhân đáy lòng liền dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Lúc trước nàng công lược mộ bạch thời điểm, là gạt thế tử hoa tiến hành. Càng là lợi dụng thế tử hoa đã làm nhiều lần đối với nàng có lợi sự tình, Giang Lạc Nhân vốn cho là cửu âm ở chỗ này thực đã là một trận kinh thế ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ nàng nhìn thấy cái gì, thế tử hoa thế mà cũng ở đây. Không được, không có công lược đến Nam Việt Trần trước đó, tuyệt đối không thể cho hắn biết ta ở chỗ này. Giang Lạc Nhân cấp tốc đè xuống đáy lòng loại kia bối rối cảm giác, ở trong lòng nói thầm, mà thân hình càng là tàng bí ẩn một chút. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong truyền đến Nam Việt Trần cái kia lăng lệ thanh âm. Thế tử Hoa. Sao ngươi lại tới đây? Nghe được Nam Việt Trần chất vấn, Thế tử Hoa hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn lại, một chút liền liếc tới cả người là tổn thương Nam Việt Trần, ngay cả gian phòng bên trong đều lưu lại mùi máu tươi. Nam Việt Trần bị thương. Chẳng lẽ mộ bạch không có chết? Hắn có phải hay không bị huyết mỹ nhân cứu? Thế tử Hoa sắc mặt biến đổi, trong đầu đống nhiên hiện lên đáp án này, sắp hướng về Nam Việt Trần trầm giọng hỏi. Mở miệng thanh âm giống như là từ trong địa ngục truyền đến một dạng, nghe để cho người ta dùng mình. Chương 576, mộ bạch đối mắt Nam Việt Trần 3. Mở miệng thanh âm giống như là từ trong địa ngục truyền đến một dạng, nghe để cho người ta dùng mình. Không có tiếp vào Nam Việt Trần đáp lời, Thế tử Hoa trong lòng 7 phần tin tưởng, trực tiếp thăng làm 10 điểm. Hắn phí nhiều như vậy tâm lực, liền vì có thể giết chết Mộ Bạch vì hắn vị hôn thê báo thủ, thế nhưng là kết quả đây. Huyết Mỹ Nhân vẫn là cực lúc chạy tới, vẫn là đem hắn cho cứu. Tức giận, tức chết người. Ngươi không phải nói có thể ngăn cản Huyết Mỹ Nhân sao? Nàng hiện tại cũng thực đã biết. Trên người ngươi tổn thương là Huyết Mỹ Nhân làm. Ai đem ngươi cứu trở về? Thế tử Hoa toàn thân tản mát ra lạnh thấu xương hàn ý, vừa nghĩ tới Mộ Bạch thế mà không có chuyện, đáy lòng liền bỗng nhiên dâng lên một cỗ kinh hoàng cảm giác. Cảm giác mình bên người thời khắc đều cất giấu một khỏa có thể đạn nổ dược, sinh mệnh tùy thời tại kề cận cái chết bồi hồi. Mộ Bạch còn sống, cái người điên kia nhất định sẽ không bỏ qua hắn. A. Ngay tại Thế tử Hoa đủ loại bất an lúc, Nam Việt Trần cái kia hung ác nham hiểm tiếng cười bỗng nhiên chuyển đến. Hắn nhìn xem Thế tử Hoa ánh mắt lạnh như băng như vạn năm không thay đổi hàn băng, ngay cả tự ý đều kẹp lấy một cố vô hình sắc khí, đã biết như thế nào, không biết lại như thế nào. Ngươi còn muốn để cho bản vương giúp ngươi làm cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng bản vương không dám giết ngươi. Thế tử Hoa hung hăng thở phào nhẹ nhõm, đè xuống đáy lòng cái kia bỗng nhiên mà thăng nộ ý, âm cười lạnh nói, giết bản thiếu gia. Ngươi đừng quên hiện tại ở chúng ta đều là đang trên một cái thuyền, ngươi thương Mộ Bạch, ngươi cảm thấy nàng sẽ tha thứ ngươi sao? Hắn đã trở về. Hắn bây giờ trở lại Huyết Mỹ Nhân bên người. Nói đến đây, Thế tử Hoa sắc mặt thì trở nên mà cực kỳ khó coi, hắn đột nhiên liền hướng về Nam Việt Trần thân hình tới gần, nghĩ đưa tay nắm chặt Nam Việt Trần cổ áo, nghĩ nghĩ, vẫn là ép trong lòng cỗ xúc động. Hắn không có chết, chúng ta đối với Huyết Mỹ Nhân làm những chuyện kia, hắn nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Trong đầu hiện lên trước kia tại ẩn thế chi lâm từng màn, Thế tử Hoa chợt mà cảm giác mình dưới chân bước chân không quá ổn, Mộ Bạch đã từng hành vi, giống như là nung đỏ bàn ủi, gắt gao khắc ở Thế tử Hoa sâu trong linh hồn. Người kia là như vậy mà cực kỳ tàn ác, như vậy mà tàn nhẫn. Chỉ cần bị hắn phát giác được đối với Huyết Mỹ Nhân có một chút xíu uy hiếp, hắn giống như là một cái lý trí tên điên, xuất thủ liền khiến cho chết không có chỗ chôn. Nghe được Thế tử Hoa cái kia tự loạn trận giác lời nói, Nam Việt Trần nhếch miệng lên nghĩa mai lại tự rêu đường cong. Hắn đột nhiên có như vậy một chút hối hận. Hối hận đối với Cửu Âm làm những chuyện kia, cái quỷ gì chớ chú, hắn làm sao sẽ như vậy mà ngu chi, sẽ nghĩ tới để mà mệnh bác gái cái này tiết mục đi đổi lấy nàng động tâm. Thế tử Hoa, bản vương cảnh cáo ngươi. Về sau ngươi đừng mơ tưởng lại để cho bản vương làm bất cứ thương tổn gì nàng sự tình, từ giờ trở đi, biến mất ở bản vương trước mặt. Nếu không, cũng đừng trách bản vương không để ý trong ngày xưa thể diện. Nam Việt Trần híp nháy qua hàn ý đôi mắt, hai đầu lông mày mang theo thượng vị giả lấy áp bách, tự ý lộ ra rất là trang nghiêm. Hắn đều trùng sinh trở về, vẫn là lựa chọn kiếp trước con đường, lựa chọn cùng Thế tử Hoa làm bạn. Nam Việt Trần giờ phút này không biết làm sao hình dung tâm tình mình. Rất loạn, cực kỳ phức tạp, tựa như là hối hận, nhưng là đáy lòng cố tham muốn giữ lấy cùng chấp niệm nhưng không có tiêu tán mảy may. Gian phòng bên trong không khí trong khoảnh khắc biến thành đè nén. Thế tử Hoa cùng Nam Việt Trần hai người cũng đứng tại mặt đối lập, tựa hồ một giây sau, liền có thể chuyển thành cựu nhân. Đột nhiên, Thế tử Hoa âm trầm hưởng. Cười lên, hắn nhìn xem Nam Việt Trần ánh mắt mang theo thương hại cùng buồn cười. Chương 577, Mộ Bạch đối mắt Nam Việt Trần 4. Thế tử Hoa âm trầm hưởng. Cười lên, hắn nhìn xem Nam Việt Trần ánh mắt mang theo thương hại cùng buồn cười. Nhiếp chính vương, ngươi phải nhớ kỹ Mộ Bạch sẽ không bỏ qua cho ngươi, Huyết Mỹ Nhân cũng tương tự sẽ không tha thứ ngươi. Đợi đến làm sai vừa nghĩ muốn vãn hồi cùng chân quý. Nàng không phải nữ tử bình thường, cùng vốn liền sẽ không bởi vì yêu chữ này mà cảm động đến khóc ròng ròng. Nàng bình tĩnh cơ trí như vậy, ngươi đáy lòng hiện tại điểm tiểu tâm tư kia, ngươi cho rằng nàng sẽ nhìn không thấu sao. Thế tử Hoa mỗi một câu nói, Nam Việt Trần sắc mặt liền bạch một phần, quanh thân ẩn chứa hàn ý liền lạnh hơn một phần. Cái loại cảm giác này, giống như là đem túi ra cho lột xuống thị chúng một dạng. Có thể Thế tử Hoa giống như là cảm giác không thấy Nam Việt Trần biến hóa. Hắn bên cạnh cười vừa mở miệng, ngựa khí mang theo cười trên nỗi đau của người khác cùng khinh thường, ngươi cho rằng như vậy cùng bản thiếu gia là địch, liền có thể đổi lấy nàng mềm lòng, liền có thể triệt tiêu trước ngươi làm những chuyện kia. Hừm, lợi dụng bản thiếu gia tồn tại, đi cầu cho nàng tha thứ. Kế tiếp là không phải ngươi muốn đem tất cả sai lầm, đều đẩy lên bản thiếu gia trên người, nói mọi thứ đều là bản thiếu gia làm. Ngươi chỉ là bị chẳng hay biết gì. Cái này đến nơi đây, Thế tử Hoa dừng lại một chút. Hắn nhấc chân lui cách Nam Việt Trần mấy bước, cách xa nhìn chằm chằm Nam Việt Trần cái kia âm trầm mặt, nhìn xem đối diện tấm kia tuấn nhan càng ngày càng khó coi. Thế tử Hoa lúc này mới thỏa mãn tiếp tục nói, mỗi một câu đều ở đâm Nam Việt Trần trái tim. Ngươi vì để cho nàng cùng ngươi hồi Nam Dương, làm hại nàng bị Đông Hoa bách tính chỗ phỉ nhổ, hại nàng bị Đông Hoa người hận thấu xương, làm hại nàng ở toàn bộ Đông Hoa đều không có đất dung thân. Ngươi vì được nàng tâm, không tiếc muốn loại bỏ nàng hồn phách, càng là muốn đưa Mộ Bạch vào chỗ chết, Nhiếp Chính Vương, nếu như là ngươi, ngươi sẽ tha thứ người kia sao? Nam Việt Trần căng thẳng lấy tuấn nhan không có trả lời, cái kia mẫn gấp bờ môi bộc lộ ra nội tâm của hắn bối rối. Nếu có một cái ngươi chán ghét nữ tử, lấy yêu danh nghĩa, đem huyết mỹ nhân sát hại, ngươi sẽ tha thứ nữ tử kia sao? Thế tử Hoa rất là yêu thích mà nhìn xem Nam Việt Trần biểu lộ, tựa hồ rất vui vẻ nhìn xem hắn khó chịu. Gặp Nam Việt Trần thống khổ như vậy, hắn an tâm. Nhưng mà, thế tử Hoa những lời này, đều chuẩn xác không sai tại truyền đến Giang Lạc Nhân bên tai, đồng dạng, cũng chấn địa Giang Lạc Nhân con ngươi có lập tức co vào. Thế tử Hoa nói không có sai. Lúc trước nàng muốn giết huyết mỹ nhân thời điểm, nàng cho rằng chỉ cần huyết mỹ nhân chết rồi, liền có thể thành công công lược đến Mộ Bạch, lại không nghĩ tới, đổi lấy kém chút là nàng bị gạt bỏ. Tình cảm cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, mà ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Nam Việt Trần nghĩ không ra không dám suy nghĩ sự tình, bây giờ, lại bị thế tử Hoa cho đấm máu mà nắm chặt đi ra. Hừm, ngươi muốn lợi dụng bản thiếu gia, đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy lên bản thiếu gia trên người. Thế tử Hoa hoàn cố một chút cả phòng, sau đó mới hướng về Nam Việt Trần nhìn sang, châm chọc nói, đừng quên, đây hết thảy đều không phải là bản thiếu gia của ngươi, là chính ngươi tự nguyện. Mà để cho Mộ Bạch biến mất ở thế gian này, cũng không phải bản thiếu mở miệng, là ngươi, tự mình tìm tới bản thiếu gia nói chuyện hợp tác. Hiện tại ngươi muốn cho bản thiếu gia đi gánh chịu huyết mỹ nhân cùng Mộ Bạch lửa giận. Nhiếp Chính Vương, tá ma giết lửa có thể không phải như vậy cách làm. Thế tử Hoa nói tới mỗi chữ mỗi câu, cũng là Nam Việt Trần trong lòng dự định muốn làm sự tình. Thân làm Nam Dương quyền khuynh thiên hạ Nhiếp Chính Vương, làm sao có thể liền vì chính mình tẩy trắng năng lực đều không có. Mà thế tử Hoa là ai, có thể tại lặn nút trong bóng tối sống lâu như thế người, làm sao có thể liền Nam Việt Trần điểm tâm tư này đều đoán không được. Chương 578, Mộ Bạch đối mắt Nam Việt Trần 5. Mà thế tử Hoa là ai, có thể tại lặn nút trong bóng tối sống lâu như thế người, làm sao có thể liền Nam Việt Trần điểm tâm tư này đều đoán không được. Ngay tại hai phe khí phân cực kỳ quỷ dị thời khắc. Vương gia. Vi thần có chuyện quan trọng muốn khởi bẩm vương gia. Bên ngoài gian phòng, đột nhiên liền truyền đến chúng đại thần cái kia nghiêm túc thanh âm nóng nảy. Nghe được thanh âm này, Nam Việt Trần hé mắt, hướng về thế tử Hoa nhìn thoáng qua, đã thấy thế tử Hoa dùng đồng dạng âm trầm ánh mắt nhìn hắn. Sau đó, thế tử Hoa tha có thâm ý cười cười, không nói tiếng nào liền biến mất tại chỗ, không có cho Nam Việt Trần lưu lại đôi câu vài lời, nhưng là hắn cuối cùng nhìn Nam Việt Trần con mắt, lại mang theo nồng đậm lệ khí. Gặp thế tử Hoa mình đã đi trước, Nam Việt Trần thu liễm lại suy nghĩ, lúc này mới kéo ra gian phòng. Trong nội viện, chúng đại thần bị ám vệ chắn bên ngoài, toàn bộ đều thần sắc sốt ruột khó nhịn, đáy mắt còn vài tia đối với bảo vật nóng bỏng, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh đen kịt, tựa hồ thực có cái gì chuyện quan trọng muốn khởi bẩm. Nghe được truyền đến tiếng bước chân, chúng đại thần ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào đáy mắt chính là sắc mặt hơi khó coi Nam Việt Trần, trong không khí còn có xen lẫn một cỗ mùi máu tươi, đó là từ Nam Việt Trần quanh thân phát ra. Đại thần nhìn xem trọng thương chưa lành Nam Việt Trần nhếch mép một cái, cuối cùng không dám hỏi nhiều, mà là rầm rầm hướng về Nam Việt Trần quỳ xuống. Mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề. Vương gia, chúng thần có chuyện quan trọng báo cáo. Vương gia, vi thần cũng có chuyện quan trọng báo cáo, Đông Hoa nữ tử kia quả thật là một cái. Đại thần đằng sau lời còn chưa từng nói xong, bằng Nam Việt Trần trực giác liền thực đã suy nghĩ đến đằng sau nên là cái gì lời nói. Cặp mắt kia bỗng nhiên meo lại, thần sắc hắn lẫm liệt quét mắt mở miệng đại thần, bỗng nhiên trầm thấp cười lạnh một tiếng, tự ý kẹp lấy không thể kháng nghị uy nghiêm, là một cái gì? Hai họa chúng sinh yêu nữ. Để cho bản vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nam Việt Trần dư âm vừa rơi xuống, chúng đại thần đều mất tiếng. Sau đó nhao nhao đưa mắt nhìn nhau một cái trước mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được không rõ ràng cho lắm. Một lát sau, mới đứng ra một cái đại thần cung kính nói, vương gia, trước kia là vi thần đám người sai, có mắt không biết Minh Châu. Không nhớ nàng lại có như thế thiện tâm, cứu ta Nam Dương bách tính tại trong nước lửa. Đúng vậy a vương gia, Tây Thành đại hạn, là nàng cung cấp giải quyết đại hạn phương pháp. Hai ngày trước, biên thành bách tính ôn dịch xâm phạm, cũng là nàng ý thuật cao siêu cứu dòng dã một thành người. Nói đến đây, chúng đại thần trên mặt đều mang theo hổ thẹn thần sắc, quỳ xuống tư thái thả thấp hơn. Có thể đáy mắt có một loại gọi là dục vọng dòm ý càng ngày càng đậm hơn. Vi thần mười phân sai, vậy mà như thế chửi bới nàng. Vương gia, lần này chúng thần đến đây, chính là muốn hướng vương gia khởi bẩm, chúng thần đối với vương gia quyết định không có bất kỳ cái gì dị nghị. Chúng đại thần trên mặt đều mang theo cực kỳ nghiêm túc thần sắc. Ngựa khí thận trọng mở miệng nói. Cái kia thần sắc không giống một phần làm giả bộ dáng. Cái này liên tiếp truyền đến mà nói, quả thực vượt ra khỏi Nam Việt Trần ngoài dự liệu. Hắn cho rằng, những đại thần này là muốn khuyên hắn không cần cưới Cửu Âm, vừa mới hắn đều thực đã làm xong cùng bọn hắn ngăn trở dự định, nhưng là bây giờ là cái gì? Còn có Ôn Dịch, đại hạ, những đại thần này nói, là nàng xuất thủ cứu Nam Dương. Nam Việt Trần khó có thể tin những mày, cái kia mang theo áp bách ánh mắt nhìn chúng thần. Thật lâu, mới thốt một câu, các ngươi nói, nàng xuất thủ cứu Nam Dương bách tính. Nam Việt Trần vừa dứt lời, chúng thần nhao nhao mở miệng. Trên mặt mang sùng bái cùng kích động, mỗi người sắc mặt đều lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Chương 579, Mộ Bạch đối mắt Nam Việt Trần 6. Trên mặt mang sùng bái cùng kích động, mỗi người sắc mặt đều lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Hồi vương gia, chúng thần nói câu câu là thật. Trước đó 2 ngày, cứu bách tính tại trong nước lửa nữ tử kia cái chán có viên chu sa nốt ruồi, nàng cũng từng lưu lại danh hảo, nàng nói nàng tên gọi. Huyết mỹ nhân. Không sai. Nhất định là nàng, nàng thế mà xuất thủ cứu Nam Dương, có phải hay không đã chứng minh nàng kỳ thật căn bản là không ghét hắn. Chỉ là, vi thần còn có một chuyện phải bẩm báo. Đại thần thanh âm đem Nam Việt Trần suy nghĩ kéo lại, Nam Việt Trần thanh âm nghe không ra hỉ nộ mà mở miệng, chuyện gì? Theo Nam Việt Trần vừa mới nói xong, chúng đại thần đột nhiên liền mất âm thanh, không khí chung quanh đột nhiên biến an tĩnh mấy giây lát. Toàn bộ đều đang đợi lấy người khác mở miệng, thế nhưng là chờ thật lâu cũng không có dám đứng ra. Trong đó một tên đại thần kìm nén không được trong lòng nóng bỏng, nổi lên trải qua mới mở miệng. Vi thần nghe nói cô nương trong tay có năng lực khởi tử hồi sinh đan dược, nàng 2 ngày trước từng phát ngôn bừa bãi. Nói đến đây, đại thần không dám nói thẳng lời kế tiếp, mà là dùng ánh mắt còn lại vụng trộm đánh giá một chút Nam Việt Trần. Gặp Nam Việt Trần trên mặt không có lộ ra nội ý, lúc này mới xách theo lá gan mặt dạn mày dày mở miệng nói. Cô nương 2 ngày trước từng phát ngôn bừa bãi, nếu có cần, liền có thể hỏi nàng đòi hỏi. Cho nên, vi thần nghĩ, thỉnh cầu vương gia có thể hay không tại khả năng giúp đỡ vi thần đòi hỏi một khỏa. Theo dứt lời, chúng đại thần trái tim đều nhấc lên, đồng thời, đáy mắt cũng toát ra dục vọng mãnh liệt. Đây chính là có thể khởi tử hồi sinh đan dược A. Mặc dù chúng đại thần chưa từng gặp qua, nhưng không ngại bọn họ nghe qua, ở không lâu trước đó, chúng đại thần liền nghe nói Cửu Âm y thuật cao siêu, liền Đông Hoa Chiến Vương Phi đều chữa bệnh trị không hết chứng bệnh, lại bị Cửu Âm tùy tiện hóa giải. Nghe thế bên trong, Nam Việt Trần chỗ nào còn không biết đại thần suy nghĩ trong lòng. Nói cái gì ủng hộ hắn tất cả quyết định, bất quá là muốn Cửu Âm trong tay đan dược thôi. Đáng tiếc, hiện tại hắn cùng nàng ở giữa. Sợ thực đã là địch nhân A. Đột nhiên, Nam Việt Trần bỗng nhiên từ đại thần trong miệng bắt đến một chữ ý, ngữ khí chỉ có lắng nghe mới có thể phát giác được vài tia vội vàng. Các ngươi nói, nàng là gì là xuất thủ cứu Ôn Dịch? Khi nào phát ngôn bừa bãi đáp ứng các ngươi đan dược? Thanh âm trầm thấp kia truyền đến chúng đại thần trong thai. Đại thần đưa mắt nhìn nhau một cái chớp mắt, lúc này mới lên tiếng nói. Vương gia, chính là trước đó 2 ngày. Trước đó 2 ngày. Mà hắn thực đã ngất xỉu 3 ngày, nàng làm đây hết thảy là ở hắn ngất xỉu về sau. Đây có phải hay không là nói rõ? Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây, Nam Việt Trần thân tán ẩn chứa hàn ý đủ số biến mất. Trong mắt đột nhiên trải qua một vệt ánh sáng sáng lên, đồng nhiên nhớ tới vô danh trước đó ở lại lầu cát, nàng không có trở lại Nam Dương Hoàng Cung, nhất định là về tới tòa kia trong lầu cát. Đấy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hy vọng, Nam Việt Trần không lo được bản thân thương thế. Ngay tại chúng thần cái kia không rõ ràng cho lắm dưới ánh mắt, Nam Việt Trần cấp tốc hướng về Cửu Âm vị trí trong lầu cát đi, hắn muốn đi hỏi rõ ràng, lên tiếng hỏi cái này chuyện phát sinh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nàng có phải hay không thực đã tha thứ hắn. Nhìn xem Nam Việt Trần rời đi bóng lưng, trốn tại chỗ tối Giang Lạc Nhân mới dám hiện thần, nàng ngẩng đầu quét mắt quỳ ở trong nội viện chúng đại thần, mỗi người trong mắt đều kẹp lấy đối với đan dược dục vọng. Giang Lạc Nhân hài lòng khoe miệng nhẹ cười, đáy mắt hiện ra quỷ dị áng quang. Huyết mỹ nhân, ta muốn nhìn, lần này, ngươi đối phó thế nào? Chắc hẳn những cái kia tín ngưỡng lực tự ngươi trải qua hấp thu, cũng không biết những cái này sùng bái ngươi bách tính cùng đại thần, đến hận cực ngươi thời điểm, ngươi có thể hay không chịu được lấy. Chương 580, Mộ Bạch đối mắt Nam Việt Trần 7. Chắc hẳn những cái kia tín ngưỡng lực tự ngươi trải qua hấp thu, cũng không biết những cái này sùng bái ngươi bách tính cùng đại thần, đến hận cực ngươi thời điểm. Ngươi có thể hay không chịu được lấy. Đại thần trong miệng nói tới những chuyện tốt kia, chính là Giang Lạc Nhân giả trang thành Cửu Âm bộ dáng làm. Bách tính sinh ra những cái kia tín ngưỡng lực, Giang Lạc Nhân đã sớm khiến hệ thống động tay chân. Chỉ cần Cửu Âm hấp thu những cái kia tín ngưỡng lực, đến bách tính căm hận nàng thời điểm, tín ngưỡng lực liền sẽ biến chất, biến thành oán khí, sau đó ẩn chứa tại Cửu Âm thể nội, làm nàng tẩu hỏa nhập ma bỏ mình tại chỗ. Có thể Giang Lạc Nhân nơi nào nghĩ đến, những cái kia không biết lý do tín ngưỡng lực Cửu Âm căn bản cũng không có hấp thu. Ngươi yên tâm. Tại ngươi trước khi chết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi Nam Việt Trần chán ghét ngươi. Giang Lạc Nhân khỏe miệng nhẹ cười, trên mặt mang tươi đẹp câu nhân ý cười, sau đó quay người liền rời đi tại chỗ. Cùng lúc đó, Nam Việt Trần chính đầy cõi lòng kỳ vọng hướng lấy lầu cắt chạy tới. Mà Mộ Bạch cũng là từ trong ngủ mê tỉnh lại. Gian phòng bên trong, một đôi hắc ám tĩnh mịch con mắt đống nhiên mở ra, cái kia bại lộ trong không khí mắt đen hơi quét mắt gian phòng bên trong, đáy mắt rất tối, vừa nhìn vô tận tất cả đều là đen. Trong khoảnh khắc, gian phòng bên trong lưu động không khí đều ngưng kết bất động, khí tức trở nên một ngạt. Mộ Bạch không nhanh không chậm đứng người lên, động tác này rõ ràng rất lười nhác, lại bí mật mang theo vương giả trở về uy nghiêm. Hắn gái kia thon dài ngón tay nâng lên, gõ gõ tu bổ sắt là đẹp mắt tóc rối, cả người thoạt nhìn có chút hỏng cùng vô lại, nhưng lại làm kẻ khác thăng không nổi một phần lòng khinh thị. Đến cũng đến rồi, còn không hiện thân sao? Mộ Bạch trên mặt mang lên tả tứ trương dương đường cong. Hắn mặc áo đen, quần áo thiết kế có chút quái dị, tức không giống hiện đại cũng không giống cổ đại, giống như là cả hai kết hợp. Rõ ràng là cái kia quái dị thiết kế, lại làm cho người lại nhìn lần đầu tiên thời điểm, bỏ qua hắn ăn mặc. Cái kia lại thon dài rõ ràng tay cắm vào túi, chậm rãi ngẩng đầu hướng về bên ngoài gian phòng một chỗ nào đó nhìn sang, động tác rất là không quan trọng cùng lười nhác, cũng tương tự có nói không nên lời xuất khí tôn quý. Làm sao, còn cần mời ngươi sao? Không có chờ được đối phương đáp lời, Mộ Bạch mở miệng lần nữa, thanh âm rất nhẹ, rất là thờ ơ, rồi lại tại trong lúc vô hình, kẹp lấy một cô uy nhiếp thương sinh sát lục chi khí. Bất quá chốc lát, Nam Việt Trần thân hình liền xuất hiện trong phòng, hắn đứng ở Mộ Bạch mặt đối lập, ngước mắt quét mắt cả phòng vẫn là không có phát hiện Cửu Âm thân ảnh, không khỏi nheo lại hiện ra hàn ý con mắt, đáy mắt sóng lớn gọn sóng, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ một hồi, Nam Việt Trần thu hồi suy nghĩ, băng lạnh ánh mắt dừng lại ở Mộ Bạch trương như thần linh điêu khắc trên mặt, ngươi là liền Mộ Bạch. Quả nhiên tên người kỳ danh. Tên hắn chính là trắng hay đen kết hợp. Mà hắn người này, giống như là thế gian cấp thấp nhất vô lại, cùng tôn quý nhất vương giả đem kết hợp, rõ ràng là như vậy tương phản hai loại khí chất, kết hợp ở trên người hắn, chính là hoàn mỹ đến để cho người ta tìm không ra đinh điểm ma bệnh. Cái kia vô lại vô vị tư thái, đổi lại bất cứ người nào đi diễn dịch, đều sẽ biến thành thấp kém gầy nhẹ, làm cho người chán ghét. Có thể từ trên người hắn biểu hiện ra ngoài, là như vậy mà tự nhiên quý khí. Giống như là một cái dứt bỏ rồi thế tục vương giả, liền muốn sống được tùy ý thoải mái, sinh ra vốn nên như vậy. Bản vương hôm nay đến đây cũng không muốn ngươi có tranh chấp gì, chỉ là muốn tìm nàng xác định một việc, người nàng đâu. Thật lâu cũng không có tiếp vào Mộ Bạch trả lời, Nam Việt Trần sắc mặt có chút không dễ nhìn, đối diện người này cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Chương 581, Mộ Bạch đối mắt Nam Việt Trần 8. Thật lâu cũng không có tiếp vào Mộ Bạch trả lời, Nam Việt Trần sắc mặt có chút không dễ nhìn, đối diện người này cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Cùng hắn đối mặt, giống như là đem quần áo đều lột sạch một dạng. Đem chỗ có tâm tư đều trần chuồng trình lên trước mắt hắn. Mộ Bạch hướng về Nam Việt Trần vị trí phương hướng đến gần, một đôi tay khác nhẹ đặt bên cạnh thân mặt bàn, hắn ngồi xuống tại ghế dựa trên mặt, thản nhiên vểnh lên nhị lang chân, như vậy khó coi một động tác, tùy hắn biểu hiện ra ngoài chính là như vậy mà cảnh đẹp ý vui. Nhớ ra rồi. Xảy ra bất ngờ bốn chữ, kích Nam Việt Trần thân hình đều kém chút cương trực. Nhớ ra rồi. Hắn chẳng lẽ đã biết cái gì? Trong đầu xuất hiện đáp án này khiến Nam Việt Trần trái tim biến thành hoảng loạn lên, đành phải mượn dùng mặt lạnh như xương đến che đậy thả, tự ý lạnh lẽo cứng rắn, ngươi có ý tứ gì? Nghe vậy, Mộ Bạch khỏe miệng cái kia tà khí đường cong sâu hơn một chút. Tâm mắt mở, cặp kia một vùng tăm tối con mắt dừng lại ở Nam Việt Trần trên người, lập tức, Nam Việt Trần liền cảm giác mình giống như là bị nguy hiểm gì đồ vật khóa lại một dạng, cảm giác mình nội tâm bí mật bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Tốt sâu không lường được một người. Phế tận suốt đời tu vi, đổi lấy chuyển thế chúng sinh. Cỡ nào hời hợt mấy chữ, lại giống như xét đánh ngang tai, khiến Nam Việt Trần trên mặt cũng thay đổi biến, kém chút không thể duy trì trên mặt băng lãnh. Còn chưa chờ hắn kinh hãi định thần lại, bên hai lại chuyển tới cái kia đạo vô hình bên trong kẹp lấy sát lục chi khí thanh âm. Ngươi cho rằng, ngươi tính là thứ gì? Câu này vừa mới nói xong, Mộ Bạch quanh thân cái kia vô lại khí tức tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, ngay cả khỏe miệng cái kia tà khí độ cong đều biến mất không còn một mảnh. Hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng về Nam Việt Trần phương hướng từng bước tới gần. Cặp mắt kia vẫn là như vậy mà đen, ép tới người hô hấp có chút khó khăn, đừng có dùng yêu chữ này đến che đậy thả ngươi vì tư lợi. Ngươi lại tới đây, là muốn tìm tiểu cửu. Sau đó cùng nàng giải thích ngươi nỗi khổ tâm. Mộ Bạch đứng ở Nam Việt Trần trước người, hai người khoảng cách chỉ có mấy bước xa. Tiểu cửu. Nguyên lai nàng chân chính tên là gọi tiểu cửu, vẫn là tiểu cửu hai chữ này là hắn độc hữu xưng hô. Nam Việt Trần cảm giác trong lòng có chút đắng chát chát, có thể trên mặt lại không biểu lộ mảy may, bản vương chỉ là muốn tìm nàng xác nhận một việc, ngươi chỉ cần trả lời bản vương, nàng ở nơi nào chính là. Còn có cái gì chuyển thế trung sinh, bản vương nghe không rõ ngươi lại nói cái gì. Nghe không rõ. Nói tới chỗ này đến, Mộ Bạch có chút hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân hình, hắn không có lộ ra cái gì khinh thường cùng coi thường, nhưng chính là khiến người ta cảm thấy bị bệ nghệ lấy, ở trên cao nhìn xuống, chấn nhiếp chúng sinh, vĩnh viễn sống không quá 24, còn cần ta nhắc nhở ngươi sao? Ngươi làm cái gì, cho rằng không nói, ta liền không biết sao? Mộ Bạch mở miệng thanh âm có chút chậm chạp, có thể làm không khí chung quanh đều biến thành kiềm chế, để cho Nam Việt Trần cảm giác có chút không thở nổi. Mà càng làm Nam Việt Trần kinh hãi, là hắn mở miệng tự ý. Nàng sống không quá 24 tuổi chuyện này dĩ nhiên là thực. Thực sự là hắn hại. Bản vương không biết ngươi lại nói cái gì. Từ đầu đến cuối, bản vương cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn thương tổn nàng, cho tới bây giờ đều không có. Nam Việt Trần giải thích, chẳng biết tại sao, cửu âm rõ ràng không có bởi vì hắn nhận qua tổn thương, nhưng hắn lúc nói những lời này thời gian chính là không có lực lượng. Như vậy mà không có lực lượng. Có đúng không? Để cho người ta nghe. Liền cảm giác chỗ sâu hắc ám cuối cùng thanh âm vang lên. Mộ Bạch thân hình nghiêng dựa vào mặt vách, cặp kia hắc ám yên lặng con mắt trực tiếp lấy Nam Việt Trần. Chương 582, Mộ Bạch đối mắt Nam Việt Trần 9. Mộ Bạch thân hình nghiêng dựa vào mặt vách, cặp kia hắc ám yên lặng con mắt trực tiếp lấy Nam Việt Trần. Hắn ấy mắt rõ ràng không bất kỳ tâm tình gì, chính là khiến người ta cảm thấy hít thở không thông, liền âm thanh đều mang một cỗ quân lâm vạn sinh áp bách, hôm nay tới, ngươi không phải liền là muốn cầu đến tiểu cựu tha thứ sao? Dứt lời, Nam Việt Trần gấp mẫn lấy môi mỏng, con mắt có chút meo lại, không có phản bác, bởi vì hắn cùng bản liền không tìm được có thể phản bác lời nói. Mộ Bạch đấy mắt ám trầm sâu hơn chút, thanh âm bình tĩnh trầm an, rất êm tai, nhưng nếu lại nghe một lần, lại phát hiện cái này nhẹ nhàng trong thanh âm, vậy mà kẹp lấy một cỗ khát máu khí tức, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Tổn thương tiểu cựu người, cho tới bây giờ cũng không xứng được tha thứ. Theo dứt lời, Mộ Bạch thân hình bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ. Sau đó xuất hiện ở Nam Việt Trần bên cạnh thân, cặp kia cắm vào túi tay đột nhiên rút ra bỗng nhiên hướng về Nam Việt Trần chỗ ngực bổ tới. Lập tức, cả phòng đều bị cỗ khí lưu này tràn ngập, bốn phía đồ sứ bỗng nhiên bị chấn nát, sau đó hóa thành bột phấn. Vốn chuẩn bị tránh né Nam Việt Trần, tại nửa lúc xoay người thời gian giống như là thấy được gian phòng chỗ cái gì thân ảnh, đột nhiên liền chấn động ngay tại chỗ, tùy ý Mộ Bạch lòng bàn tay hướng về bộ ngực hắn đánh xuống. Phốc thử, một thanh âm vang lên. Nam Việt Trần gắng gượng chịu dưới một cái kia, sắc mặt bá mà một lần biến thành trắng bạch vô sắc, nơi cổ họng một cỗ mùi máu tươi thẳng tuôn ra mà lên, lại bị Nam Việt Trần gắng gượng nuốt xuống. Bành! Xương cốt sai chỗ thanh âm từ ngực xương thái dương bắt đầu từng chút, sai đến chân trần, đau đớn kịch liệt khiến Nam Việt Trần đầu gối đột nhiên uốn lượn xuống dưới, đông nhiên quỳ một gối xuống tại mặt đất. Hắn cái chán tất cả đều là đổ mồ hôi. Chậm rãi ngẩng đầu, cười như không cười nhìn lên trước mặt cái kia động thủ nam tử. Đáy mắt đều là tính toán sau đạt được cười lạnh. Thấy vậy, Mộ Bạch khoan thai đứng thẳng thân hình, nhếch miệng lên tà tứ trương dương ý cười, có chút vô tình nhẹ thổi một cái hướng về Nam Việt Trần đánh xuống bàn tay, xuyên thấu qua cửa sổ tia sáng vẩy vào cái kia không thể chọn thay bên mặt bên trên. Hắn ngũ quan thực hoàn mỹ đến cực hạn, giống như là lên trời hậu đãi một kiện tác phẩm nghệ thuật. Thấy thế nào cũng không tìm tới một chút xíu tì vết, mà trên người hắn cô vô lại giống như là bẩm sinh một dạng, không chỉ có không sẽ khiến người ta cảm thấy chán ghét. Ngược lại giống một cái tà ác quân chủ, cho người ta một loại tùy ý làm bậy thoải mái. Người thua. Đúng lúc này, Nam Việt Trần đột nhiên hướng về Mộ Bạch gạt ra ba cái không có âm thanh tự ý. Sau đó, Nam Việt Trần hướng về cửa gian phòng trông đi qua, đập vào đáy mắt, chính là cái kia kinh diễm phương hoa thân ảnh, nàng nghiêng cái đầu nhỏ, lộ ra tấm kia đẹp đến cực hạn dung nhan, khăng khăng nghiêng mặt nhìn xem gian phòng bên trong hai người, trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Nam Việt Trần phảng phất thấy được giảm lầm tại thế gian thần nữ, thanh lanh cao quý, không nhiễm bất luận cái gì nước bùn. Tiểu cửu, ngươi đã trở về. Cực kỳ cưng chiều thanh âm vang lên. Mộ Bạch nhấc chân hướng về cửu âm đến gần, khỏe miệng cái kia xấu xa khí đường cong rốt cục có thể tìm tới điểm ý cười. Đối mặt Nam Việt Trần khiêu khích thần sắc hắn tìm không đến bất luận cái gì bối rối, chính là như vậy mà không quan trọng, một chút cũng không lo lắng cửu âm sẽ trách tội. Mà Nam Việt Trần lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Bạch hướng về nàng đi qua. Không có bất kỳ cái gì năng lực đi ngăn cản. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cửu âm ngẩng đầu, duỗi ra tinh mỹ như ngón tay ngọc nhọn trực chỉ Nam Việt Trần thân hình. Nhưng mà, chính là cái này hời hợt mấy chữ, chấn địa Nam Việt Trần thân hình đột nhiên liền cương trực. Chương 583, Mộ Bạch đối mắt Nam Việt Trần 10. Chính là cái này hời hợt mấy chữ, chấn địa Nam Việt Trần thân hình đột nhiên liền cương trực. Nơi cổ họng phảng phất có chất lỏng gì xông lên, làm hắn ép vào trong phủ cái kia ngụm máu tươi bỗng nhiên tràn ra ngoài, hắn trên mặt mang cười, chỉ là cái kia nụ cười thấy thế nào đều có chút thê lương cùng đắng chát, phảng phất bị cái gì bị thương cực kỳ nặng như vậy. Hắn cho rằng Cửu Âm sẽ trách tội Mộ Bạch, tại sao phải thương tổn tới hắn? Có thể ở ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, giải quyết bách tính ôn dịch nữ tử kia, thế gian này trừ bỏ nàng còn có thể là ai? Nam Việt Trần cho rằng đây đều là Cửu Âm bởi vì hắn mới làm. Có thể chờ đến, lại là nàng hỏi mình tại sao lại ở chỗ này. Mùi máu tươi truyền vào Cửu Âm trong mũi, không thể nhắc lên nàng đấy mắt bất luận cái gì thương hại cùng động dung. Nàng cứ như vậy mắt lạnh nhìn hắn, cái loại ánh mắt này, lần đầu tiên nhìn lên thời gian tựa như khinh miệt tựa như khinh thường, lại nhìn kỹ lại phát hiện không có cái gì, mang theo sinh ra bệ nghệ đám người hờ hững. Hắn đến, bất quá là nghĩ vì chính mình hành vi, tìm một chút có thể giải thích lấy cớ. Thanh âm từ xa đến gần đất truyền đến, đó là Mộ Bạch mở miệng. Hắn nói chuyện cho tới bây giờ đều không mang theo bất kỳ tâm tình gì, không có mỉa mai không có xem thường, lại có thể đem người châm chọc xấu hổ vô cùng, đồng dạng, những lời kia cùng hắn người này một dạng bá khí phách lối không sợ hãi. Tiểu Cửu không cần để ý, cũng không phải là tất cả mọi chuyện xin lỗi liền có thể tha thứ. Không cần quan tâm người khác ánh mắt, sự tình không có phát sinh ở trên người người khác, bọn họ thì sẽ không hiểu. Cùng thế nhân người không liên quan, bị giết. Chỉ cần hung thủ đáng thương chút, mượn cớ tẩy trắng, nhận lầm thái độ thành khẩn một chút, thế nhân liền cảm giác ngươi nhất định phải tha thứ hắn, dù sao sự tình đều thực đã xảy ra, người chết không thể sống lại, làm gì lại truy cứu nhiều như vậy. Có thể nếu là bọn họ thân nhân bị giết, đồng dạng nhận lầm cùng xin lỗi, bọn họ liền sẽ hận không thể đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Nói đến đây, Mộ Bạch cái kia sâu không thấy đáy ánh mắt quét Nam Việt Trần một chút. Chỉ thấy Nam Việt Trần sắc mặt có ngắn lập tức biến ảo, biến đến khó coi dị thường, giống như bị đâm trúng trái tim như vậy. Luôn có nhiều như vậy người, rõ ràng nội tâm cay nghiệt tư lợi, sau lưng thủ đoạn tàn nhẫn, mà mặt ngoài lại luôn yêu thích đồng tình tâm tràn lan, bao che đáng thương đáng hận nhất người kia, mắt lạnh chỉ trích bị tổn thương nặng nhất người kia. Bọn họ vĩnh viễn chỉ nhìn bề ngoài bên trên coi ai đáng thương biết bao, lại sẽ không đi tìm hiểu, ở sau lưng, người đáng thương kia có bao nhiêu đáng hận. Những người kia, không hiểu, cũng không xứng đi hiểu. Mộ Bạch thon dài thân hình đứng ở Cửu Âm trước mặt, cản trở Nam Việt Trần nhìn xem Cửu Âm ánh mắt. Hắn nhẹ túi đầu xuống, khoe miệng dương lên sẽ không đối với bất kỳ người nào bộc lộ đường cong, có chút xấu xa, có chút tùy ý, càng nhiều là ấm áp. Hắn trong mắt, nhìn trước mắt cái kia đối mặt cái gì đều ung dung không vội nữ tử. Cửu Âm sắc mặt như thường mà nhìn xem hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, dù là nàng không có bất kỳ cái gì động tác, đều đẹp đến nỗi thế gian nữ tử để không nổi dũng khí đi nhìn thẳng. Cặp mắt kia cực đẹp, đen nếu đá quý sáng chói chói mắt. Mỗi lần hắn lúc nói chuyện, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không phản bác hay phủ định, sẽ giống như bây giờ, một bộ quý tộc tác phong giống như mà nhìn xem hắn. Nàng sẽ chuyện đương nhiên mở miệng, Mộ Bạch nói cái gì cũng là đúng. Nếu như không đúng đây, chỉ cần ta cho rằng là đúng liền tốt. Đối với Cửu Âm mà nói, thế gian duy nhất sẽ không lợi dụng nàng tổn thương người khác, chỉ có Mộ Bạch. Cho nên nàng cho hắn vô hạn tín nhiệm. Cái này là sinh tử bản thân ở giữa cơ bản nhất tín nhiệm, không cần bất kỳ lý do gì. Chương 584, Mộ Bạch tức giận hậu quả 1. Cho nên nàng cho hắn vô hạn tín nhiệm, cái này là sinh tử bản thân ở giữa cơ bản nhất tín nhiệm, không cần bất kỳ lý do gì. Ngươi nói, chính là đúng. Nếu như không đúng, với ta mà nói cũng là đúng. Tiểu Cửu có phải hay không nhìn hắn có chút quá trướng mắt? Cực kỳ ấm rất thân thiết ngữ khí từ trong miệng hắn bộc lộ mà ra. Hắn khỏe môi đường cong dần dần dính vào chân chính ý cười, trước một giây khí thế còn khiến người ta cảm thấy áp bách, có thể một giây sau, trên người hắn uy áp liền bị thu lại không còn một mảnh, cái kia đáy mắt bình tĩnh tại trong khoảnh khắc bị ấm áp thay thế. Thân hình tự mang điểm chẳng hề để ý vô lại. Hắn phía sau lưng mãi mãi cũng là như vậy mà thẳng tắp, hắn cười sẽ có chút xấu xa, sẽ một tay cắm túi, quân vương giống như khí thế lại sẽ không tiêu tán nửa phần. Cửu Âm không có trả lời, chỉ là mở tầm mắt. Lược qua sắc mặt trắng bạch Nam Việt Trần. Chỉ thấy Nam Việt Trần trên người thực đã kết vảy vết thương bị xé nứt ra, cái kia quỷ phủ đao công tuấn nhan bên trên không có lộ ra mảy may đau nhức ý, thật giống như cảm giác không thấy đau nhức một dạng, chính là Mộ Bạch mấy câu nói kia, đem Nam Việt Trần chấn địa thân hình cứng ngắc. Phát giác được Cửu Âm đầu nhập đi qua ánh mắt, Mộ Bạch cũng hướng về Nam Việt Trần phương hướng nhìn lướt qua, cứ như vậy liếc mắt, bên trong cả gian phòng đều yên tĩnh động lại chốc lát, thẳng đến hắn thu hồi ánh mắt, không khí mới dần dần lưu động. Ân, là có như vậy một chút. Giao cho ta liền tốt, hắn còn chưa xứng tại tiểu Cửu bên người gọi bậy. Mộ Bạch biến mất trong lúc đó, liền một mực tại tìm giải quyết tiên đoán biện pháp. Lại phát hiện, cái kia phương pháp giải quyết chỉ có tại Nam Việt Trần trên người mới có thể tìm được, cho nên Mộ Bạch tạm thời sẽ không đối với Nam Việt Trần động thủ, có quan hệ với Cửu Âm sự tình, hắn cho tới bây giờ cũng là cẩn thận đến không dám ra một tia nhóm để lọt. Nhưng vào lúc này, một mực ở vào trầm mặc Nam Việt Trần, đột nhiên hướng về Cửu Âm mở miệng. Bản Vương có một chuyện, muốn hỏi ngươi. Bản Vương cũng không muốn cầu được ngươi tha thứ, chỉ muốn từ trong miệng ngươi nghe được một đáp án. Nam Việt Trần khỏe miệng cái kia đắng chát đường cong sâu một chút, hắn gắng gượng nơi trái tim trung tâm đau nhức ý đứng người lên. Có trời mới biết, hắn hoa bao nhiêu lực khí mới dám nói ra câu nói này. Có thể chính là cái này động tác dẫn đến Nam Việt Trần chỗ ngực thực đã khép lại tổn thương vậy xé rách, tăng thêm vừa mới tiếp nhận một trường kia, thương thế tăng thêm, khiến áo bào trong khoảnh khắc liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Cái kia rủ xuống đầu ngón tay đang nhỏ máu dịch. Tí tách, tí tách. Một giọt gõ vào mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Nam Việt Trần giống như là không phát hiện được một dạng, như lao gọt giống như tuấn nhan bên trên mang theo vài tia cười nhạo, để cho hắn thoạt nhìn có chút chật vật. Thấy vậy, Cửu Âm nội tâm hào không gợn sóng, đem lanh huyết vô tình bốn cái thuyết minh ly xối tới tận cùng. Cặp kia như lưu ly giống như thấu triệt con mắt quét mắt Nam Việt Trần, lại chậm rãi nhìn về phía Mộ Bạch, ngựa khí rất nhạt, nếu lắng nghe, lại phát hiện bên trong kẹp lấy vẹn vẹn có một tia nhiệt độ, ngươi không phải nói để cho ta đem hắn lưu cho ngươi sao? Còn lưu không lưu? Không lưu ta liền giết. Vang một tiếng. Cửu Âm câu nói này không thể nghi ngờ là một đạo sấm sét, bổ mà Nam Việt Trần không biết đông nam tây bắc, cảm giác đầu óc giống như là bị kim châm mở dạng, mà nơi trái tim trung tâm lại đột nhiên truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức ý, đau đến Nam Việt Trần đầu ngón tay phát run. Giống như có cái gì đồ trọng yếu, từ đầu ngón tay chậm rãi di chuyển. Nam Việt Trần đáy mắt phủ đầy đau xót cùng kinh ngạc, hắn là thật không nghĩ tới Cửu Âm sẽ nói câu nói này. Nam Việt Trần suy nghĩ nhiều vọt tới Cửu Âm trước mặt hỏi nàng tại sao phải máu lạnh như vậy, vì sao chính là nhìn thấy hắn tồn tại. Có thể trong đầu, lại đột nhiên bắt đến Cửu Âm vừa mới đối với Mộ Bạch tự xưng. Chương 585, Mộ Bạch tức giận hậu quả 2. Có thể trong đầu, lại đột nhiên bắt đến Cửu Âm vừa mới đối với Mộ Bạch tự xưng. Nam Việt Trần gian nan giật giật bờ môi, phát hiện cổ họng có chút khô câm, giống như thực đã tìm không thấy bản thân thanh âm, nàng tự nhủ lời nói thời điểm, tại tự xưng bản điện. Có thể đối với cái này gọi Mộ Bạch nam tử lúc nói chuyện, nàng đang nói, ta. Nàng lại là tự xưng ta. A, ha ha. Nam Việt Trần nhìn xem Cửu Âm cười lạnh liên tục, tựa như tự dễ ước, lại như miệng ai, càng cười Cửu Âm vô tình. Một lát sau, Nam Việt Trần mới đưa tay nết miệng tràn ra máu tươi. Cặp mắt kia viết đầy tàn bạo cùng đau đớn, Nam Việt Trần hít sâu một hơi mới đè xuống đáy lòng sắc ý, ngựa khí sắc bén mang theo nồng đậm chất vấn, tựa hồ đang đè nén cái gì, cho nên đây cũng là ngươi hạ thủ lưu tình nguyên nhân. Chính là hắn. Trong miệng ngươi nói người đó chính là hắn có phải hay không? Hắn quả nhiên là ngươi không tiếp thụ bản vương nguyên nhân. Nam Việt Trần bàn tay chống đỡ mặt bàn, trên một chữ đều cảm giác hô hấp khó khăn. Mà xương cốt giống như là bị cự thạch cho nghiền ép một dạng, giống như hàng vạn con kiến gặm ăn như vậy đau không nói nổi, làm hắn đầu gối có chút như nhũn ra. Nam Việt Trần gắng gượng không để cho mình ngã xuống, cặp kia nhìn xem Cửu Âm con mắt mang theo thất vọng cùng thống hận. Mà quanh người hắn, đông nhiên liền tản mát ra một luồng lệ khí, để cho hắn thoạt nhìn rất là nguy hiểm. Nghe được truyền đến chất vấn tiếng, Cửu Âm cái kia buông xuống con mắt chậm rãi nâng lên, lạnh lùng ánh mắt dừng lại ở Nam Việt Trần trên người, cái này ánh mắt tựa như một cái bén nhọn gai, đau đến Nam Việt Trần máu tươi chảy đầm địa. Ngay sau đó, cái kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi truyền đến. Nhiếp chính vương đây là lấy thân phận gì đến chất vấn bản điện? Cái kia lạnh nhập cốt tủy tự ý xuyên thấu qua Mộ Bạch thân hình, sau đó truyền đến Nam Việt Trần màng nhĩ bên trong. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Nam Việt Trần cảm giác mình huyết dịch đều biến thành đọng lại, cái kia đặt mặt bàn bàn tay bỗng nhiên ăn vào gỗ sâu ba phân. Lấy thân phận gì? Đúng a? Hắn lấy thân phận gì đến chất vấn nàng? Nam Việt Trần mặt lạnh như xương mà không nói gì, ngực bị một luồng lệ khí vây quanh không ngừng nhảy vọt chập trùng. Hắn cho rằng Cửu Âm câu nói này thực đã là đầy đủ đả thương người, có thể lời kế tiếp, đủ mình bổ mà đầu hắn trống rỗng. Bản điện không phải đã nói rồi sao? Đừng dùng cái này xem như ngươi kiêu ngạo tư thế vốn, càng đừng cảm thấy ngươi mệnh có gì đáng tiền. Ngươi cho rằng trong lòng ngươi những ý nghĩ kia bản điện không biết sao? Nam Việt Trần, mẫn tự vấn lòng, ngươi giải thích sử dụng những cơ kia, ngươi tin không? Tính toán bản điện về sau, còn vọng tưởng vì chính mình tẩy trắng, ai cho ngươi tự tin? Cỡ nào trực kích trái tim mấy chữ? Nàng mở miệng thanh âm mang theo nàng độc hữu ý lạnh, rất nhạt, phối hợp nàng cái kia tràn đầy không thèm để ý thân sắc. Mạnh mẽ cho người ta một loại xem thường chúng sinh cuồng vọng. Nam Việt Trần rủ xuống đầu ngón tay đột nhiên run lên. Mặt lạnh lấy, ánh mắt kẹp lấy sát khí quét mắt Mộ Bạch, tự ý giống như là mạnh gạt ra mở dạng, ngươi không trả lời bản vương, là bản vương nói đúng. Nói đến trong lòng ngươi đi có đúng không? Bản vương khi nào hối hận muốn biện giải qua? Lựa chọn giết hắn, là bản vương chính xác nhất quyết định. Coi như một lần nữa, bản vương cũng chọn giết hắn. Cỡ nào âm vang hữu lực mấy câu. Nghe nói, cửu âm đông dưng hướng về bên ngoài gian phòng lui nửa bước, cái phương hướng này đúng lúc có thể thấy rõ ràng Nam Việt Trần toàn bộ thân hình, nhưng lại tại cửu âm lui lại trong chớp mắt ấy. Ân một đường cực kỳ kiềm chế tiếng rên rỉ vang lên. Nam Việt Trần đột nhiên liền ngã xuống, hắn quỳ một chân trên đất, một cái tay khác chống đỡ trên mặt đất, mà hắn xương cốt giống như là bị thiết truy trọng trọng đánh xuống đồng dạng. Chương 586, Mộ Bạch tức giận hậu quả 3. Nam Việt Trần đột nhiên liền ngã xuống, hắn quỳ một chân trên đất, một cái tay khác chống đỡ trên mặt đất, mà hắn xương cốt giống như là bị thiết truy trọng trọng đánh xuống đồng dạng. Mơ hồ trong đó nghe được răng rắc mấy tiếng vang, đau đến Nam Việt Trần cắn chặt hàm răng. Cặp mắt kia viết đầy mưa gió tức đến tàn bạo. Mà làm đây hết thể kẻ cầm đầu sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh nhạt đứng ở nơi cửa phòng, nàng đấy mắt tĩnh mịch như nước. Gặp Nam Việt Trần đè nén đau nhức ý thẳng đứng lên hình, cửu âm cái này mới thu hồi nhìn xem Nam Việt Trần ánh mắt. Sau đó hơi trừng mắt lên mắt, nhìn về phía cái kia khỏe miệng mang theo chút tà khí nam tử. Mở miệng ngữ khí vẫn là giống như quá khứ đạm mạc cùng lương bạc. Nhưng chính là để cho Nam Việt Trần cảm giác, những lời này là như vậy mà đâm thai, đâm mà thân hình hắn kém một chút ngã gục liền. Lưu không lưu. Không lưu ta liền động thủ. Nam Việt Trần thần sắc chuyển biến đều bị Mộ Bạch thu hết đáy mắt, hắn không có quản Nam Việt Trần hiện tại tâm tình, thân hình lười nhác mà nghiêng nghiêng, cái kia thon dài rõ ràng ngón tay cắm vào túi, một cái tay khác gõ gõ cái chán tu bổ hoàn mỹ tóc rối. Thanh âm mang theo hắn độc hữu thân thiết cùng ấm áp, lưu. Ấm áp như vậy, cũng chỉ có ở đối mặt cửu âm thời điểm, mới có thể từ Mộ Bạch trong giọng nói tìm tới. Đây cũng là hắn phải bảo vệ người, là Mộ Bạch sống sót niềm tin cùng tín ngưỡng, hắn tồn tại. Đơn giản là nàng vẫn tồn tại. Tiểu cửu, về sau người này lại tới tìm ngươi, liền giao cho ta. Luôn có nhiều như vậy thiểu năng trí tuệ thừa dịp lao tử không có ở đây thời điểm, nhìn trộm tiểu cửu hoa nhường nguyệt thẹn, muốn mượn dùng một đời một thế một đôi người hứa hẹn cưới tiểu cửu, thực sự là tốt làm cho người cảm động hứa hẹn, chính là không biết, đi qua ta đồng ý hay không. Mộ Bạch cái kia nghiêng thân hình nửa chuyển, hướng về gian phòng bên trong Nam Việt Trần nhìn sang. Cặp mắt kia híp lại lên, đáy mắt vừa nhìn vô tận tất cả đều là hắc ám. Vẹn vẹn một chút, liền có thể khiến người ta sâu chìm hãm vào. Nghe được câu này Nam Việt Trần trên người phủ đầy lệ khí, có lẽ là bởi vì cửu âm tại, lại có lẽ là bởi vì Mộ Bạch cái kia sâu không lường được thực lực, cho nên Nam Việt Trần cũng không có ra tay với hắn, mà là đem đây hết thảy đều ghi tạc trong lòng. Dám ngăn trở hắn người, hẳn phải chết. Chỉ là nửa cái Nam Dương Quốc. Có tiểu cửu tại, toàn bộ Đông Hoa đều xúc tu có thể, ngươi bất quá là dứt bỏ quyền lợi một nửa liền vọng tưởng đánh động tiểu cửu. Ngươi cũng không phải là bỏ được cái này nửa cái Nam Dương Quốc, mà là ngươi biết, nửa cái Nam Dương Quốc, có thể đổi toàn bộ thế gian. Bởi vì ngươi biết rõ khi lấy được về sau, liền có thể lợi dụng tiểu cửu lấy được đến vô số lợi ích, cái này tính toán, thật đúng là coi là tốt. Câu nói này, giống như là đem Nam Việt Trần tầng cuối cùng ra cho lột xuống dưới. Sau đó Trần chuồng bày ở cửu âm trước mặt. Những cái kia giấu ở đáy lòng trô những ý nghĩ kia, những cái kia bẩn thỉu cùng ích kỷ tư tưởng. Bị Mộ Bạch nhìn rõ không dư thừa chút nào, khiến Nam Việt Trần xấu hổ vô cùng. Cửu âm lạnh lẽo cô quả mặt. Không biết vì sao, bản điện đột nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Gặp cửu âm nghe được câu này vậy mà không có nửa phần phản ứng, Nam Việt Trần vô ý thức hướng về cửu âm nhìn sang, đập vào đáy mắt nữ tử kia, trên mặt trừ bỏ đạm mạc đã không có cái khác, đối với Mộ Bạch lời nói, nàng tựa như làm như không nghe thấy. Đúng rồi, nàng lợi hại như vậy, làm sao lại đoán không được tâm tư hắn? Chỉ sợ sớm tại xính chỉ hạ xuống một khắc này, được đến cũng không phải là nàng cảm động, mà là nàng cái kia tỉnh táo cùng cơ trí phân tích. Bản vương Nam Việt Trần giật giật bờ môi, chuẩn bị đối với cửu âm giải thích thứ gì. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ nơi cửa phòng truyền đến. Cắt đứt Nam Việt Trần lời kế tiếp. Chương 587, Mộ Bạch tức giận hậu quả 4. Một thanh âm bỗng nhiên từ nơi cửa phòng truyền đến. Cắt đứt Nam Việt Trần lời kế tiếp. Là ngươi đi, vẫn là ta đưa ngươi đi. Mộ Bạch chậm rãi quay người hướng về Nam Việt Trần nhìn sang, cái kia như nước gấm giống như có thể ai hóa toàn bộ mùa đông ánh mắt, trong khoảnh khắc liền bị hắc ám cho thay thế, thâm trầm lại không thấy đáy. Mộ Bạch khỏe miệng cái kia tà khí đường cong biểu thị hắn lại cười. Nhưng tại Nam Việt Trần trong mắt, lại cảm thấy cái này nụ cười châm chọc cực, như vậy mà trướng mắt đến hận không thể để cho người này triệt triệt để mà từ trên thế giới biến mất. Bản vương đi cùng không đi, khi nào cũng đến phiên người tới quyết luận. Nam Việt Trần mỉa mai cười nói, cảm giác trong miệng giống như là ăn đắng dược một dạng, có chút hỏa hoan bất quá khí đến. Nghe được Nam Việt Trần cái kia khiêu khích lời nói, còn chưa chờ Mộ Bạch có động tác. Bên cạnh liền vang lên một đường Nam Việt Trần không nguyện ý nhất nghe được thanh âm, như trong ngày mùa đông gió lạnh, lạnh thấu xương, mang theo bệ nghệ chúng sinh khí thế, tất nhiên như thế, vậy liền đưa Nhiếp Chính Vương đi đi. Cái này đưa, Cửu Âm làm sao có thể không biết là có ý gì? Từ Mộ Bạch trong miệng nói ra, Nam Việt Trần chỉ có nổi giận. Nhưng từ Cửu Âm trong miệng thổ lộ, lại khiến Nam Việt Trần cảm giác toàn bộ trái tim đều bị đao gọt tựa như khó chịu, thái dương gân xanh tóe lộ, Cửu Âm càng là biểu hiện không thèm để ý. Nam Việt Trần đáy lòng cỗ tham muốn giữ lấy liền càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi như vậy không muốn nhìn thấy bản vương. A, tốt. Bản vương tất nhiên sẽ đi, nhưng là bản vương dự định người, cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ nói chuyện. Theo dứt lời, Nam Việt Trần nhấc lên dũng khí hướng về Cửu Âm nhìn sang, tại đụng vào Cửu Âm cái kia lạnh lùng xa cách con mắt thời khắc, não hải phảng phất bị thứ gì cho trọng trọng va vào một phát, khiến Nam Việt Trần ý thức có ngắn lập tức tăng dã. Loại cảm giác này, dùng sử tử lăng trì để hình dung ra không gì hơn cái này. Nguyên lai thế tử hoa nói là thực. Trong nội tâm nàng thực có một cái nàng để ý người, hơn nữa cái kia cá nhân thực lực vẫn là như vậy sâu không lường được, có hắn tại, đừng nói là để cho nàng động tâm, liền ngay cả tiếp xúc nàng đều không có cơ hội gì. Nam Việt Trần cười cười, cái kia đặt mặt bàn tay chậm rãi thu hồi. Hắn ổn lấy thân hình, đè nén xương cốt sai chỗ đau nhức ý, vẹn vẹn thu tay lại đơn giản như vậy một động tác, liền khiến Nam Việt Trần cái chán đều phủ đầy đổ mồ hôi. Ngay tại Nam Việt Trần chuẩn bị vận khởi công rời đi trong chớp mắt ấy, nên dùng thiện. Cửu Âm mở miệng, như nhẹ nhàng đỡ qua, mang theo chút lương bạc tâm ý, đó là nàng độc hữu ngữ khí. Nàng có chút ngẩng đầu, xuyên thấu đại môn kia sáng vẩy vào trên mặt nàng, từ Nam Việt Trần góc độ nhìn cái này đi, có thể thấy được nàng cái chán cái kia viên đỏ tươi chói mắt chu sa nốt ruồi, đẹp đến mức có thể khiến thế gian vạn vật đều ảm đạm phai mờ. Đăng nhập. Chói mắt, thực thật chướng mắt. Đâm vào Nam Việt Trần chốc lát cũng không dám trong phòng ở lâu, nhanh chóng lách mình rời đi, cái kia hốt hoảng chật vật bóng lưng, cùng trước khi hắn tới có thiên trách móc khác biệt. Phát giác được Nam Việt Trần thực đã rời đi, Mộ Bạch đột nhiên thần sắc cực kỳ nghiêm túc mở miệng, "Tiểu Cửu, nhớ kỹ hắn câu nói sau cùng. Hắn thích ngươi, bất quá là bởi vì ngươi đặc thù cùng không giống bình thường. Cái kia cái gọi là nửa giang sơn là có mục tiêu, bất quá là vì đổi lấy càng nhiều lợi ích. Nếu là có một ngày Tiểu Cửu bị mất bản thân pháp lực, như vậy hắn thì sẽ không như hôm nay khách khí như vậy, mà là sẽ không từ thủ đoạn đem ngươi cầm tù ở bên cạnh hắn. Đợi đến hắn chán nản một khắc này, chính là ngươi bị đẩy xuống địa ngục một khắc này." Cái này mỗi chữ mỗi câu, Cửu Âm từ Mộ Bạch trong miệng nghe rất nhiều lần. Chương 588, Mộ Bạch tức giận hậu quả năm. Cái này mỗi chữ mỗi câu, Cửu Âm từ Mộ Bạch trong miệng nghe rất nhiều lần. Mặc dù Cửu Âm không nói, nhưng là nàng biết rõ. Mộ Bạch nói càng nhiều càng lặp lại sự tình, chính là hắn đời này sợ nhất sự tình. "Ta nhớ kỹ rồi, ta đói." "Đói bụng." "Tốt, Tiểu Cửu đi viện trong sảnh chờ ta." Nguyên bản nghiêm túc thần sắc bị ngắn ngủi này mấy chữ cho đánh tan. Cái kia dựa vào tại mặt tường thân hình bỗng nhiên thẳng lên, ngay cả cắm vào túi hai bàn tay kia cũng rút ra, Mộ Bạch ngẩng đầu, tốt lắm nhìn khỏe miệng giơ lên tùy ý đường cong, tại kia sáng chiếu dọi xuống, xuất khí mà chói mắt. Sau đó, Mộ Bạch liền chuẩn bị hướng về phòng ăn đi đến. Nhưng vào lúc này, sau lưng mới đột nhiên vang lên Cửu Âm cái kia bình tĩnh như tiếng nước thanh âm, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, giống như là đang hỏi một cái không có quan hệ gì với nàng người, quân thần là ai? Này Phong Vân Khinh Đạm bốn chữ. Không, nói đúng ra là phía trước hai chữ, khiến Mộ Bạch bước chân bỗng dưng dừng lại, trong đầu thoảng qua một vòng hư ảnh mơ hồ, tâm kia khuynh đảo chúng sinh mặt rốt cục có biến hóa rất nhỏ, đáy mắt dính vào chút ý cười. Quân thần. Vạn giới thế giới nhất làm cho người kính sợ quân chủ, tứ đại thủ hộ đứng đầu, lại chỉ riêng thuộc về Tiểu Cửu chi thần. Hắn A, là trừ ta ra, một cái đối với Tiểu Cửu rất tốt người. Tốt đến. Có thể vì Tiểu Cửu, từ bỏ bất kỳ vật gì thậm chí có thể từ bỏ sinh mệnh, hơn nữa, hắn qua không được bao lâu liền muốn trở về. Mộ Bạch khoan thai quay người, nhấc chân hướng về Cửu Âm đến gần. Câu nói này, là trừ liên quan tới Cửu Âm bên ngoài, duy nhất có cảm xúc một câu. Cái kia gọi quân thần người rất tốt, thực rất tốt. Hoặc là nói, tứ đại thủ hộ đối với bất kỳ người nào mà nói cũng là thuộc về tu la y hệt, tàn khốc khát máu, đối đãi bất luận cái gì cùng người đều không nể mặt mũi, lại duy chỉ có đem ấm áp nhất một bộ phận, cho đi Cửu Âm. Ta biết hắn sao? Cửu Âm ngữ khí nhàn nhạt mở miệng. Nàng nghiêng nghiêng tinh xảo hoàn mỹ bên mặt, thần sắc hờ hững, cái chán cái kia viên chu sa nốt rồi tôn lên nàng cả người đều rõ ràng nổi lên, tựa như tốt là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Được trao cho linh hồn, biến đến không thể chọn thay. Trước đây quen biết, hiện tại không biết, vốn lấy sau sẽ nhận biết. Trước kia, là cực kỳ lâu trước kia. Tiểu Cửu là làm sao biết hắn? Lúc nói những lời này thời gian, Mộ Bạch trên mặt mang cười, mà đáy mắt hiện lên một tia khí tức nguy hiểm. Cửu Âm nếu biết rõ quân thần chuyện này, liền chứng minh Hắc Ảnh thực đã theo dõi Cửu Âm. Mà đối với Cửu Âm có uy hiếp đồ vật, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không buông qua. Ân, ta nhặt được một tấm lệnh bài, trên đó viết, quân thần vào khoảng đêm 15 hồn tụ phục sinh. Vừa nói, Cửu Âm liền đem tấm bản đồ kia lấy ra, sau đó như ngọc loại tinh tế tỉ mỉ đầu ngón tay liếm động. Địa đồ tại nàng đầu ngón tay hướng xuống mở ra, hiển lộ tại Mộ Bạch trước mắt. Mộ Bạch cái kia đen không thấy đáy mắt nhìn mắt địa đồ, ánh mắt dừng lại ở cái kia mấy dòng chữ ý phía trên chính viết quân thần phục sinh tin tức, còn có Hắc Ảnh muốn ngăn cản quân thần phục sinh. Tiểu Cửu là thế nào nghĩ? Giả. Hai chữ này gọn gàng mà linh hoạt, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ trực tiếp thoát ra. Cửu Âm nói dứt lời về sau, liền hướng lấy viện trong sảnh đi đến. Dọc theo trong nội viện cách đó không xa sẽ có cầu thang, nàng nện bước ưu nhã bước chân, không nhanh không chậm, mỗi rơi một lần chân, nàng mép váy cái kia phiến huyết hồng sắc cánh hoa liền huyền chuyển nhảy múa. Mộ Bạch cùng nàng bên cạnh thân không xa. Từ hắn trong con mắt, ngược ấn ra Cửu Âm cái kia có 102 một đời bóng lưng, nàng rủ xuống đầu ngón tay nắm vuốt tấm bản đồ kia, tia sáng đủ số vậy ở trên người nàng. Chương 589, Mộ Bạch tức giận hậu quả 6. Từ hắn trong con mắt, ngược ấn ra Cửu Âm cái kia có 102 một đời bóng lưng, nàng rủ xuống đầu ngón tay nắm vuốt tấm bản đồ kia, tia sáng đủ số vậy ở trên người nàng. Nàng đạp trên cầu thang chậm rãi mà xuống, giống như giảm lâm tại thế gian thần nữ. Thánh khiết, tôn quý, cao không thể chạm. Thẳng hạ xuống rồi cầu thang, Cửu Âm mới chậm rãi mở miệng nói, đêm 15 trăng tròn hồn tụ là giả, bọn họ sẽ không ngu đến mức đem chuẩn xác ngày viết tại trên giấy. Nhưng ở cái địa phương này hồn tụ là thật. Hắc Ảnh tất nhiên biết rõ thực lực của ta, thì sẽ không mang theo tấm bản đồ này tới tìm ta, biết rõ quân thần phục sinh, ta sẽ nhúng một tay, sao sẽ còn đem tin tức này tiết lộ cho ta. Bọn họ là muốn dụ ta đi qua, nơi này tất nhiên thực đã chôn xong một cái bẫy. Nếu như Hắc Ảnh ngu xuẩn như vậy, liền sẽ không có vạn năm trước đó trận kia ngoài ý muốn. Muốn dẫn Cửu Âm đi, dùng giả địa chỉ nhất định sẽ bị Cửu Âm phát giác, cho nên Hắc Ảnh nhất định phải dùng quân thần chân chính hồn tụ địa phương. Nhưng là rốt cuộc là lúc nào hồn tụ, liền có thể nói bừa. Cái kia tiểu Cửu là tính thế nào? Mộ Bạch ngồi xuống tại trong nội viện ghế đá, thân hình lười biếng nghiêng dựa vào ghế dựa mặt, khoan thai vểnh lên nhị lang chân, hiển nhiên liền là một bộ lao tử thiên hạ to lớn nhất bộ dáng. Rõ ràng là như vậy vô lại động tác, lại bị hắn diễn dịch cảnh đẹp ý vui, giống như hắn vốn nên như vậy. Muốn đi sao? Câu nói này Mộ Bạch nói cực kỳ vô vị, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không ngăn cản Cửu Âm làm bất cứ chuyện gì, dù là hắn biết rõ những chuyện kia gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ cần nàng ưa thích, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn thì sẽ không đi ngăn cản, mà là đem hết toàn lực đi để cho món kia nguy hiểm sự tình trở nên không nguy hiểm nữa. Đi a. Cửu Âm ngữ khí mang theo siêu thoát thế tục bình tĩnh. Nơi này là quân thần phục sinh địa phương, ta muốn thấy nhìn, bọn họ như vậy nhọc nhằn thiết kế bấy dập, rốt cuộc là cái gì? Nói đến đây, Cửu Âm liền không có lại nói tiếp, mà là sắc mặt như thường mà nhìn xem Mộ Bạch. Cùng trước kia một dạng. Đối với nàng yêu cầu cùng quyết định, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nói một chữ không. Tiểu Cửu muốn đi, chúng ta liền đi. Theo dứt lời, Mộ Bạch chậm rãi đứng lên thân hình, hắn thon dài đầu ngón tay nhẹ điểm một cái mặt bàn. Khoe miệng đường cong thoạt nhìn có chút xấu xa. Một người như vậy, cái kia lười nhác thờ ơ bộ dáng, sẽ cho người cảm thấy hắn cái gì đều không thèm để ý. Nhưng tại hắn ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm thời điểm, giống như là ở một cái suốt đời trọng yếu nhất người, nói ra lời nói chính là như vậy mà bà khí, bao che khuyết điểm hộ không thể thuyết phục, bất kể là ai, đều không có khả năng làm bị thương tiểu Cửu mảy may. Cửu Âm vô địch mặt, rốt cục có người có thể hiểu bản điện vô địch. Ta đói. Chờ lấy. Lão tử đi làm cơm. Mộ Bạch duỗi ra khớp xương rõ ràng ngón trỏ, nhổ nhổ cái chán tóc rối, lộ ra tấm kia như thần linh tạo hình tuấn nhan. Có thể còn không có đợi hắn đi hai bước, liền bỗng dưng dừng lại. Cái kia một thân mang đầy vẻ trộm cướp tư thái biến mất mà không còn một mảnh, thần sắc nghiêm túc, thân thể hướng về Cửu Âm phương hướng nghiêng, thanh âm rất nặng, "Tiểu Cửu, ta không có ở thời điểm, ngươi đều là đang ăn cái gì?" Cửu Âm bình tĩnh mặt không nói gì, bản điện cự tuyệt trả lời. Thấy vậy, Mộ Bạch một bộ thì ra là thế thần sắc gật gật đầu, lại khôi phục thành cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng, hắn hướng về Cửu Âm phương hướng liếc qua, một tay xuất khí mà cắm vào túi, động tác này là hắn nhất độc hữu quen thuộc nhất động tác. Vậy liền ăn mì tôm tốt rồi. Nói xong câu đó, Mộ Bạch liền nhanh chân hướng về phòng ăn đi đến. Chương 590, Mộ Bạch tức giận hậu quả 7. Vậy liền ăn mì tôm tốt rồi. Nói xong câu đó, Mộ Bạch liền nhanh chân hướng về phòng ăn đi đến. Cửu Âm sắc mặt lãnh đạm nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Cái kia tĩnh mịch trống rông đáy mắt khó được trải qua một tia cảm xúc, thẳng đến Mộ Bạch thân hình biến mất ở tầm mắt, Cửu Âm lúc này mới dương lên đẹp mắt đầu lông mày, nâng đỡ ống tay áo, một bộ quý tộc tác phong mà dựa vào tại ghế dựa mặt. Dựa vào tại ghế dựa mặt nữ tử kia hơi lim dim con mắt, cái kia như ngọc tinh tế tỉ mỉ đầu ngón tay gõ nhẹ lấy mặt bàn. Một màn này, giống như là một bộ bích họa, mà nàng chính là bộ này bên trong đặc sắc nhất một bộ phận. Cô nương. Đột nhiên, lầu các bên ngoài vang lên từng đạo tiếng đập cửa, sau đó thanh âm dần dần biến thành sốt ruột cùng hung bạo đứng lên. Theo tới, là bách tính cái kia phá thiên hoang tiếng gọi ầm ĩ, cô nương. Cầu ngươi xuất thủ cứu trượng phu ta đi, cô nương. Mấy ngày trước đây ngươi nói trượng phu ta bệnh vạn nhất khỏi hẳn không được, liền đến tìm ngươi. Còn có ngươi đã đáp ứng ta, ngươi nói ta khuê nữ tư thuộc bạc nếu không có, liền hỏi ngươi muốn. Bách tính cái kia một tiếng so một tiếng cao giọng thanh âm, toàn bộ chuyển đến Cửu Âm trong thai. Cửu Âm, luôn có thiểu năng trí tuệ đấu kỵ bản điện tài trí song toàn, lợi dụng dư luận vọng tưởng bức bản điện đi vào khuôn khổ. Đẹp mắt khỏe môi chậm rãi dương lên, đường cong rất lạnh, đen nhánh kia con mắt bỗng dưng mở ra, đáy mắt tĩnh mịch cảm đạm. Cửu Âm chậm rãi ngồi dậy, hướng về cửa lầu các chỗ đi đến. Trên mặt nàng rõ ràng không có lộ ra bất kỳ bất mãn nào, nhưng chính là để cho người ta nhìn tâm sợ mà run. Bách tính cái kia tham lam không ngại thanh âm từ chỗ cửa lớn truyền đến, càng ngày càng nhiều, thanh âm càng lúc càng lớn. Két. Một thanh âm vang lên. Cửu Âm hướng về cửa lầu các chậm rãi đưa tay, sẽ ở đó thiên thiên bàn tay như ngọc trắng rủ xuống thời khắc, đại môn bị kéo ra, lộ ra lầu các bên ngoài chẳng cảnh. Mà những cái kia tiếng động lớn nháo bách tính nghe được đại môn kéo ra thanh âm, đều im lặng, nhao nhao hướng về Cửu Âm thân hình nhìn sang, tiếp qua trong nháy mắt, tất cả mọi người đáy mắt đều bị kinh diễm cùng kinh ngạc thay thế, mấy cái chấn địa há to miệng. Nơi đó, Cửu Âm thần sắc lãnh đạm đứng tại chỗ, gương mặt kia đẹp đến cực trí, một con mắt liền có thể khắc vào linh hồn. Rõ ràng là giống như lúc dung nhan, cái trán đồng dạng có một khỏa sát mắt phương hoa chu sa nốt ruồi, có thể chẳng biết tại sao, bách tính chính là cảm giác nữ tử này cùng bọn họ hai ngày trước đó sở chứng kiến nữ tử kia không giống nhau. Đến tột cùng là chỗ nào không giống nhau, bách tính cũng không nói lên được. Rất nhanh, bách tính đáy lòng dục vọng liền tách ra đối với Cửu Âm dung nhan kinh diễm. Ở trong lòng nổi lên trải qua, mới hướng về Cửu Âm mở miệng nói, cô nương, mấy ngày trước đây ngươi từng đối với ta hứa hẹn qua, nếu như ta có khó khăn gì, liền có thể đến tìm ngươi. Cô nương, hai ngày trước ngươi từng nói qua, nếu như ta trượng phu chữa bệnh bạc không đủ, liền có thể tới hỏi ngươi đòi hỏi. Đúng, hy vọng cô nương có thể lòng từ bi, xuất thủ cứu người nhà của ta a. Người đầu tiên mở miệng về sau, chúng bách tính đều tranh tiên khủng hậu mở miệng nói, bọn họ đáy mắt đều phủ đầy kỳ vọng, đây không phải là đối với Cửu Âm có thể xuất thủ cứu giúp kỳ vọng, mà là đối với vật chất vàng bạc kỳ vọng. Trên trăm ánh mắt đều nhìn chằm chằm Cửu Âm, tựa hồ thực đã thấy được tiền tài cùng lợi ích tại hướng bọn họ vây tay. Nhưng mà, chờ đến cũng không phải là trong lòng bách tính suy nghĩ, mà là Cửu Âm cái kia máu lạnh đến cực trí thanh âm, đem bọn họ cái kia viên nóng bỏng tâm, cho tới lạnh buốt. Vì sao muốn cứu các ngươi? Vô cùng đơn giản mấy chữ trực kích chúng bách tính đáy lòng, làm bọn họ thần sắc có trong nháy mắt kinh ngạc, đáy lòng dâng lên tham lam bị toàn bộ đánh tan. Chương 591, Mộ Bạch tức giận hậu quả 8. Vô cùng đơn giản mấy chữ trực kích chúng bách tính đáy lòng, làm bọn họ thần sắc có trong nháy mắt kinh ngạc, đáy lòng dâng lên tham lam bị toàn bộ đánh tan. Đối diện nữ tử kia, nàng hơi ngẩng đầu. Trên mặt mang là cùng đời không quan hệ đạm mạc, trong mắt nàng tìm không thấy đối với bọn họ một tí thương hại, rõ ràng là đẹp như vậy một người, lại đem máu lạnh thuyết minh như vậy phát huy vô cùng tinh tế. Giờ khắc này, bách tính rốt cuộc minh bạch đứng ở trước mặt nữ tử này, cho bọn họ cảm giác, vì sao cùng hai ngày trước nữ tử kia không đồng dạng. Hai ngày trước nữ tử kia mặc dù cũng lạnh lùng, nhưng thiện tâm. Chỉ cần là bọn họ cần, nữ tử kia nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Có thể nữ tử trước mắt này lại là như vậy mà ruồng bỏ tín nghĩa, ngắn ngủi hai ngày thời gian, nàng liền thực đã trở quẻ. Trước đó rõ ràng nói xong rồi, bọn họ có bất kỳ khó khăn đều đi tìm nàng, nhưng bây giờ thì sao? Nàng đáp ứng những bạc kia không nguyện ý cho đi. Cái này biết được lĩnh bách tính giận tí mặt, rõ ràng có thể được tay đồ vật, đột nhiên liền không chiếm được. Cô nương, thế nhưng là trước ngươi nói xong tốt, nếu như có khó khăn gì liền đều tới tìm ngươi, chúng ta đều là đem ngươi trở thành làm ân nhân. Muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ Cửu Âm lương tâm, nhưng lại trở ngại trước đó ân tình, chúng bách tính chỉ có thể hiền lành cầu xin. Đúng, trong nhà của ta vẫn chờ ngươi cái kia ít bạc đây, ta thế nhưng là đáp ứng ta khuê nữ nhất định sẽ đưa nàng đi tư thục. Bất kể như thế nào, ngươi cũng phải thực hiện trước đó hứa hẹn. Cái này mỗi chữ mỗi câu đều mang tính chất uy hiếp lời truyền đến Cửu Âm trong thai, đối mặt chúng bách tính chỉ trích, Cửu Âm không có bất kỳ cái gì động dung, ngược lại lại cười, nàng mặt mày có chút cong lên, đáy mắt có chút lạnh nhập cốt tùy ý cười. Cũng bởi vì bách tính coi Cửu Âm là thành nhân, cho nên nàng nhất định phải xuất thủ cứu rút. Chuyện của tôi đố. Thế nét đây cũng là lòng người. Giúp ngươi là tình cảm, không giúp ngươi là bản phận. Có thể luôn có nhiều như vậy người, cảm thấy ngươi đối tốt với hắn chính là chuyện đương nhiên. Tốt sẽ bị người khác xem như một loại tập quán, đợi đến ngày nào ngươi đối với hắn không tốt như vậy thời điểm, hắn không chỉ có sẽ không cảm ơn, ngược lại sẽ dùng ác độc nhất ngôn ngữ đi phỉ nhổ ngươi. Thật lâu, cũng không có chờ được Cửu Âm đáp lời. Bách tính đáy lòng kỳ vọng đều bị mấy vẻ tức giận cho chiếm cứ, nhao nhao hướng về Cửu Âm nhìn sang. Lại phát hiện đập vào đáy mắt nữ tử kia, chính thẳng tắp lấy thân hình, hơi đè xuống đầu, hướng về giữa không trung một chỗ phương hướng nhìn sang. Cửu Âm cặp kia tĩnh mịch sơn mắt đen hiện ra điểm điểm ánh mực, khoe miệng đường cong lộ ra nàng khí tức rất lạnh. Nàng xem giữa không trung rõ ràng không có cái gì, không có vật gì. Lại khiến người ta cảm thấy chỗ đó chính là có bí mật gì. Hệ thống. Nàng phát hiện. Đúng phải Cửu Âm cái kia tĩnh mịch ánh mắt, Giang Lạc Nhân trái tim trọng trọng nhảy một cái. Hiện tại Giang Lạc Nhân chính bản thân ở vào trong Nam Dương Hoàng Cung. Sắc mặt nàng mang theo sợ hãi chầm chầm lên trước mặt màn hình giả lập, cái này cái màn ảnh cùng loại với hiện đại điện ảnh Mạc Liêm, có thể đem Cửu Âm hiện tại hình ảnh chuyển cho Giang Lạc Nhân nhìn. Màn hình giả lập bên trong, cái kia tuyệt mỹ nữ tử chính ngẩng đầu. Ánh mắt của nàng giống như là một thấu thị kính, tựa hồ có thể xuyên thấu màn hình nhìn thấy Giang Lạc Nhân thân hình. Cửu Âm ánh mắt dừng lại địa phương, chính là hệ thống giám thị góc độ. Giang Lạc Nhân rõ ràng thân ở tại trong Nam Dương Hoàng Cung, có thể bị trong màn hình cặp mắt kia cho nhìn chằm chằm, chính là để cho nàng toàn thân phát lạnh, cảm giác mình thân hình căn bản vô tích có thể ẩn ngấp, sinh mệnh thời khắc đều ở kề cận cái chết bồi hồi. Hệ thống. Giám thị nàng. Có thể hay không bại lộ ta vị trí chỗ ở, nàng sẽ không biết ta bây giờ đang ở Nam Dương Hoàng Cung. Chương 592, Mộ Bạch tức giận hậu quả 9. Giám thị nàng. Có thể hay không bại lộ ta vị trí chỗ ở, nàng sẽ không biết ta bây giờ đang ở Nam Dương Hoàng Cung. Giang Lạc Nhân ánh mắt chứa vài tia sợ hãi nhìn chằm chằm màn hình Cửu Âm, hít sâu tốt mấy hơi thở mới đè xuống trong lòng bất an. Nàng chính là biết rõ Cửu Âm thực lực, cho nên chỉ dám ở tại trong Nam Dương Hoàng Cung, mới không dám tùy tiện tiến đến lầu cát. Theo huyết mỹ nhân thực lực, nàng nếu là đi, nhất định sẽ bị phát hiện. Nhưng là bây giờ cách xa như vậy, vẫn là bị huyết mỹ nhân đã nhận ra. Hệ thống, trả lời ta. Thật lâu cũng không có tiếp vào hệ thống trả lời, Giang Lạc Nhân trong lòng có chút nóng nảy, không thể trách nàng tự loạn trận giác, mà là Cửu Âm thực lực cùng mưu trí sớm tại ẩn thế chi lâm lúc, nàng liền sở nhất thanh nhị sở. Máu lạnh tàn nhẫn, hơn nữa thực lực sâu không lường được. Bằng không thì Giang Lạc Nhân cũng sẽ không như thế trốn tránh Cửu Âm, liền cái mặt cũng không dám lộ, chỉ dám ở sau lưng làm tay chân. Sẽ không. Trả lời Giang Lạc Nhân là hệ thống cái kia lạnh như băng tiếng cơ giới. Giám thị hình ảnh quyền hạn chỉ có 2 lần, đây là một lần cuối cùng, tự ngươi trải qua dùng hết rồi. Phải chăng muốn lựa chọn chặt đứt giám thị hình ảnh kết nối? Nghe được sẽ không hai chữ, Giang Lạc Nhân lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi thở phào một cái, lựa chọn phủ định. Tất nhiên sẽ không, vậy liền đại biểu nàng bây giờ là an toàn. Chầm một hồi, Giang Lạc Nhân lúc này mới bình phục hảo tâm tình hướng về trong màn hình nhìn sang. Nàng trong con mắt, ngược ấn ra mấy tên bách tính hướng Cửu Âm đòi hỏi tài vật một màn. Khoe miệng thời gian dần qua dâng lên vài tia cười lạnh, thanh âm càng là mang theo đạt được sau vui vẻ, lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi cứu hay là không cứu. Huyết mỹ nhân, cũng không biết đang uy hiếp sinh mệnh tình huống dưới, ngươi còn có thể hay không duy trì cái kia một bộ tự cho mình thành cao bộ dáng. Cứu, ngươi cái kia cao ngạo máu lạnh bề ngoài cũng sẽ bị lột xuống. Nói đến đây, Giang Lạc Nhân đáy mắt đều là gợn sóng tính toán, cười cực kỳ xinh đẹp mê người. Nếu như Cửu Âm đối với những người dân này vươn viện thủ, như vậy nàng về sau, liền sẽ lại không an bình. Sẽ bị những cái này lòng tham không đáy bách tính cho cô lấy. Càng nghĩ Giang Lạc Nhân trong lòng liền bắt đầu cao hứng. Nàng ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Cửu Âm, đáy mắt tuôn ra từng tia lệ khí. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không công lược Mộ Bạch thất bại, càng sẽ không bị Mộ Bạch hại chết. Không nghĩ tới ta Giang Lạc Nhân từ lúc chào đời tới nay, vậy mà không phải thua tại một cái nam nhân trên người, mà là thua tại một nữ nhân trên người. Nam Việt Trần A Nam Việt Trần, hừng, thật đúng là ưu tú một chút nam nhân đều ưa thích vây tại bên cạnh ngươi. Chờ ngươi bộ kia không giống bình thường túi da bị kéo xuống đến thời điểm, ta xem Nam Việt Trần còn thích ngươi chỗ nào. Vừa nghĩ tới bản thân công lược hai người, đều vây tại Cửu Âm bên người đảo quanh. Giang Lạc Nhân đấy lòng nộ ý liền càng ngày càng đậm hơn, nàng càng tức giận, khoe miệng cái kia cười lạnh đường cong lại càng sâu. Theo ngươi tính tình, ngươi sợ là thà rằng chết cũng sẽ không cứu những người dân này. Dạng này, ngươi những cái kia bị hấp thu tín ngưỡng lực, liền sẽ biến chất. Sùng bái sẽ bị thành oán hận, sau đó không lâu cũng sẽ bị ngươi gân mạch hấp thu, nhường ngươi tẩu hỏa nhập ma, chết không chỗ ẩn thân. Câu nói sau cùng, Giang Lạc Nhân nói cực kỳ âm vang hữu lực. Phảng phất đã trong đầu, não bổ ra cửu âm bỏ mình tại chỗ một màn, khiến Giang Lạc Nhân trên mặt không khỏi dương lên vài tia báo thủ sau khoái cảm. Mặc kệ cửu âm có thể hay không đối với những người dân này thân xuất viện thủ, chờ đến cửu âm, nhất định là thảm nhất kết cục. Giang Lạc Nhân muốn nhìn một chút, đối diện với mấy cái này bách tính lòng tham không đáy cùng tính mệnh, nàng chọn bên nào. Chương 593, Mộ Bạch tức giận hậu quả 10. Giang Lạc Nhân muốn nhìn một chút, đối diện với mấy cái này bách tính lòng tham không đáy cùng tính mệnh, nàng chọn bên nào. Là vì mạng sống đáp ứng bách tính yêu cầu, vẫn là giết những người dân này, khiến trong cơ thể nàng tín ngưỡng lực biến thành oán khí, không lâu sau bỏ mình. Ngay tại Giang Lạc Nhân não bổ cửu âm thảm trạng thời khắc, bách tính cái kia càng ngày càng kịch liệt thanh âm, từ trong màn hình truyền đến, mỗi chữ mỗi câu cũng là như vậy mà làm cho người căm hận. Lúc trước ngươi thế nhưng là nói xong có khó khăn gì tìm ngươi, nguyên lai ngươi chính là như vậy lửa phỉnh chúng ta. Đúng. Ta hiện tại trượng phu còn tại bệnh, nếu như không có cái kia bút bạc liền sẽ chết, ngươi đáp ứng ta đáp ứng hảo hảo, ngươi muốn là không cho ta bạc, hắn làm sao bây giờ? Bất kể như thế nào, ngươi đáp ứng chúng ta sự tình thì nhất định phải làm được. Cái này bạc, ngươi nhất định phải giao ra. Chúng bách tính bất kể nói thế nào, đứng cửa lầu các chỗ nữ tử kia vẫn là một bộ thờ ơ bộ dáng, nàng nhìn xem bọn họ ánh mắt trừ bỏ lạnh lùng liền không cái khác. Liền tốt lại nhìn một chuyện cười, hoàn toàn không có hai ngày trước thiện lương. Thấy vậy, bách tính liền cảm giác mình nhận nhược đại lừa gạt, nguyên bản hiền lành ngữ khí đột nhiên trở nên sắc bén. Nhìn xem bách tính đáy mắt cái kia khó mà che đậy thả nóng bỏng, còn có hiện tại cục diện mình kinh biến đến mức khó mà nắm vững. Trong hoàng cung quan sát đây hết thể Giang Lạc Nhân, thấp giọng cười một tiếng, lại ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng rỡ. Cặp kia nhìn chằm chằm cửu âm con mắt càng ngày càng hung ác nham hiểm, phảng phất mọi thứ đều trong dự liệu. Thay các ngươi làm những chuyện kia người, cũng không phải là bản điện. Câu nói này giống như là đạo sấm sét, đông nhiên từ màn hình giả lập bên trong bộ tới, bộ Giang Lạc Nhân trên mặt ý cười đều đọc lại, có loại nhất bi dày bị moi ra đến bối rối cảm giác. Giang Lạc Nhân đáy lòng đột nhiên dâng lên kịch liệt sóng lớn, không có khả năng. Huyết mỹ nhân tuyệt đối không có khả năng biết rõ, nàng làm sao có thể biết mình ở cái thế giới này, bản thân cho tới bây giờ cũng không có lại bên người nàng xuất hiện qua. Nàng chắc chắn sẽ không biết rõ. Giang Lạc Nhân cúi thấp đầu, đầu ngón tay dần dần thu liễm, trong lúc nhất thời không dám hướng về trong màn hình nhìn sang. Theo huyết mỹ nhân mưu trí, nàng nhất định là đoán được có người giả trang nàng. Nhưng tuyệt đối đoán không được đây là ai làm. Bản thân an ủi đến nơi đây, Giang Lạc Nhân đấy lòng dâng lên bối rối liền toàn bộ ép xuống, nàng lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm, lại ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cửu âm, đáy mắt đối với cửu âm sát khí không chút nào che đậy thả. Giang Lạc Nhân ngược lại muốn xem, đối diện với mấy cái này bách tính tham lam cùng dục vọng, cửu âm muốn làm thế nào? Cô nương, ngươi nếu thì không muốn thực hiện trước đó hứa hẹn, liền nói thẳng thôi. Đúng, tại sao phải tìm dạng này lấy cớ? Hai ngày trước cầu viện chúng ta nữ tử kia rõ ràng là ngươi, chẳng lẽ trên đời này còn có thể có lớn lên giống như đúc người hay sao? Chúng ta vốn cho là ngươi là có chuyện gì khó xử, nhưng là không nghĩ tới, ngươi vậy mà không tiếc kiếm cớ lấn gạt chúng ta. Bách tính đều dùng cực kỳ thất vọng cùng phẫn hận ánh mắt nhìn cửu âm, giống như cửu âm không giúp bọn họ, chính là một tội ác tẩy trời tội nhân đồng dạng. Mấy trăm ánh mắt đều nhìn chằm chằm cửu âm. Có thể nữ tử kia thần sắc lại không có chút nào biến ảo, cửu âm tay trái khuỵu tay cao tay phải. Đầu ngón tay kẹp lấy cái kia viên óng ánh trắng như ngọc quân cờ. Một lát sau, cửu âm mới ngẩng đầu hướng về chúng bách tính nhìn sang. Nàng mở miệng thanh âm xưa nay rất nhạt, ngựa khí sẽ mang theo chút thở ơ, không nhanh không chậm, phối hợp nàng nết miệng lên đường cong chậm rãi bộc lộ, lanh khốc mà làm cho người si mê. Tốt, bản điện nói thẳng, không muốn giúp các ngươi. Chương 594, Mộ Bạch tức giận hậu quả 11. Tốt, bản điện nói thẳng, không muốn giúp các ngươi. Nghe được cửu âm cái này thẳng thắn lời nói, chúng bách tính sắc mặt bá mà một lần liền thay đổi, còn có mấy cái rõ ràng không ngờ rằng là trả lời như vậy, kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên bản bách tính cho rằng, cửu âm sẽ vì chính mình giải thích, hoặc là sẽ mượn cớ. Lại không nghĩ tới, nàng trực tiếp liền thừa nhận không muốn cho. Ngực một cỗ nổi giận thẳng tuôn ra mà lên, bách tính quả thực muốn chọc giận cười, nguyên bản vẫn còn ân tình dễ rủa trong bộ phận bách tính, cũng theo đó biến một bộ sắc mặt, mở miệng liền muốn quá khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe. Tức phẫn nộ mình tới tay bà bay. Lại phẫn nộ cửu âm thế mà hứa hẹn không dám nhận, không nghĩ tới ngươi là như thế này người. Đúng. Là chúng ta nhìn lầm ngươi. mấy mười lượng bạc mà thôi, ngươi cũng không phải không lấy ra được, Nam Dương Nhiếp Chính Vương đều lấy nửa giang sơn xính ngươi, trong tay ngươi nhiều như vậy bảo vật, tùy tiện đổi bán một chút, liền có vô số đếm không hết bạc, ngươi xuất thủ giúp chúng ta một tay những dân chúng này thế nào? Chính là, ngươi có tiền như vậy, chẳng lẽ không phải giúp chúng ta một tay sao? Dù sao ta không quản, trượng phu ta bây giờ bệnh nặng sắp phải chết, ngươi không cho ta trị liệu bạc, ngươi cũng đừng nghĩ để cho ta ly khai lầu các này. Hai ngày trước còn đối với Cửu Âm đủ loại cảm kích bách tính, đột nhiên trở nên như manh thú giống như hung ác. Bách tính nhìn xem đấy mắt lại cũng không có sùng bái cùng cảm kích, có chỉ là hận phẫn, đã sớm quên đi trước đó hai ngày, trợ giúp bọn họ thoát ly khổ hải người kia là ai. Nói đến cùng, mặc kệ giúp bách tính người kia có phải hay không Cửu Âm, bọn họ hôm nay đều sẽ không đạt mục tiêu không bỏ qua. Bởi vì sớm lúc trước, bách tính liền thực đã đem Cửu Âm nhìn thành là đòi hỏi tiền tài một cái máy, có thể vô điều kiện trợ giúp bọn họ. Lần thứ nhất trợ giúp, bách tính sẽ mang ơn, thậm chí sẽ đem ngươi tốt ký cả cuộc đời trước. Nhưng nếu là số lần biến có thêm, bọn họ liền sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, không chút nào chú ý xuất mà hưởng thụ lấy ngươi cho bọn họ mang đến tốt, liền một cái tạ ơn chữ cũng sẽ không nói. Xuyên thấu qua màn hình giả lập quan sát đây hết thể Giang Lạc Nhân hé mắt. Sau đó khinh thường hưởng. Cười một tiếng, gặp sự tình một mực hướng bản thân chờ mong phương hướng phát triển, Giang Lạc Nhân thần sắc đốc định vòng quanh ngực, trong lòng đều là báo thù đạt được sau khoái ý. Phảng phất thực đã thấy được Cửu Âm bất lực chẳng diện. Bởi vì, tại Giang Lạc Nhân dưới mí mắt, nàng nhìn tận mắt bách tính đỉnh đầu hiện ra từng tia hoàng khí, những cái kia có thể lấy chí mệnh hoàng khí, phiêu tán ở giữa không trung, sau đó lấy bao vây hết hình thức hướng về Cửu Âm dũng mãnh lao tới. Một đầu, ngay sau đó một đầu. Đây đều là Giang Lạc Nhân khiến hệ thống động tay chân tín ngưỡng lực, chỉ cần tràn vào Cửu Âm thể nội, nàng qua không được bao lâu, liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhanh! Thực đã cách Cửu Âm thân hình chỉ có mấy bước xa, ngay lúc sắp bị hút vào. Huyết mỹ nhân, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tại tử vong cùng cao ngạo trước mặt, ngươi chính là lựa chọn kiêu ngạo mà sống sót. Giang Lạc Nhân ngữ khí khinh bị mở miệng, cười lạnh nhấm một miếng trà, lại ngẩng đầu hướng lên trước mặt màn hình giả lập nhìn sang. Nhưng mà, một giây sau, Giang Lạc Nhân liền mà mở to hai mắt nhìn, cái kia chắc chắn bộ dáng đột nhiên thì trở nên mà cương sững sờ. Liên liên trong tay cầm chén trà đều đụng một tiếng. Rơi vào mặt bàn, nước trà vãi đầy mặt đất. Làm sao có thể? Làm sao lại dạng này? Giang Lạc Nhân gắt gao. Nhìn chằm chằm Cửu Âm thân hình, cả người đều kém chút từ trên ghế ngã xuống, nàng đấy mắt phủ đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Chương 595, Mộ Bạch tức giận hậu quả 12. Giang Lạc Nhân gắt gao. Nhìn chằm chằm Cửu Âm thân hình, cả người đều kém chút từ trên ghế ngã xuống, nàng đấy mắt phủ đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Cái kia chấn kinh thần sắc. Thật giống như nhìn thấy cái gì cực kỳ thụ đả kích sự tình một dạng. Màn hình giả lập bên trong, những cái kia hướng về Cửu Âm bay qua hoang khí, cách nàng thân hình chỉ có nửa cánh tay chỗ lúc, đột nhiên liền dừng lại, sau đó tại Giang Lạc Nhân dưới mí mắt, cứ như vậy không có chút nào dự triệu mà tiêu tán. Biến mất không có bất kỳ cái gì tung tích, giống là tới nay đều không có tồn tại qua một dạng. Không phải là dạng này. Tại sao sẽ đột nhiên liền tán, không nên sẽ tán. Đột nhiên, giống là nghĩ đến cái gì. Giang Lạc Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt phủ đầy ngoan ý, nhưng nếu tế sát, lại phát hiện bên trong vậy mà kẹp lấy cùng tia e ngại. Ngươi, trước ngươi vậy mà không có hấp thu những người dân này tín ngưỡng lực. Có thể khôi phục thực lực ngươi đồ vật, ngươi vậy mà không muốn. Một cái duy nhất đáp án phủ hiện ở Giang Lạc Nhân trong đầu, khiến ngực nàng bị một cỗ bất khí gói lấy, không ngừng chập trùng. Cặp kia đặt ở góc bàn tay bỗng nhiên một nắm, năm ngón tay thu liễm, đem góc bàn gắng gượng cho vặn xuống đến một khối. Nàng thiết kế tỉ mỉ lâu như vậy sự tình, giống như là một trò cười. Từ vừa mới bắt đầu, Cửu Âm liền không có hấp dẫn những cái kia bách tính tín ngưỡng lực, nàng thậm chí ngay cả miễn phí tu luyện tài nguyên cũng không cần. Thế gian này làm sao lại có một người như vậy, thậm chí ngay cả một chút tham dục đều không có. Huyết mỹ nhân, ta lại coi khinh ngươi. Giang Lạc Nhân gắt gao nắm chặt đầu ngón tay, toàn thân cao thấp đều tản ra lạnh thấu xương hàn ý, gân xanh trên mu bàn tay toái lộ. Biểu thị nàng giờ phút này tâm tình vô cùng hỏng bét. Bàn về người nào biết dạng này kết quả, đều sẽ tức giận đến không được. Không chỉ có không thể từ trên người Cửu Âm đào một lớp ra, ngược lại lãng phí nàng nhiều như vậy tinh lực. Tiểu Cửu. Nhưng vào lúc này, trong màn hình đột nhiên truyền đến hai cái rất ấm cực kỳ cưng chiều tự ý, âm thanh kia rất quen thuộc đến có thể khắc vào trong xương cốt. Nghe được thanh âm này, Giang Lạc Nhân chỉ cảm giác mình huyết dịch đều biến lạnh, thân thể hung hăng chấn động. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Ánh vào Giang Lạc Nhân đáy mắt. Quả nhiên là cái kia bôi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh, tấm kia hoàn mỹ đến cực trí mặt. Cái kia một thân vô lại phách lối rồi lại tự mang quân vương giống như khí thế, còn có khỏe miệng cái kia tà khí lười biếng đường cong. Mặc kệ đối mặt người nào, khỏe miệng của hắn đều sẽ treo lên tùy ý trương dương ý cười, có thể trên mặt lại tìm không ra vui vẻ chút nào, cặp kia nhìn mắt người sẽ hắc ám giống như vạn trượng thâm uyên, vẹn vẹn một chút, liền để cho người ta không còn dám nhìn thẳng. Có thể ở đối mặt cửu âm thời điểm, hắn liền là một vòng không sen tạp chất ánh sáng. Hắc ám là mộ, lưu cho người khác. Tinh khiết là bạch, lưu cho cửu âm. Mộ bạch. Giang Lạc Nhân con ngươi kịch liệt co vào. Có khoảnh khắc như thế, nàng cảm giác mình trời cũng sắp sụp, đầu óc giống như là bị thứ gì đá cho một lần, làm nàng ý thức đều có ngắn lập tức tăng dã. Chuyện của tôi. Nét hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao sẽ? Cái này vượt qua đoán trước tràng diện khiến Giang Lạc Nhân cảm giác mình nội tâm, nhận lấy một ước vạn vạn vạn điểm bạo kích, nếu không phải nàng đã công lược mấy cái thế giới nam nhân, nàng đều kém chút nhọn kêu ra tiếng. Huyết Mỹ Nhân ở chỗ này. Thế Tử Hoa ở chỗ này. Hiện tại lại tới một cái tin tức trọng đại, Mộ Bạch cũng ở nơi đây. Giang Lạc Nhân hòa hoan thật lâu, đều không có hòa hoan quyết tâm đáy dâng lên loại kia kinh ngạc cảm xúc, nàng không chỉ có muốn tránh né lấy Thế Tử Hoa, không cho Thế Tử Hoa phát hiện nàng tồn tại. Chương 596, Mộ Bạch tức giận hậu quả 13. Giang Lạc Nhân hòa hoan thật lâu, đều không có chậm quyết tâm đáy dâng lên loại kia kinh ngạc cảm xúc, nàng không chỉ có muốn tránh né lấy Thế Tử Hoa, không cho Thế Tử Hoa phát hiện nàng tồn tại. Còn phải sợ Huyết Mỹ Nhân sẽ phát giác được nàng, càng phải đối mặt Mộ Bạch cái tên điên này. Không được, gần đây không thể đối với Huyết Mỹ Nhân động thủ. Giang Lạc Nhân đè xuống đáy lòng dâng lên e ngại, nói thầm. Sau đó ép buộc bản thân ánh mắt hướng về trong màn hình đầu nhập đi qua. Trên gương mặt kia không còn có chắc chắn ý cười. Đáy mắt phủ đầy cẩn thận. Tiểu Cửu, đứng ở chỗ này làm gì? Rất nhẹ hai chữ tại Cửu Âm sau lưng vang lên. Chỉ thấy mở miệng nam tử kia hai tay cắm vào túi quần, chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia như ngọc mài điêu khắc ngũ quan ngược tia sáng, khiến thân hình hắn thoạt nhìn có chút mông lung, hắn nện bước không nhanh không chậm bước chân, hướng về Cửu Âm đi tới. Ngẩng đầu, cái kia hắc ám thâm trầm con mắt quét bách tính một chút. Trong phút chốc, bốn phía nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Bách tính chỉ cảm thấy rung mình, trong miệng cái kia phách lối cay nghiệt lời nói đột nhiên liền dừng lại, ngậm chặt miệng, lui cách lầu các chỗ mấy bước, trong lúc nhất thời không dám nói nhiều nữa một chữ. Bởi vì luôn có người muốn hại ta. Như gió thu đỡ qua thanh âm vang lên, mang theo bẩm sinh lương bạc. Cửu Âm một tay dựa vào bên cạnh thân, tĩnh mịch trống rỗng đáy mắt hiện ra ý cười, nhìn xuống đất bách tính như nghẹn ở cổ họng, cảm giác mình cổ phảng phất bị một đôi cự thủ cho bắt lấy, làm bọn họ đột nhiên tâm thăng thoái ý, có loại muốn chạy trốn cảm giác. Nhưng nghĩ đến bản thân lợi ích, bách tính trong lòng nổi lên thoái ý liền bị dục vọng cho chiếm cứ. Không có việc gì, luôn có nhiều như vậy đồ vật ưa thích lúc gần lúc hiện. Mộ Bạch trên mặt cái kia vô vị biểu lộ có chút dừng một chút, vẹn vẹn một khắc, lại khôi phục nguyên dạng, hắn hiện tại bộ dáng cùng vừa mới bộ dáng không hề khác gì nhau, trừ khoe miệng cái kia tà khí đường cong dính vào điểm khát máu. Vừa mới Mộ Bạch tại phòng ăn, mặc dù cách xa, có thể bách tính những cái này sắc bén tự ý, lại là không sót một chữ truyền đến Mộ Bạch trong tai. Hắn không có ở đây thời kỳ, nguyên đến nhiều người như vậy muốn hại tiểu cửu. Một đôi hắc ám con mắt hiện lên điểm điểm huyết quang, Mộ Bạch ngẩng đầu khẽ lược qua chúng bách tính, nhìn xem bọn họ rõ ràng e ngại ghê gớm, lại bởi vì tham lam không muốn thối lui bước nửa phần. Cơm chín rồi, tiểu cửu đi vào trước dùng cơm. Nghe không ra một vẻ tức giận thanh âm vang lên. Nói câu nói này nam tử trên mặt chính mang theo ấm áp ý cười. Thoạt nhìn có chút xấu xa, cặp kia hắc ám con mắt có chút meo lại, tựa hồ tại cười, có thể Cửu Âm lại biết. Nụ cười này phía sau, ẩn giấu đi bao lớn giết chóc. Không chờ Cửu Âm đáp lời, Mộ Bạch nửa nghiêng thân thể, cái góc độ này có thể xuyên thấu Cửu Âm thân hình, có thể nhìn thấy lầu các bên ngoài tất cả bách tính. Sau đó, đạo kia rất nặng thanh âm vang lên, những cái này không xứng là người đồ vật liền giao cho ta. Trước khi ăn cơm, không thể nhiễm lên mùi máu tươi. Bởi vì mùi máu tươi sẽ phá hư đồ ăn vị đạo, cho nên Cửu Âm mới không có lập tức đối với những người dân này động thủ, thật vất vả ăn bữa cơm. Lại có thiểu năng trí tuệ đến tìm cái chết. Cửu Âm, em. Một đôi rực rỡ như tinh thần vậy con mắt nâng khẽ, quét mắt giữa không trung một chỗ. Cửu Âm thần sắc lãnh đạm nâng đỡ ống tay áo, nửa quay người hướng về phía Mộ Bạch, cái kia quần áo bên cạnh huyết sắc cánh hoa theo nàng động tác phiêu động nhảy múa, ngựa khí rất nhạt, tốt. Theo cái chữ này thanh âm rơi xuống, Cửu Âm nhấc chân liền vào lầu các bên trong. Đem chuyện kế tiếp đều giao cho Mộ Bạch. Chúng bách tính nhìn xem Cửu Âm một lời không hợp liền rời đi, nhao nhao hoảng. Loại kia thần sắc, thật giống như thấy được trong tay bạc từ đầu ngón tay nhảy lên đi. Chương 597, Mộ Bạch tức giận hậu quả 14. Chúng bách tính nhìn xem Cửu Âm một lời không hợp liền rời đi, nhao nhao hoảng, loại kia thần sắc, thật giống như thấy được trong tay bạc từ đầu ngón tay nhảy lên đi. Làm bọn họ đáy lòng dâng lên ý sợ hãi vung lên mà tán, hướng về Cửu Âm thân hình liền chuẩn bị đổi tới. Cô nương, ngươi không thể nói không giữ lời, ngươi nói tốt. Nếu như chúng ta có khó khăn liền tới tìm ngươi muốn bạc. Bách tính sắc mặt đỏ lên hướng lấy trong lầu các phóng đi, nhưng vào lúc này, một đường ám trầm thanh âm đột nhiên truyền đến, đạo thanh âm này rõ ràng rất bình tĩnh, lại khiến bách tính vô ý thức dừng bước chân lại, có một loại bị tử thần tiếp cận cảm giác. Các ngươi muốn đi nơi nào? Nói câu nói này nam tử đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt mang cực kỳ tà tứ nụ cười, loại kia cười, không chỉ có không có thể làm người cảm giác được thân cận, ngược lại để cho người ta lỗ chân lông đều biến thành co vào, trái tim thoát lên tới cổ họng. Hắn cắm vào túi một cái tay chậm rãi rút ra. Sau đó thon dài ngón tay nhéo nhẹ một cái gáy, đầu theo sát lấy hướng lên trên nhẹ nghiêng một lần. Động tác này từ bất luận kẻ nào biểu hiện ra ngoài đều hiển vô lại, có thể từ Mộ Bạch biểu hiện ra ngoài, lại cho người ta một loại bẩm sinh quý khí. Đòi tiên có đúng không? Nguyên bản trái tim bịch cuồng loạn đám người, nghe được câu này, trên mặt ý sợ hãi bỗng nhiên tiêu tán. Đúng, nàng trước đó rõ ràng đáp ứng chúng ta đáp ứng hảo hảo. Ta cái kia một nhà vẫn chờ nàng bạc bên trong. Nàng không có một chút thủ tín, thiệt thòi ta còn xem nàng như thành nhân nhân. Hiện tại nàng đi thôi, liền từ ngươi cho chúng ta tốt rồi. Bách tính đáy mắt đều hiện ra ánh sáng, cặp kia tham lam trợn cả mắt lên thẳng mà nhìn chằm chằm vào Mộ Bạch, tự ý mang theo đối với Cửu Âm bất mãn cùng căm hận. Nghe nói, Mộ Bạch thân hình hướng về chúng bách tính nghiêng một lần, thoạt nhìn có chút lười nhác cùng cả lơ phất phơ. Hắn mở miệng lời nói sẽ không mang bất luận cái gì châm chọc ngữ khí, tựa như hắn người này một dạng. Nghiêm chỉnh thời điểm vạn giới e ngại, không đứng đắn thời điểm dễ dàng để cho người ta bỏ qua hắn bản tính. Ai cho các ngươi lá gan, làm các ngươi dám ở chỗ này đến làm càn. Ta vậy mà không biết, nguyên lai ta không có ở đây những ngày này, có ít người tâm biến đến như vậy bành trướng. Nói đến đây, Mộ Bạch cái kia tĩnh mịch tối mắt đen đảo qua giữa không trung một chỗ, chỗ đó, chính là hệ thống giám thị các cửa lầu địa phương. Trong Hoàng Cung Giang Lạc Nhân, nghe được câu này, lại liên bắt đầu Mộ Bạch động tác chỗ nào vẫn không rõ. Nàng bại lộ. Mộ Bạch khẳng định thực đã phát hiện nàng tồn tại. Hệ thống, Mộ Bạch phát hiện ta tồn tại, hắn thu thập xong đám kia bách tính về sau, nhất định sẽ tới tìm ta. Làm sao bây giờ? Giang Lạc Nhân sắc mặt đột nhiên biến thành trắng bạch vô sắc, cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra lồng ngực. Không thể trách Giang Lạc Nhân không vững vàng tâm thần. Mà là Mộ Bạch tại ẩn thế chi lâm chỗ làm sự tình, đổi lại bất luận kẻ nào nghe, đều sẽ bị hoảng sợ hồn phách tan hết. Cái tên điên này. Hắn mỗi lần giết người trước đó đều sẽ giảng chút làm cho người xấu hổ vô cùng tự ý, trong miệng nói xong để cho người ta cải tà quy chính lời nói, có thể trong tay làm lấy. Lại là có thể kinh dị lòng người sự tình. Cảnh cáo. Ta năng lượng không có, mình không đủ mình trèo chống người ta đào vong. Hệ thống cái kia không có cảm xúc thanh âm vang lên, đem Giang Lạc Nhân hy vọng cuối cùng đều đánh tan. Phương pháp duy nhất chính là công lược đến Nam Việt Trần thu hoạch năng lực, nếu không thể công lược đến Nam Việt Trần. Chúng ta liền cùng nhau tử vong ở chỗ này. Nghe được câu này, Giang Lạc Nhân giống như là bị kéo ra sinh cơ một dạng. Thân hình bỗng nhiên ngã ngồi trên ghế, nàng ngàn tính vạn tính, tính tới Cửu Âm, tính tới Thế Tử Hoa, nhưng không có tính tới Mộ Bạch ở chỗ này. Chương 598, tổn thương nàng thủ, nên báo một. Thân hình bỗng nhiên ngã ngồi trên ghế, nàng ngàn tính vạn tính, tính tới Cửu Âm, tính tới Thế Tử Hoa, nhưng không có tính tới Mộ Bạch ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Mộ Bạch nhất định sẽ tới. Giang Lạc Nhân nội tâm cấp bách xoay quanh, trái tim không khống chế được cuồng loạn. Mà lúc này, trong màn hình, đột nhiên truyền đến Mộ Bạch cái kia nặng nề thanh âm, rất êm tai, là hắn độc hữu tiếng nói. Các ngươi những người này a, chính là như vậy. Mộ Bạch vừa nói, bên cạnh nhấc chân hướng về bách tính tới gần, hắn vẫn là cái kia một bộ không quan trọng vô lại tư thái, nhếch miệng lên đường cong, trừ bỏ có chút tùy ý còn có chút khát máu. Giúp các ngươi lần thứ nhất, liền muốn lần thứ hai, lần thứ ba. Giúp nhiều lần, liền sẽ đem đây hết thể xem như chuyện đương nhiên. Vốn không phải tiểu cửu phải làm sự tình, giúp các ngươi, chẳng những không cảm tạ, ngược lại khơi gợi lên các ngươi đáy lòng oán hận. Cho tới bây giờ đều sẽ không nghĩ, nàng không có bất kỳ cái gì tất yếu giúp các ngươi. Có phải hay không lâu, liền trở thành quen thuộc. Mộ Bạch mỗi một câu nói, bách tính liền cảm giác mình trái tim run mấy lần, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt, làm bọn họ không nhịn được muốn thoát đi cái này đáng sợ địa phương. Không. Nói đúng ra, là rời xa cái này sâu không lường được nam tử. Phụ mẫu tốt, cho dù là tốt, thế nhân đều chỉ có yên tâm thoải mái tiếp nhận, xưa nay sẽ không nói một cái cảm tạ chữ. Bởi vì tại các ngươi những người này trong lòng, cảm thấy đây là nên làm, sinh ngươi, liền nên đem đồ tốt nhất đều cho ngươi. Có thể các ngươi nhưng xưa nay đều sẽ không nghĩ, bọn họ có thể đem tốt nhất lưu cho bọn họ bản thân. Mà các ngươi, chỉ cần sống sót liên tốt, giống như chết rồi cũng không có bao nhiêu quan hệ. Lúc nói những lời này thời gian, Mộ Bạch khỏe miệng là mang theo cười. Loại kia cười tựa như mỉa mai, lại như xem thường. Có thể nhìn kỹ lại phát hiện không có cái gì, hắn đứng ở bách tính mấy bước xa, cặp mắt kia giống như là thế gian nhất đen chỗ tụ tập, vừa nhìn vô tận sâu không thấy đáy, hắc ám mà làm cho người không dám đi nhìn thẳng. Người xa lạ tốt, lần thứ nhất, các ngươi sẽ cảm tạ hận không thể móc tim móc phổi. Cho nên, cái kia giả trang tiểu cửu người, hẳn là giúp các ngươi rất nhiều lần đi, giúp, để cho các ngươi cảm thấy đây hết thảy cũng là chuyện đương nhiên có đúng không? Không có quan hệ, lần tiếp theo nhớ kỹ liền tốt. Mộ Bạch vừa mở miệng, cái kia đặt túi ngón tay chậm rãi rút ra, đầu ngón tay để đặt ở trước mắt nhìn một chút, tại dưới ánh sáng, kia đôi thon dài tay làm cả thế gian đều trở thành phụ trợ. Khoe miệng của hắn y cười muốn bao nhiêu tà khí có bao nhiêu tà khí, rõ ràng trên mặt hắn tìm không đến bất luận cái gì lành ý, có thể không khí chung quanh nhưng ở cấp tốc hạ xuống. Những lời này, giống như là cây gai thẳng tắp vào bách tính trong đầu. Mấy người đều thẹn quá thành giận mở miệng, tự ý sắc bén, ngươi là ai? Có tư cách gì giáo huấn chúng ta? Chính là, nhanh đem bạc giao ra là được, nói những cái này có làm được cái gì, chẳng lẽ ngươi thì không muốn cho hay sao? Nghe được không muốn cho câu nói này. Nguyên bản nội tâm còn có chút ý sợ hãi bách tính đều sôi trào, cặp mắt kia viết đầy cửu hận, nhìn xem Mộ Bạch ánh mắt giống như là một cửu nhân giết cha, chúng ta là thế nào mắc mớ gì tới ngươi, dù sao ngươi hôm nay nếu là không thỏi bạc giao ra, liền đừng trách chúng ta ỷ ở chỗ này không đi. Nhưng mà, bách tính lời nói vẫn không nói gì, liền đập vào trong miệng, trong mắt đống nhiên đột nhiên hốc mắt mấy phần. Nơi đó, chỉ thấy Mộ Bạch thân hình lười biếng, không nhanh không chậm hướng về bách tính vươn tay. Chương 599 tổn thương nàng thủ, nên báo hai. Nơi đó, chỉ thấy Mộ Bạch thân hình lười biếng, không nhanh không chậm hướng về bách tính vươn tay. Tay kia bên trong hội tụ lực lượng, chậm rãi ngưng kết thành một đôi thường nhân nhìn không thấy cự thủ, hướng về mở miệng mấy tên bách tính đánh thẳng mà qua. Lập tức, một cỗ bức người hàn ý trước mặt đánh tới, toàn bộ các cửa lầu chỗ khí lưu đều ngừng lưu động, mà bị cự thủ khóa chặt mấy tên bách tính, thân thể đột nhiên liền huyền không đứng lên. Ngay sau đó, bị cự thủ vây quanh ở bên trong bách tính giống như là hít thở không thông một dạng, liều mạng dãy rủa, hai chân liều mạng hướng xuống đạp, sắc mặt đỏ lên, đầu lưỡi từng điểm một rôi ra. A, cứu mạng a. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Yêu thuật, cái này nhất định là yêu thuật. Nhìn xem đồng bạn đột nhiên liền treo tại trong giữa không trung, mà huyền không bách tính vòng eo đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xé rách. Chúng bách tính bị hoảng sợ co quắp ngã xuống đất, trong lúc nhất thời hai chân như nhũn ra, căn bản tìm không thấy chi giác chạy trốn. Làm đây hết thể kẻ cầm đầu phảng phất cảm giác không thấy tàn nhẫn một dạng. Hắn hơi nghiêng về thân hình, một bộ vô lại xương bá thiên hạ bộ dáng, cái kia huyền không tay. Theo khỏe miệng của hắn hơi câu đường cong dần dần sâu thu liễm. Cùng lúc đó, bấm bách tính thân thể cặp kia cự thủ, cũng theo Mộ Bạch thu liễm động tác đống nhiên siết chặt, gấp đến các cửa lầu vang lên mấy đạo xoạt xoạt. Thanh âm. A. Từng đạo ruột gan đứt từng khúc thanh âm vang lên. Chỉ thấy lơ lửng giữa trời bách tính trong mắt đống nhiên lồi ra hốc mắt, tứ chi cùng vòng eo xương cốt đột nhiên liền gãy thành hai đoạn, bén nhọn xương gãy đâm ra huyết nhục, máu tươi không muốn sống hướng xuống mặt chảy. Trong khoảnh khắc, đại địa liền bị máu tươi nhiễm đỏ, cực kỳ giống tiến đến gắn bó địa ngục. Ngay sau đó, Mộ Bạch lại không nhanh không chậm mở miệng, trong miệng lời nói rõ ràng là đang dạy bọn hắn làm người như thế nào. Có thể hắn động tác trong tay, lại là như vậy mà tàn nhẫn đến đem bách tính thân thể cho tạo thành hai nửa. Bên trong ruột nội tạng hết thể khoảnh khắc cuồn cuộn mà ra. Nội tạng bị cặp kia cự thủ cho bóp ép, trà đạp thành một đoàn, đâm vào chúng bách tính con ngươi kịch liệt co vào. Cái này kinh dị tràng diện, đáng sợ đến khiến người vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung. Chúng bách tính muốn đứng dậy, lại phát hiện mình chân thực đã sủi xuống không đứng dậy nổi, chỉ có thể chống đỡ bàn tay, thân thể liều mạng di động, mỗi một đôi mắt đều vô cùng hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung tráng cảnh, tận mắt nhìn thấy đồng bạn mình thân thể sống sờ sờ mà bị bóp thành hai nửa. Ác ma, cực kỳ tàn ác ác ma. Nay quỷ dị ly kỳ một màn, nhất định chính là đổi mới chúng bách tính thế giới quan, cảm giác tử vong tại hướng lấy bọn họ vây tay, giống như có một đường khí tức âm lãnh quay chung quanh ở bên hai, nói xong để cho bọn họ xuống địa ngục lời nói. Biết rất rõ ràng ta nói là đúng, nhưng bởi vì nội tâm tư dục, chính là không chịu thừa nhận. Nghèo khó hai chữ này, chẳng lẽ thực đã trở thành các ngươi tùy ý bắt chẹt lý do? Liên bởi vì các ngươi nghèo khó, cho nên so với các ngươi giàu có người liền nên giúp đỡ các ngươi, nếu như không giúp, lợi dụng đạo đức đi chỉ trích lấy đối phương không nói tín nghĩa. Có tham dục là tốt, dù sao ai cũng muốn cho sinh hoạt trở nên tốt hơn. có thể các ngươi nhưng xưa nay cũng không nghĩ lấy bản thân cố gắng, mà là nghĩ đến từ trên người người khác thu hoạch lợi ích. Nói đến đây, Mộ Bạch liền khoan thai đứng thẳng thân hình. Cặp kia hắc ám không thấy đáy con mắt nhẹ nhấc lên một lần, hướng về thực đã máu thịt be bét giữa không trung đầu nhập đi qua, năm ngón tay bỗng dưng bung ra. Bành! Bách tính cái kia chia năm xẻ bảy thi thể bỗng nhiên rớt xuống trên mặt đất. Cái kia hai tròng mắt còn hướng lấy Mộ Bạch phương hướng trừng mắt, cơ hồ thực đã lồi ra hốc mắt. Chương 600, tổn thương nàng thủ, nên báo ba. Cái kia hai tròng mắt còn hướng lấy Mộ Bạch phương hướng trừng mắt, cơ hồ thực đã lồi ra hốc mắt. Trong không khí đều là gai mũi mùi máu tươi, nồng đậm làm cho người buồn nôn. Mà chúng bách tính đều sợ hãi không thôi, thét lên suy gào. Một nhóm lớn bách tính nghĩ phải thoát đi, lại bị Mộ Bạch đánh hạ một đạo kết giới cho đánh trở về. Không, chúng ta không muốn bạc, van cầu ngươi, ngươi người tốt có đại lượng, bỏ qua chúng ta a. Van cầu ngươi, bỏ qua chúng ta a, chúng ta chỉ có một cái tay không tấc sắt bách tính mà thôi, chúng ta cái gì cũng đều không hiểu. Là nàng nói có khó khăn liền kiếm nàng, chúng ta chỉ là thực hiện nàng nói chuyện mà thôi, cái gì bạc cũng là nàng đáp ứng tốt chúng ta, ngươi không thể giết chúng ta không có cái gì làm. Bách tính trong mắt trường địa cực lớn, nhìn xem Mộ Bạch thần sắc giống như là nhìn một cái lấy mạng diêm vương, thân thể run rẩy không tưởng nổi. Bách tính vừa mới ngữ khí đến cỡ nào mà phách lối, như vậy hiện tại chính là giường nào sợ hãi. Trước mắt, cái kia thịt mị văng khắp nơi trang diện, nhất định là như thế mà chói mắt kinh dị, nếu không phải liền phát sinh ở dưới mí mắt, bách tính cho tới bây giờ đều không thể tin được, trên cái thế giới này sẽ đáng sợ như thế sự tình phát sinh. Tại từng đôi suy cầu dưới ánh mắt, đứng trong cửa lớn nam tử kia không chỉ không có bất luận cái gì thương hại, khoe miệng sát ý ngược lại càng thêm nồng nặc. Cái kia huyền không ngón tay chậm rãi thu hồi, gõ gõ cái chán tu bổ hoàn mỹ tóc rối, khoe miệng cái kia tà khí tùy ý đường cong lại sâu chút. Hắn nhìn xem bách tính ánh mắt không có mang bất kỳ tâm tình gì, nhưng chính là khiến người ta cảm thấy mỉa mai cùng bệ nghễ. Ngươi xem, cho tới bây giờ các ngươi còn đang lợi dụng thân phận của mình đến uy hiếp ta. Bởi vì các ngươi là mềm yếu không muốn phát triển bách tính, cho nên tiểu cửu liền nhất định phải giúp đỡ bọn ngươi. Bởi vì các ngươi là bách tính, cho nên nói sai cái gì đã làm sai điều gì, chính là vô tri, mượn một cái cấp thấp thân phận làm uy hiếp, liền cho rằng có thể được tha thứ. Mộ Bạch vừa nói, cặp kia huyền không ngón tay bên cạnh bấm mấy cái phức tạp cử chỉ. Từng đạo thường nhân nhìn không thấy khí lưu từ đầu ngón tay hắn tràn ra. Lấy bao vây hết hình thức công chúng bách tính vòng ở bên trong, bất quá trong nháy mắt, bách tính liền cảm giác mình phổi đều hô hấp không được không khí, trái tim bịch cuồng loạn, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Mộ Bạch cứ như vậy mắt lạnh nhìn bách tính bấm của mình, liều mạng hít sâu. Còn có bộ phận bách tính liều mạng dùng thân thể đụng phải kết giới, muốn chạy đi. Bọn họ mỗi người đáy mắt đều phủ đầy hối hận cùng sợ hãi. Đừng lợi dụng các ngươi thân phận cùng vô năng, đi hưởng thụ tham lam một chút món lời nhỏ. Càng đừng coi đây là quang vinh, cho rằng dùng tổn thương người khác dư luận chiếm được điểm chỗ tốt, liền sinh lòng tham luyến, trở nên càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Ta giống như không có lý do kia, đi chuyện đương nhiên mà thứ lỗi các ngươi, lựa chọn bao dung các ngươi những cái này ích kỷ sắc mặt. Cho nên, các ngươi lần tiếp theo nhất định phải hảo hảo sửa lại. Theo Mộ Bạch dứt lời, cái kia một bộ cà lơ phất phơ đột nhiên liền bị thu liễm. Thân hình bỗng nhiên đứng thẳng, ngay cả khỏe miệng cái kia tùy ý đường cong đều biến mất hầu như không còn, hắn hơi híp mắt lại, thần sắc cực kỳ cung kính nghiêm túc, cũng tìm không được nữa không quan trọng, chiếm lấy là lạnh thấu xương đến có thể hủy diệt thiên địa khí tức. Cùng lúc đó, cửa lầu cắt chỗ truyền đến. Oeng, oeng. Từng đạo đột phá chân trời tiếng nổ mạnh vang lên, ngay tại Mộ Bạch đứng dậy trong chớp mắt ấy, đem bách tính quay chúng quanh ở bên trong kết giới bỗng nhiên thu liễm. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bách tính quét ngang đi. Còn chưa chờ bách tính rít gào ra tiếng. Chương 601, tổn thương nàng thủ, nên báo 4. Còn chưa chờ bách tính rít gào ra tiếng. Thân thể bọn họ, tại kết giới quét ngang quá khích thời khắc, đột nhiên bạo phá ra, nhục thân bị tạc chết phân nát thành năm mảnh. Giữa không trung huyết vụ văng khắp nơi, cái này thủ pháp. Cùng cửu âm sử dụng thủ pháp cực tương tự. Một màn này cực kỳ giống tiến đến gắn bó địa ngục, tươi huyết nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời. Thông qua màn hình giả lập quan sát đây hết thể Giang Lạc Nhân liền hồn đều muốn dọa tán, nàng trừng to mắt, dưới chân bước chân liên tục rút lui thẳng đến, cặp mắt kia phủ đầy sợ hãi cùng e ngại, đáy lòng cái kia một loại bất an cảm giác càng ngày càng nặng. Không biết có phải hay không Giang Lạc Nhân ý nghĩ quần quận để lọt nguyên nhân. Mộ Bạch thu tay về. Cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt hướng về hệ thống giám thị góc độ liếc qua, sau đó khỏe môi dương lên vô vị trương dương đường cong, động tác này, tùy hắn biểu hiện ra ngoài quả thực lại xoáy lại bá khí. Hắn nhìn xem giữa không trung chỗ đó lại cười. Hệ thống, Mộ Bạch, Mộ Bạch hắn nhất định phát hiện ta. Giang Lạc Nhân bị cái này nhẹ nhàng một chút nhìn mà toàn thân lông tơ chắc dựng thẳng, huyết dịch lập tức biến thành lạnh bớt. Cho dù là nhìn xem Mộ Bạch đang đối với nàng cười thời điểm, Giang Lạc Nhân thực hận không thể đến cái địa động cho trốn đi. Hắn nhất định sẽ tới tìm ta, nếu như cho hắn biết ta còn sống, chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Lạc Nhân nội tâm cấp bách mà muốn nổi điên. Hiện tại nàng giống như là bị tử thần chiếu cấu người, biết rõ tử vong sắp xảy ra, rõ ràng muốn mạng sống, lại không có bất kỳ biện pháp nào đi tránh né trận này ngoài ý muốn. Chờ thật lâu, cũng không có chờ được hệ thống đáp lời. Giang Lạc Nhân đang chuẩn bị mở miệng lần nữa. Nhưng vào lúc này, trong đầu đống nhiên một tia sáng hiện lên, đáy lòng bối rối đột nhiên liền bị an phủ xuống. Đúng rồi. Thế tử Hoa một mực đều ở cùng huyết mỹ nhân đối đầu, thế nhưng là hắn đến bây giờ đều không có nguy hiểm tính mạng. Trong tay hắn nhất định có gì có thể bảo mệnh át chủ bài. Nếu như không có át chủ bài, thế tử Hoa không thể lại sống đến bây giờ. Hệ thống, nhanh đưa ta đi tìm thế tử Hoa, Mộ Bạch cái tên điên này hắn nhất định sẽ tìm được Nam Dương Hoàng Cung đến. Giang Lạc Nhân hung hăng thư mấy hơi thở, hướng về hệ thống mở miệng nói, mà tâm bên trong đang tính toán tiếp xuống nên làm cái gì. Hệ thống cũng cảm giác nội tâm có cái kia 10 vạn đầu cái gì đó mã lao nhanh qua. Nhưng là rất nhanh liền dựa theo Giang Lạc Nhân yêu cầu, khóa được thế tử Hoa vị trí chỗ ở, biết được thế tử Hoa tại Tây Lương tin tức này, Giang Lạc Nhân không dám ở lâu, vội vàng hướng về thế tử Hoa ở tại phương hướng chạy trốn. Ngay tại Giang Lạc Nhân thoát đi Nam Dương Hoàng Cung trước một khắc, Mộ Bạch liền dọn dẹp xong bách tính thi thể, quay người, vào trong lầu cát. Nương theo hắn bóng lưng đi xa, còn có cái kia đạo bao che khuyết điểm hộ hào không có lý do tự ý, như vậy mà phách lối, lại khiến người ta cảm thấy vốn nên như vậy, sửa lại. Vọng muốn thương tổn tiểu cửu, cho tới bây giờ cũng không xứng có sửa lại cơ hội. Dư âm rơi xuống về sau, Mộ Bạch thân hình liền thực đã đến viện trong sảnh. Tiểu cửu, đập vào đáy mắt nữ tử kia chính một bộ quý tộc tác phong mà dùng đến thiện, nghe được kêu to, cửu âm ưu nhã lao đi khỏe miệng. Ngẩng đầu, dung nhan tuyệt mỹ bên trên mang theo siêu thoát thế tục hờ hững, thanh âm mang theo nàng độc hữu lương bạc, được không? Thực đã tốt rồi. Tiếp vào Mộ Bạch trả lời, cửu âm thần sắc nhàn nhạt gật đầu, chúng ta khi nào đi? Cách đêm 15 còn kém mấy ngày. Hắc ảnh hiện tại tất nhiên thực đã tại quân thần hồn tụ địa phương, thiết lập tốt bẫy dập chờ lấy cửu âm. Còn phải đợi thêm chờ. Tiểu cửu có thể ở chỗ này chờ ta trở về, nếu như không muốn chờ, liền đi trước. Chương 602, tổn thương nàng thủ, nên báo năm. Tiểu cửu có thể ở chỗ này chờ ta trở về, nếu như không muốn chờ, liền đi trước. Mộ Bạch thân hình nghiêng dựa vào góc bàn, hắn nhìn người khác ánh mắt mãi mãi cũng là thâm trầm như vậy. Duy chỉ có lại nhìn cửu âm thời điểm, đáy mắt sẽ âm giống như một đầm nước. Rất ấm, loại kia thân thiết cưng chiều ánh mắt, giống như lại bảo vật quý giá đều không cực nàng một vệt tàn ảnh. Ta còn có chút lợi tức muốn lấy lại đến, những cái này lợi tức bọn họ thiếu có chút lâu, lâu đến làm bọn họ mình kinh biến đến mức bành trướng. Hắn bất quá là rời đi như vậy một chút thời gian mà thôi, thì có nhiều người như vậy vọng muốn hại chết cửu âm, lại dám tùy ý tiêu xài thuộc về cửu âm đồ vật. Những cái này thiếu lợi tức. Cửu âm sẽ không để ý. Có thể Mộ Bạch nhưng để ý cực kỳ. Tiểu cửu, chờ ta xử lý tốt, liền đến tìm ngươi. Lúc nói những lời này thời gian, trên người hắn cái kia chẳng hề để ý khí tức sẽ biến mất hầu như không còn. Lưu lại, là yên lặng nguy hiểm, trên mặt cái kia ấm áp ý cười sẽ nhiễm lên một chút huyết tinh cùng tàn nhẫn. Lúc này hắn, sẽ làm cho người cảm giác sợ mất mật. Nghe nói, cửu âm chậm rãi đứng người lên, cái này đơn giản bình thường một động tác từ nàng biểu hiện ra ngoài. Chính là như vậy mà cảnh đẹp ý vui. Nàng rội ra trắng non tinh tế ngón tay đặt mặt bàn, sau đó điểm một cái trong chén trà nước trà, đầu ngón tay tại mặt bàn vẽ một đồ án. Thấy vậy, Mộ Bạch rủ xuống tầm mắt, quét mắt trên mặt bàn dần dần vung làm đồ án. Ứng là thông qua cái hình vẽ này nghĩ tới điều gì. Tấm kia dốc hết vạn sinh tuấn nhan trước sững sờ nửa nhịp, ngay sau đó, đáy mắt đều là cương triều ý cười. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng thân hình, một tay cùng trước kia đồng dạng sẽ cắm vào túi quần. Cả người thoạt nhìn sẽ có chút lưu manh vô lại, khóe môi nhếch lên, là tà khí nhiễm, cười đường cong. Loại này cười cùng trước kia không giống nhau, mang theo có thể ấm hóa chỉnh cái vào đồng khí tức, tốt. Chỉ cần tiểu cửu ưa thích, ta liền có. Chỉ cần cửu âm cần, bất kể là cái gì, được món đồ kia có khó khăn dường nào, Mộ Bạch đều sẽ không chút do dự phải đi cầm, chỉ cần nàng muốn, hắn liền có. Ta đi thôi, sau khi tới phải chờ ta. Tiếp vào cửu âm gật đầu động tác. Mộ Bạch thân hình liền hoàn toàn biến mất trong phòng. Cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc thực đã rời đi, cửu âm nửa tròng mắt hơi cuộn lên, cái kia thuần túy không nhiễm tạp chất con mắt hướng về Nam Dương Hoàng Cung phương hướng liếc qua. Khóe môi dương lên, đường cong rất nhạt, lại ở trong lúc lơ đãng cho người ta một loại lạnh khốc đến làm cho người si mê cảm giác. Cửu Âm không có lựa chọn tại trong lầu các chờ Mộ Bạch, mà là trực tiếp hướng về quân thần hồn tụ địa phương đi, chỗ đó chính là ở thế giới tít ngoài rìa. Cùng lúc đó, Mộ Bạch thân hình không có chút nào dự triệu xuất hiện tại trong Nam Dương Hoàng Cung. Mộ Bạch cái kia thon dài rõ ràng ngón tay điểm nhẹ lấy gãy rồi một góc mặt bàn, cặp kia sâu không thấy đáy con mắt quét mắt gian phòng bên trong, nơi này chính là Giang Lạc Nhân vừa mới ngây ngô địa phương. Mà bây giờ, nàng thực đã hướng về Thế Tử Hoa ở tại phương hướng thoát đi. Trốn vẫn rất nhanh. Đáng tiếc, con người của ta trừ bỏ xoáy kinh thiên động địa một chút, còn có một chút hẹp hòi, không quá ưa thích buông tha tổn thương tiểu cửu người. Mộ Bạch thu hồi đặt mặt bàn ngón tay, vuốt vuốt cái trán có chút loạn tóc rối, trên người khí tức rất lạnh rất lạnh. Ngay tại Mộ Bạch chuẩn bị lách mình trước khi rời đi một khắc, bên hai lại đột nhiên truyền đến Nam Dương Đại Thần tiếng nghị luận, cách nhau rất xa, lại bị Mộ Bạch chuẩn xác không sai lầm thu hết trong tai. Các ngươi nói, Đông Hoa cái kia huyết mỹ nhân có thể hay không đem khởi tử hồi sinh đan dược cho chúng ta? Chương 603, tổn thương nàng thủ, nên báo 6. Các ngươi nói, Đông Hoa cái kia huyết mỹ nhân có thể hay không đem khởi tử hồi sinh đan dược cho chúng ta? Bản quan đoán chừng treo. Treo thì thế nào, nàng trước đó thế nhưng là phát ngôn bừa bãi qua, chỉ cần chúng ta cần, cũng có thể đi hỏi nàng đòi hỏi. Chẳng lẽ nàng còn có thể đổi ý hay sao? Nàng như thế nào đi nữa không cũng là muốn phụ thuộc vương ra sao? Nữ tử sinh ra cũng là nối roi tông đường, nếu không phải, vậy muốn các nàng để làm gì? Chờ sau này nàng thân ở hậu cung. Bản quan thế nhưng là nghe ngóng, sau lưng nàng không có một chút thế lực, chính là Đông Hoa chỉ là một cái huyện quan nữ nhi, đến lúc đó, nàng nếu dám không cho, về sau chúng ta nhưng có là cơ hội đòi lại, hơn nữa, vẫn là lật vô số lần mà đòi lại. Chúng đại thần cái kia tham lam tự ý, một chữ không lọt chuyển đến Mộ Bạch trong tai. Nhắc lên, cũng không phải là Mộ Bạch lửa giận trong lòng, mà là khỏe miệng dần dần sâu tùy ý đường cong, hắn thẳng lên thân hình, cái kia một bộ lười biếng vô vị tư thái như muốn khắc thời gian bị thu liễm. Thoạt nhìn Mộ Bạch rõ ràng lại cười, có thể gian phòng bên trong thời gian giống như là dừng lại một dạng, khí lưu kiềm chế mà làm cho người hô hấp không đến. Sau đó, Mộ Bạch thân hình đột nhiên biến mất ở gian phòng, tiếp qua trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Nam Dương Hoàng Cung ngay phía trên. Tia sáng tung xuống, chiếu ra cái khuôn mặt kia như thần linh miêu tả giống như mặt. Cặp mắt kia giống như là thế gian hắc ám căn cứ, đen mà để cho người ta sợ hãi cùng e ngại, quanh người hắn cũng tìm không được nữa lười nhác khí tức, có, nếu như vạn giới vì đó thần phục các bách. Tại Mộ Bạch sừng sững ở giữa không trung đồng thời, một cỗ vô cùng uy áp bao phủ toàn bộ Nam Dương Hoàng Cung. Còn đang nghị luận chúng đại thần vô ý thức đã ngừng lại tiếng. Nhao nhao hoàn cố sẽ hoàng cung bốn phía, hẳn là đã nhận ra cái gì, đều hướng về giữa không trung đi đầu nhập đi qua. Tiếp qua trong nháy mắt, đáy mắt phủ đầy kinh diễm, lại là không hiểu cùng ngạc nhiên, cuối cùng chuyển đổi thành sợ hãi cùng sợ hãi. Bởi vì cái kia biết bay nam tử, hắn nhìn xem đại thần ánh mắt, mang theo không chút nào che đậy thả sát ý. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng đại thần nhìn xem Mộ Bạch thân hình, đáy mắt phủ đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, loại kia thần sắc, giống như là thấy được suốt đời bất khả tư nghị nhất sự tình mở dạng. Hắn lại là bay lên, hắn thế mà bay lên. Hắn đến cùng muốn làm gì? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chúng đại thần đều gắt gao trận to mắt nhìn Mộ Bạch, cảm giác đời này đều không có trải qua như vậy không thể tưởng tượng sự tình, trực giác làm bọn họ cảm giác nam tử này rất nguy hiểm. Nhưng là lại trở ngại Nam Việt Trần vẫn chưa về, không nỡ vứt bỏ đan dược rời đi. Ngay tại chúng đại thần cái kia con ngươi sắp nát dưới ánh mắt, Mộ Bạch mở miệng, thanh âm hắn không có bất kỳ cái gì xem thường coi thường, nhưng chính là khiến người ta cảm thấy cao cao tại thượng. Loại kia hoàng thất nhìn xuống tên ăn mày cảm giác. Vừa mới, ta giống như không có nghe lầm. Tiểu cửu sẽ phụ thuộc một cái nam nhân. Câu nói này, nghe đều bị ta cảm giác thật cao hứng. Mộ Bạch trên mặt có chút tùy ý nụ cười, đáy mắt hiện ra vài tia tàn nhẫn quan mang. Câu nói này rất nhẹ, lại có thể chuẩn xác không sai lầm truyền đến chúng đại thần trong thai. Còn chưa chờ chúng thần kịp phản ứng tiểu cửu là ai, nên đón bọn họ, liền làm mình chết không toàn thây hạ tràng. Chỉ thấy Mộ Bạch đống dưng rút ra cắm ở túi quần tay. Cặp kia khớp xương rõ ràng bàn tay chậm rãi chuyển động, trong tay hội tụ lực lượng hướng về dưới thân Nam Dương Hoàng Cung thẳng bổ xuống. Lập tức, một cỗ khí thế mênh mông liền tràn ngập ở toàn bộ trong hoàng cung, liền cả mặt đất đều đã xảy ra nghiêm trọng run rẩy. Chương 604, tổn thương nàng thủ, nên báo 7. Lập tức, một cỗ khí thế mênh mông liền tràn ngập ở toàn bộ trong hoàng cung, liền cả mặt đất đều đã xảy ra nghiêm trọng run rẩy. Ầm ầm, ầm ầm. Mấy tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Lấy Mộ Bạch làm trung ương, hội tụ khí lưu lấy khuyết tán hình thức hướng về bốn phương tám hướng thẳng khe hở phóng đi, toàn bộ Nam Dương Hoàng Cung đều đã xảy ra cự liệt bạo tạc, những nghị luận kia cửu âm đại thần, bị trận này bạo tạc quanh bỏ mình tại chỗ, không ai sống sót. Mà Nam Dương Hoàng Cung, tại trong khoảnh khắc liền trở thành một vùng phế tích. Toàn bộ hành trình đều không có bất kỳ cái gì tiếng thét chói tai, dứt khoát không tưởng nổi. Làm xong đây hết thể Mộ Bạch, lại khôi phục thành cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng, cái kia u ám con mắt quét mắt phía dưới một vùng phế tích, tại hắn mở miệng đồng thời, thân hình cũng biến mất tại trong giữa không trung. Các ngươi những người này chính là như vậy, luôn yêu thích đem tham lam ánh mắt đều nhìn về phía tiểu cửu. Ở vào hậu cung làm một cái bị nam người nuôi nhốt chim hoàng yến. Còn con này một cái Nam Dương quốc cũng xứng vây khốn ngàn vạn thế giới chi chủ. Là ba người bọn họ hồn tán thời gian quá lâu sao? Lâu đến, thực đã quên ai là chua tể các ngươi sinh tử người. Lâu đến, liền một cái cấp thấp giao diện người đều dám khiêu khích tiểu cửu uy nghiêm. Vạn năm dài. Dài đến rất nhiều người thực đã quên đi tứ đại thủ hộ tồn tại. Dài đến, một cái cấp thấp giao diện người, cũng dám liên hợp lại tính toán cửu âm, muốn từ trong tay nàng lấy được lợi ích. Mộ Bạch rời đi Nam Dương Hoàng Cung về sau, liền dọc theo Giang Lạc Nhân lưu lại khí tức, hướng về nàng đổi tới. Mặc dù Giang Lạc Nhân không có thực lực kia làm bị thương cửu âm, nhưng Mộ Bạch cho tới bây giờ đều không thích lưu uy hiếp. Nói đúng ra, Giang Lạc Nhân không tính là uy hiếp, chính là một cái ưa thích nhảy nhót thẳng hề mà thôi. Ngay tại Mộ Bạch rời đi Nam Dương Hoàng Cung đồng thời, Giang Lạc Nhân cũng đến Thế Tử Hoa vị trí địa phương. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện trong phòng nữ tử. Thế Tử Hoa đáy lòng trọng trọng nhảy một cái, cặp mắt kia biến thành lăng lệ âm lãnh, vươn tay liền hướng về Giang Lạc Nhân cổ bóp đi qua. Ngay tại Thế Tử Hoa bàn tay sắp bổ tới Giang Lạc Nhân thời khắc, thân xác hắn đột nhiên dừng lại, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ không có khả năng người, khiến Thế Tử Hoa động tác trong tay đột nhiên liền dừng lại dưới, thân hình bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước. Đáy mắt phủ đầy khó có thể tin. Thế Tử Hoa hung hăng cắn cắn đầu lưỡi. Thẳng đến đầu lưỡi truyền đến đau nhức ý, mới khiến Thế Tử Hoa tìm về tới bản thân thanh âm, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Lạc Nhân, đáy mắt nổi lên âm lanh hàn ý, mở miệng thanh âm mang theo một luồng sát khí. Nói cho bản thiếu gia, người rốt cuộc là ai? Nữ tử trước mắt này cho Thế Tử Hoa khí tức rất quen thuộc, đó chính là hắn tại hiện đại vị hôn thê. Thế nhưng là nàng lại làm sao lại đi tới nơi này cái cổ đại? Nàng rõ ràng đều thực đã chết rồi. Thế Tử Hoa trong lòng đều là hoài nghi, không phải hắn cẩn thận, mà là Mộ Bạch đã trở về, hắn không thể không cẩn thận. Tử Hoa, là ta. Ta là Lạc Nhân. Nhìn xem Thế Tử Hoa phản ứng, Giang Lạc Nhân nhíu nhíu mày lông. Gặp Thế Tử Hoa vẫn là một bộ không tin bộ dáng, Giang Lạc Nhân mới hít sâu một hơi, thâm tình mở miệng nói. Ta biết ta đột nhiên xuất hiện ở đây cực kỳ khả nghi, nhưng là ngươi phải tin tưởng, đứng ở trước mặt ngươi chính là Giang Lạc Nhân. Cái kia tại ẩn thế chi lâm, bị Mộ Bạch sát hại Giang Lạc Nhân. Cái kia ôm lấy tiếc nuối bỏ mình Giang Lạc Nhân. Không thể không nói, chuyên công lược nam nhân tình cảm Giang Lạc Nhân, thực sự là trang một tay thật sâu tình. Tại Nam Việt Trần trước mặt có thể đem Nam Dương quận chúa diễn cùng thực một dạng. Tại Thế Tử Hoa trước mặt, lại có thể giả dạng làm một bộ ta rất tưởng niệm ngươi bộ dáng. Chương 605, tổn thương nàng thủ, nên báo 8. Tại Nam Việt Trần trước mặt có thể đem Nam Dương quận chúa diễn cùng thực một dạng. Tại Thế Tử Hoa trước mặt, lại có thể giả dạng làm một bộ ta rất tưởng niệm ngươi bộ dáng. Thế gian nhất làm cho người đáng hận sự tình, cũng không phải là tử vong, mà là lừa gạt, đi lừa gạt một cá nhân cảm tình. Nếu là có một ngày ngươi thật vất vả cùng mình thích người ở cùng một chỗ, lại phát hiện, ngươi ưa thích người kia, kỳ thật cho tới bây giờ đều không có ưa thích qua ngươi, mà là đem ngươi trở thành có thể vĩnh sinh đá đặt chân. Một khi ngươi yêu bên trên nàng, yêu đến không cách nào tự kiềm chế, nàng liền sẽ cách ngươi đi xa, bởi vì nàng muốn cũng chỉ là ngươi tình yêu, chiếm được, tự nhiên muốn đi. Càng biết trong tương lai một ngày nào đó, lấy đồng dạng phương thức đi công lược người khác. Hận sao? Loại này hận, liền xem như đem nàng phanh thây xé xác đều không hiểu hận. Lạc Nhân. Lẩm bẩm thanh âm vang lên, Thế Tử Hoa đánh giá Giang Lạc Nhân thật lâu, mới dám xác định trước mặt nữ tử này thực sự là Giang Lạc Nhân. Thực là ngươi. Ngươi, ta thật sự cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thế Tử Hoa cái kia âm trầm đáy mắt trở nên có chút hoảng hốt, ngay cả dưới chân bước chân đều trở nên có chút lảo đảo. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Thế Tử Hoa phảng phất thấy được tại ẩn thế chi lâm lúc bản thân, thấy được hắn tâm tâm niệm niệm thật lâu nữ tử, nói xong muốn gả cho hắn lời nói. Mà lúc kia hắn, còn không có cùng thực lực cường đại huyết mỹ nhân đối đầu, cũng sẽ không nghĩ muốn đoạt nàng đế tiên chi vị. Lấy lại tinh thần, cho tới bây giờ đều là một bộ âm trầm bộ dáng Thế Tử Hoa. Trên mặt lại cút bắt đầu chân chính tồn đang ý cười, hắn vươn tay liền chuẩn bị ôm lấy Giang Lạc Nhân. Nhưng vào lúc này, Giang Lạc Nhân đột nhiên mở miệng, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, thẳng tắp cắt đứt Thế Tử Hoa động tác. Tử Hoa, ngươi nhanh lên trốn đi, Mộ Bạch lập tức sẽ tới, hắn muốn giết ngươi. Câu nói này, không thể nghi ngờ là cái trọng truy, đem Thế Tử Hoa thân hình đều gõ cương. Ngươi nói cái gì? Mộ Bạch muốn giết ta? Thế Tử Hoa cái kia như đen mắt ưng bỗng dưng nheo lại, đáy mắt thâm trầm, nếu nhìn kỹ, vẫn còn mang theo vài tia e ngại. Muốn nói Thế Tử Hoa hiện tại không nguyện ý nhất nhìn thấy người là ai, người kia trừ Mộ Bạch ra không còn có thể là ai khác. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này? Làm sao biết Mộ Bạch muốn làm gì? Tất nhiên ngươi biết, vậy ngươi lại là thế nào từ trong tay hắn trốn tới? Thế Tử Hoa đè xuống đáy lòng bối rối, trong đầu tinh tế suy nghĩ trải qua, đối với Giang Lạc Nhân lại tâm thăng mấy vẻ hoài nghi, không khỏi lui lại mấy bước, ngựa khí có chút lạnh lùng mà hỏi thăm. Giang Lạc Nhân trong lòng bây giờ thực đã cấp bách mà muốn bốc khói. Nhưng là đối mặt Thế Tử Hoa chất vấn, nàng lại không thể trực tiếp phất tay háo rời đi. Chỉ có thể duy trì trước kia thâm tình người sát mở miệng, Tử Hoa. Ban đầu ở ẩn thế chi lâm lúc, Mộ Bạch không có diệt ta hồn phách, ta trọng sinh. Ta hiện tại dùng cỗ thân thể này chính là Nam Dương quận chúa. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta chính là hai ngày trước mới tỉnh lại. Mộ Bạch hắn hiện tại trong Nam Dương hoàng cung, hắn thực đã đem toàn bộ hoàng cung làm hỏng, nói muốn giết ngươi, còn có Trần. Nam Việt Trần, hiện tại Nam Việt Trần không có ở đây trong Nam Dương hoàng cung, Tử Hoa. Mộ Bạch thực đã hướng về nơi này đến đây, ngươi mau chạy đi. Giang Lạc Nhân nói mỗi một chữ mỗi một câu, đều là đang vì Thế Tử Hoa cân nhắc. Nàng không sẽ hỏi Thế Tử Hoa phải bảo vệ tánh mạng át chủ bài, bởi vì hỏi, cùng chủ động đáp ứng mang nàng cùng một chỗ chạy trốn là hoàn toàn không giống. Nghe được Giang Lạc Nhân lời nói, Thế Tử Hoa thân hình hung hăng chấn động, trong đầu một mực dừng lại ở trùng sinh câu nói này bên trên, dẫn đến lời kế tiếp, Thế Tử Hoa đều không thể nghe vào. Chương 606 Thế Tử Hoa bỏ mình tỉnh ngộ một. Thế Tử Hoa thân hình hung hăng chấn động, trong đầu một mực dừng lại ở trùng sinh câu nói này bên trên, dẫn đến lời kế tiếp, Thế Tử Hoa đều không thể nghe vào. Đáy lòng đống dưng dâng lên mãnh liệt mừng rỡ, Thế Tử Hoa đột nhiên vươn tay, đem Giang Lạc Nhân ôm vào trong ngực. Đột nhiên này hắn đến một động tác khiến Giang Lạc Nhân cảm giác cả người cũng không tốt, có một loại muốn đánh chết Thế Tử Hoa tâm. Tình huống bây giờ như vậy nguy cực, Thế Tử Hoa thế mà còn có tâm tư diễn thâm tình. Lạc Nhân, ngươi biết không? Ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cặp kia cho tới nay đều âm trầm con mắt, đột nhiên dính vào nhiệt độ. Thế Tử Hoa cũng không phải là sinh ra cứ như vậy, hắn là bị buộc, bị Giang Lạc Nhân chết đả kích. Giang Lạc Nhân tử vong tin tức này, khiến cho tới bây giờ đều cẩn thận, sẽ không đem tính mệnh nói đùa Thế Tử Hoa, vậy mà nhấc lên dũng khí, muốn giết Cửu Âm. Cuối cùng mục tiêu, là hắn muốn có được đế tiên lệnh. Tiếp nhận thượng cổ y thuật truyền thừa, liền vì phục sinh Giang Lạc Nhân. Hắn dũng khí là xây dựng ở Giang Lạc Nhân phục sinh phía trên. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Hoàng cung mình kiểm chắc đến Mộ Bạch khí tức, hắn hiện tại chính hướng về ngươi vị trí chạy tới. Hệ thống cái kia tiếng máy móc tại Giang Lạc Nhân trong đầu vang lên, nghe được câu này, Giang Lạc Nhân muốn chết tâm đều có. Nhưng vì không cho Thế Tử Hoa bắt đầu cái gì lòng nghi ngờ. Giang Lạc Nhân đè xuống trong lòng nộ khí, ngữ khí sốt ruột lo lắng nói, "Tử Hoa, ngươi đi nhanh một chút ta ngay ở chỗ này ngăn trở Mộ Bạch, hắn muốn giết ngươi." Ngươi nhanh lên đào tẩu. Theo dứt lời, Giang Lạc Nhân liền tránh thoát Thế Tử Hoa ôm ấp. Cặp kia nhìn xem Thế Tử Hoa đáy mắt một mảnh thâm tình như nước, thật giống như thực lo lắng Thế Tử Hoa sinh tử một dạng. Giang Lạc Nhân luôn miệng nói Cửu Âm thanh cao tự ngạo, nói Cửu Âm cái chốt lấy Nam Việt Trần yêu. Có thể nàng đây, rõ ràng tại công lược Nam Việt Trần tình cảm, sau lưng lại đối với đem Thế Tử Hoa lợi dụng triệt để. Ngươi bị đẩy ra Thế Tử Hoa sững sờ nửa nhịp. Dù là Giang Lạc Nhân không có biểu hiện ra ngoài, Thế Tử Hoa đều có thể cảm nhận được nàng tại kháng cự. Một đôi mắt đột nhiên liền nổi lên âm trầm hắn ý, Thế Tử Hoa chăm chú mà nhíu mày, trong đầu lại đột nhiên nghĩ tới Cửu Âm trước đó nói chuyện qua, nói Mộ Bạch sở dĩ sẽ đổ Giang Lạc Nhân toàn tộc. Là bởi vì Giang Lạc Nhân muốn giết Cửu Âm, cho rằng như vậy thì có thể được tại Mộ Bạch ưa thích. Ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không có chuyện gì đang gạt ta? Đạo thanh âm này giống như trong địa ngục gió lạnh, vừa trầm lại lạnh. Thế Tử Hoa hỏi thời điểm trên mặt nhìn không ra khẩn trương chút nào, có trời mới biết, cái kia rũ tay xuống ngón tay nắm có bao nhiêu gấp. Bị chất vấn Giang Lạc Nhân mi tâm trọng trọng nhảy một cái. Làm sao có thể, ta có thể có chuyện gì sẽ gạt ngươi. Ta bước lên bị Mộ Bạch phát hiện nguy hiểm, sau đó từ Nam Dương Hoàng Cung chạy tới, bởi vì trực giác nói cho ta biết, ngươi chính là ở cái địa phương này. Tử Hoa, ngươi đi nhanh một chút đi, ta ở chỗ này thay ngươi ngăn trở Mộ Bạch, ta không thể để cho ngươi lại vì ta làm chuyện điên rồ. Đừng có lại cùng huyết mỹ nhân bọn họ đối nghịch, vì ta, không đáng. Ngươi đi mau a. Giang Lạc Nhân cúi thấp đầu, đáy mắt trải qua gợn sóng hàn ý, chỗ sâu nhất còn mang theo vài tia nhẫn tâm. Lại ngẩng đầu. Giang Lạc Nhân trong mắt chỉ có nồng đậm yêu thương, cái kia một loại có thể vì Thế Tử Hoa mà chịu chết kiên quyết, bị nàng biểu hiện ly xối tới tận cùng. Nhìn xem Giang Lạc Nhân thần sắc không giống như là làm giả. Thế Tử Hoa đè xuống đáy lòng nghi hoặc cảm xúc mới từ trong đầu tán đi, liền bị Mộ Bạch đến rồi câu nói này chấn động sững sờ. Chương 607, Thế Tử Hoa bỏ mình tỉnh ngộ 2. Thế Tử Hoa đè xuống đáy lòng nghi hoặc cảm xúc mới từ trong đầu tán đi, liền bị Mộ Bạch đến rồi câu nói này chấn động sững sờ. Vừa mới Thế Tử Hoa là bởi vì gặp được Giang Lạc Nhân, cho nên tự động không để ý đến Mộ Bạch tìm tới hắn về sau, sẽ là hậu quả gì. Hiện tại đột nhiên xem đứng lên, Thế Tử Hoa sắc mặt đều trở nên trắng mấy giây lát, một cỗ vô cùng sợ hoảng sợ từ nơi trái tim trung tâm lan tràn ra, sau đó thời gian dần qua bao phủ toàn thân. Giống như là quyết định cái gì. Thế Tử Hoa âm lãnh kia khuôn mặt trải qua vài tia thoải mái ý cười. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ vui mừng nhìn xem Giang Lạc Nhân, tựa hồ cực kỳ may mắn Giang Lạc Nhân còn sống, càng may mắn tại nguy cơ lúc, nàng bước lên nguy hiểm tính mạng đến nói cho hắn biết, để cho hắn mau trốn. Trốn không thoát. Thế Tử Hoa mở miệng, tự ý cùng ngữ khí giống như là tại giao phó cái gì hậu sự mở dạng, ta cho là ta không còn có cơ hội nhìn thấy ngươi, bây giờ thấy, đột nhiên an tâm. Ngươi biết không? Lúc ấy nghe được ngươi chết tin tức ta có nhiều sợ. Ẩn thế lâm đế tiên chi vị ta không đoạt được, cái kia có thể khởi tử hồi sinh ý thuật ta cũng không học được. Ta sợ cũng không còn có thể lực cứu ngươi, cho nên ta mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, thực sợ lúc nào liền bị huyết mỹ nhân phát hiện. Nhưng là bây giờ, ta rốt cục không cần lại theo huyết mỹ nhân đối nghịch. Thế Tử Hoa đệ thấp khí tức chìm hít một hơi, trên mặt tràn đầy thoải mái ý cười, hắn là thực lại cười, loại kia tâm nguyện mình nụ cười. Nghe thế không theo sáo lộ phát triển lời nói. Giang Lạc Nhân thần sắc nhìn không ra mảy may dị thường, có thể cái kia vặn cao đầu lông mày lại quần quận để lọt nội tâm của nàng sốt ruột cùng khủng hoảng. Thế Tử Hoa những cái kia phát ra từ tại phế phủ lời nói, không thể kích bắt đầu Giang Lạc Nhân bất luận cái gì ấy nấy. Nàng áo bào kia dưới đầu ngón tay chính chậm rãi chuyển động, tại Thế Tử Hoa không nhìn thấy chỗ tối, một cây chùy thủ chậm rãi từ Giang Lạc Nhân đầu ngón tay bộc lộ ra ngoài, lưỡi dao sắc bén hiện ra bức người hàn ý, cái kia đột nhiên buông xuống đáy mắt có chút nheo lại, mang có một tia ngoan ý. Ta trước đó liền suy nghĩ, nếu như ta không biết cái kia có thể phục sinh ngươi biện pháp tốt biết bao nhiêu. Như thế, ta thì sẽ không cùng huyết mỹ nhân đối đầu, càng không khả năng đi đến hôm nay tình trạng này. Nhưng là thấy đến ngươi về sau, ta phát hiện ta làm những cái kia, một chút cũng không hối hận. Thế Tử Hoa vừa nói, bên cạnh từ trong ngực móc ra một tấm phụ chú. Tấm bùa này nguyền rủa là thuộc về cửu âm đồ vật, có thể bí ẩn tốt tự thân khí tức, thoát đi nơi này, khiến Mộ Bạch trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy tung tích. Dư quang liếc về Thế Tử Hoa trong tay phụ chú, Giang Lạc Nhân con mắt có chút sáng lên một cái. Trong lòng dục niệm vẹn vẹn tồn tại ở chốc lát, liền bị Giang Lạc Nhân cho che giấu, nàng dùng ánh mắt không giải thích được nhìn xem Thế Tử Hoa, cái loại cảm giác này, giống như là lại nhìn bản thân toàn thế giới, thanh âm mang theo vội vàng cùng lo lắng, cái này phụ chú là cái gì? Tử Hoa, không còn kịp rồi, ngươi không thể cùng Mộ Bạch đối lên, ngươi nhanh lên trốn a. Nghe vậy, Thế Tử Hoa thoải mái cười cười, trên người hắn cái kia khí tức âm u đã sớm bị thu liễm. Hắn nhìn xem Giang Lạc Nhân ánh mắt mang theo ý cười. Giống là làm cái gì nhược đại quyết định, Thế Tử Hoa thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay liền ôm lấy Giang Lạc Nhân, còn không có đợi Giang Lạc Nhân kịp phản ứng liền buông lỏng tay ra, ngựa khí kẹp có một tia quyết tuyệt, không cần phản kháng, thật xin lỗi, về sau ta không thể lại bảo hộ ngươi. Giang Lạc Nhân bị câu này đột nhiên lúc nào tới lời nói chấn động sửng sốt một chút. Trong đầu trải qua ý niệm đầu tiên, chính là Thế Tử Hoa muốn giết nàng, sau đó một mình hắn đảm mệnh. Chương 608, Thế Tử Hoa bỏ mình tỉnh ngộ 3. Trong đầu trải qua ý niệm đầu tiên, chính là Thế Tử Hoa muốn giết nàng, sau đó một mình hắn đảm mệnh. Nhưng vào lúc này, Thế Tử Hoa mở miệng, lời kế tiếp tức tại Giang Lạc Nhân trong dự liệu, lại tại ngoài dự liệu, làm nàng trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, chỗ tối nắm chặt chùy thủ dừng một chút. Mộ Bạch muốn tìm là ta, hắn muốn giết người là ta. Coi như ngươi ngừng lại ở chỗ này thì thế nào, rơi nhân, ngươi ngăn không được hắn. Theo Mộ Bạch thủ đoạn, hắn tất nhiên thực đã đến rồi, liền tuyệt đối sẽ không tay không trở về, hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà tìm tới ta. Ngươi không phải Mộ Bạch đối thủ, ta không thể hại ngươi Bạch Bạch mất mạng. Nói đến đây, Thế Tử Hoa ánh mắt liền dừng lại ở phù chú phía trên mặt đều là chết đều không hối hận quyết tuyệt. Nếu là không có tận mắt thấy, cho tới bây giờ đều sẽ không tưởng tượng đến, cái kia âm trầm ngoan lệ Thế Tử Hoa, vậy mà lại có hôm nay như vậy xả thân vì yêu một ngày. Cái này phù chú chỉ có cuối cùng một tấm, hai người chúng ta ở giữa, chỉ có thể đi một cái người. Chỉ có thể đi một cái người. Câu nói này, không thể nghi ngờ là gây rồi hai người bọn họ trong đó một cái người tử lộ. Giang Lạc Nhân không khỏi nheo lại trải qua lành ý đôi mắt, đáy mắt có chút dây rủa cùng ấy nấy, cuối cùng, nàng túi thấp đầu đẻ thấp hô hấp thở phào một cái. Cặp kia nắm chủy thủ bàn tay dần dần nắm chặt. Bên hai, Thế Tử Hoa cái kia thâm tình tự ý lại chuyển tới, nghe, cảm giác có vài tia tự rêu bản thân không có bảo hộ Giang Lạc Nhân thực lực, tại ẩn thế chi lâm, là ta không có cái năng lực kia bảo vệ tốt ngươi, làm hại ngươi bị Mộ Bạch sát hại, một thế này. Phốc phốc, cỡ nào thanh thúy vang dội thanh âm. Thế Tử Hoa lời nói vẫn không nói gì, liền cảm giác mình lồng ngực chỗ truyền đến một cỗ toàn tâm đau nhức ý, loại đau này, giống như hàng vạn con kiến gặm ăn, làm hắn cái trán gân xanh tóe lộ, càng làm hắn hơn lời kế tiếp cắm ở trong miệng, đáy mắt phủ đầy đau đớn cùng khó có thể tin. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng về đối diện nữ tử kia nhìn sang. Đập vào đáy mắt Giang Lập Nhân, nàng trên mặt mang nhẫn tâm cùng sắc ý, không chút nào che đậy thả. Mà trong tay nàng nắm một chôi đặc chế truy thủ, loại này truy thủ có thể khiến người tu tiên bỏ mình, một khi bị đâm bị thương liền không có phản kháng năng lực. Ngươi! Thế Tử Hoa giật giật bờ môi, cặp kia đôi mắt âm lãnh đột nhiên biến thành có chút mê mang, hắn không có một chút muốn phản kháng ý nghĩa, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Lạc Nhân mặt, lông mày thời gian dần qua nhỏ cao. Hắn phát hiện, bị truy thủ đâm trúng vết thương phá lệ đau nhức. Loại đau này, đau nhức nhập cốt tủy. Giống như, hắn từ lúc chào đời tới nay đều không có đau như vậy qua, ngay cả bị Tế Thiên Đại Trận hủy nhục thân, đều không có đau như vậy qua. Thật xin lỗi. Mộ Bạch lập tức sẽ tới, chúng ta trước đó, nhất định phải có một người lưu tại nơi này gánh chịu hắn lửa giận. Câu nói này hướng bên ngoài thảo luận. Liên là giữa bọn hắn, chỉ có thể có một cái sống sót người, mà một người khác, nhất định phải ở lại chỗ này nhận lấy cái chết, nếu không Mộ Bạch sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vì cái người điên kia, cho tới bây giờ cũng sẽ không tay không mà về. Giang Lạc Nhân nhíu lông mày, bị Thế Tử Hoa dùng đôi mắt này nhìn xem, làm nàng ánh mắt có chút né tránh. Đáy lòng im lặng dâng lên vài tia bối rối cảm giác mình hiện tại phương pháp đặc biệt lang tâm cầu phế, nhưng là nàng cố gắng nhiều như vậy. Thật vất vả mới đến vĩnh sinh cơ hội, nàng tại sao có thể lại buông tha cho. Tất nhiên Thế Tử Hoa yêu nàng, vì nàng đi chết, có gì không thể. Cho nên đây cũng là ngươi muốn giết ta lý do. Thế Tử Hoa có chút không dám tin tưởng vươn tay, bưng bít lấy bị chủy thủ đâm trúng địa phương. Chương 609, Thế Tử Hoa bỏ mình tỉnh ngộ 4. Cho nên đây cũng là ngươi muốn giết ta lý do. Thế Tử Hoa có chút không dám tin tưởng vươn tay, bưng bít lấy bị chủy thủ đâm trúng địa phương. Máu tươi dọc theo đầu ngón tay hắn trong khe tràn ra, lại chậm rãi nhỏ xuống đến mặt đất. Mỗi một giọt tiếng vang, giống như là tử vong tiếng chuông gõ vào Thế Tử Hoa đáy lòng bên trên, khiến cả người hắn đều biến thành tử khí đứng lên. Ta làm sao sẽ bản thân đào mệnh? Cái này phu chú, ta vốn là cho ngươi đào mệnh đồ vật. Thế Tử Hoa dưới chân bước chân có chút lảo đảo. Giang Lạc Nhân đối với hắn cách làm, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính trọng kích. Hắn vì nàng làm nhiều như vậy, vì nàng không tiếc muốn đoạt đi Cửu Âm đế vị, vì nàng kém chút đem mình mệnh cho bám vào đi. Có thể kết quả là, cái kia giết hắn người, dĩ nhiên là nàng. Nghe được Thế Tử Hoa chất vấn, Giang Lạc Nhân cũng có chút hoảng hốt. Nàng có chút không dám nhìn thẳng Thế Tử Hoa con mắt. Không khỏi nhắm lại hai mắt, lại mở mắt, đáy mắt phủ đầy hãy náy cùng kiên quyết, Giang Lạc Nhân bỗng nhiên rút ra đâm vào Thế Tử Hoa huyết nhục chủy thủ, ngựa khí chân thành. Thế Tử Hoa, ta cực kỳ cảm tạ ngươi vì làm ra tất cả. Nhưng là ngươi biết, ta không muốn chết, tại ẩn thế chi lâm, ta thật vất vả từ Mộ Bạch trong tay sống tiếp được. Nói đến đây, Giang Lạc Nhân liền mẫn mẫn bờ môi, sau đó đem Thế Tử Hoa trong tay phủ chú đoạt lấy. Chưa từng có cái nào một khắc. Thế Tử Hoa cảm giác nữ tử trước mắt này như vậy lạ lâm qua, lạ lâm đến, hắn kém chút cho rằng Giang Lạc Nhân là người khác giả trang. Ha ha ha ha, đột nhiên, Thế Tử Hoa tùy ý cười lớn. Hắn nhìn xem Giang Lạc Nhân liên tục gật đầu, tựa hồ cực kỳ tán thành Giang Lạc Nhân đối với hắn cách làm. Cặp mắt kia giống như địa ngục lệ khí một dạng âm trầm, ngay cả thân thể đều cười đến đang phát run, chỉ là cái kia cười, thấy thế nào đều lộ ra tuyệt vọng cùng thê lương, rất tốt ta. Vì mạng sống, vì mạng sống. Ha ha ha ha. Giang Lạc Nhân vì mạng sống cho nên phải giết Thế Tử Hoa, có thể Thế Tử Hoa hắn cũng tương tự không muốn chết ta. Hắn còn ôm vài tia có thể từ Mộ Bạch trong tay chạy thoát hy vọng, cho rằng dầu gì, cũng chết trong tay Mộ Bạch. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia nhận tâm đâm hắn một đau người, dĩ nhiên là hắn trả nhiều như vậy người trong lòng. Thế Tử Hoa, là ta có lỗi với ngươi, nếu có kiếp sau mà nói, ta nhất định sẽ không như vậy làm, nhất định sẽ hảo hảo đi cùng với ngươi. Kiếp sau. Giang Lạc Nhân thực đã không có khả năng lại có kiếp sau, nàng cùng hệ thống đạt thành hợp tác về sau, liền lại cũng không có chuyển thế khả năng. Coi như hệ thống để cho nàng công lược một lần Thế Tử Hoa thì thế nào, như thế yêu, tính yêu sao? đó bất quá là coi thế tử hoa là thành công cụ mà thôi. Kiếp sau. A, loại này kiếp sau không cần cũng được. Tại ẩn thế chi lâm, ngươi vì sao sẽ bị hắn đổ sát toàn tộc? Là bởi vì hắn đúng không? Là bởi vì ngươi muốn giết huyết mỹ nhân có đúng không? Giang Lạc Nhân, ngươi gạt ta, lừa gạt hai đời. Hai đời. Buồn cười, ta còn đang vì ngươi một cô gái như vậy làm chuyện ngu xuẩn. Thế tử hoa đáy mắt bị ngoan lệ chiếm hết. Hắn đem một lần cuối cùng đào mệnh cơ hội cho Giang Lạc Nhân, có thể nàng lại sợ hai hắn sẽ từ Mộ Bạch trong tay đào thoát, sau đó Mộ Bạch đem lửa giận lần nữa chuyển rời đến trên người nàng. Cho nên, Giang Lạc Nhân liền dùng chùy thủ đem hắn cho đâm bị thương, khiến hắn không có có thể chạy trốn năng lực, chỉ có thể rơi xuống Mộ Bạch trong tay. Thật xin lỗi. Thế tử hoa, ta lúc ấy thật không có nghĩ lừa ngươi. Là ta sợ hãi ta nói thật sau sẽ thương tổn đến ngươi, ta thực đã ám chỉ qua ngươi rất nhiều lần, nhưng là ngươi đều không có nghe được ta trong lời nói hàm ý. Chương 610, Thế tử hoa bỏ mình tỉnh ngộ năm. Thế tử hoa, ta lúc ấy thật không có nghĩ lừa ngươi. Là ta sợ hãi ta nói thật sau sẽ thương tổn đến ngươi, ta thực đã ám chỉ qua ngươi rất nhiều lần, nhưng là ngươi đều không có nghe được ta trong lời nói hàm ý. Đối mặt thế tử hoa chất vấn, Giang Lạc Nhân thực một chút hối hận đều không có, ngược lại đang vì mình kiếm cớ. Nàng không cho được thế tử hoa tương lai, lại không ngừng hắn tưởng niệm. Ngược lại lợi dụng hắn tồn tại, dùng cái này để đạt tới bản thân mục tiêu, có lẽ tại Giang Lạc Nhân trong lòng, lợi dụng đừng đồ vật gọi lợi dụng tình cảm liền kêu chuyện đương nhiên. Tấm phủ chú này ngươi bản chính là muốn cho ta, ngươi trong tay Mộ Bạch cũng sống không nổi. Ta chỉ là đem Mộ Bạch sẽ đối với ngươi làm sự tình, trước thời hạn mà thôi. Chớ có trách ta. Ta thực sự cực kỳ cảm tạ ngươi đối với ta làm sự tình, nếu không phải là ngươi, ta cũng sẽ không sống đến bây giờ. Thế tử hoa, thật xin lỗi. Giang Lạc Nhân nắm trong tay nhuốm máu truy thủ, mà dao găm lưỡi biên giới còn tại chạy xuống đỏ thâm máu tươi. Loại kia đỏ, cực kỳ chói mắt. Đâm mà thế tử hoa cất tiếng cười to, cười đến hốc mắt đều ẩn mang theo nước mắt, cảm giác trước mắt ánh mắt đều mơ hồ. Cho tới bây giờ, hắn vậy mà đều không biết nên nói cái gì. Nên dùng cái gì lời nói để diễn tả mình giờ phút này tâm tình. Thế tử hoa chỉ biết là hối hận, loại kia hận bản thân mắt mù biết không lòng người hối hận vì Giang Lạc Nhân đối địch với Cửu Âm, hối hận hắn đến cuối cùng một khắc còn vì nàng suy nghĩ. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Mình kiểm chắc đến Mộ Bạch xuất hiện, còn có nửa khắc thời gian sắp đến ngươi vị trí chỗ ở. Đột nhiên, hệ thống nhắc nhở thanh âm đánh thẳng Giang Lạc Nhân trong đầu. Thanh âm này rõ ràng như vậy mà lạnh buốt lạnh lẽo cứng rắn. Lại nhấc lên nàng đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Giang Lạc Nhân nhìn thoáng qua cười to thế tử hoa, ở trong lòng mặc niệm vài câu thật xin lỗi, sau đó lại bao hàm áy náy cùng áy náy mở miệng, Mộ Bạch đến rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nói xong câu đó về sau, Giang Lạc Nhân liền không có bất kỳ cái gì chú ý xuất mà vạch tìm tòi trong tay phụ chú. Ngay tại thế tử hoa âm lãnh kia làm người ta sợ hãi dưới ánh mắt, Giang Lạc Nhân thân hình triệt triệt để mà biến mất ngay tại chỗ, lại cũng không có bất kỳ tung tích nào. Ngay cả khí tức đều bí ẩn địa cực tốt. Cùng lúc đó, một đường cực kỳ cường đại uy áp bao phủ cả phòng, ngay sau đó, chính là Mộ Bạch không có chút nào dự triệu xuất hiện trong phòng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hắc ám thâm trầm con mắt dừng lại ở thế tử hoa trên người, nhìn xem thế tử hoa vết thương trên người, trên mặt hắn tìm không thấy mảy may kinh ngạc. Ha ha ha ha. Thế tử hoa còn cười, hắn nhìn xem Giang Lạc Nhân rời đi địa phương cười đến cực kỳ âm trầm. Tựa hồ đột nhiên cười đủ rồi, thế tử hoa tiếng cười bỗng nhiên dắt dừng lại. Trên tay hắn đều là đỏ tươi huyết dịch, nhiễm mà kinh tâm đập vào mắt. Thế tử hoa ngẩng đầu hướng về Mộ Bạch nhìn sang, tại hắn trong con mắt, ngược ấn ra đối diện nam tử kia, chính vô lại vô cùng nhìn xem hắn. Tấm kia không thể chọn thay anh Tuấn khuôn mặt là như vậy mà quen thuộc. Cái kia một thân chẳng hề để ý vô vị tư thái, còn có cái kia một thân uy nhiếp thiên hạ khí thế là như vậy mà quen thuộc, cùng ẩn thế chi lâm cái kia thị huyết ác ma hoàn toàn ăn khớp. Rõ ràng nên sợ xoay người chạy thế tử hoa. Trên mặt không chỉ không có lộ ra ý sợ hãi, ngược lại thoải mái cười. Nàng cuối cùng, có một chuyện không có lừa gạt bản thiếu gia. Chuyện này, chính là Mộ Bạch thực đã đến rồi. Thế tử hoa túi đầu nhìn một chút đấm máu vết thương, trên người tản ra trước kia ẩn chứa lệ khí, hắn mở miệng lời nói, phối hợp với cái kia mặt mũi tràn đầy cho tàn bộ dáng, sẽ cho người cảm thấy hắn là tại tự thuật một kiện không liên quan đến mình sự tình. Chương 611, Thế tử hoa bỏ mình tỉnh ngộ 6. Thế tử hoa túi đầu nhìn một chút đấm máu vết thương, trên người tản ra trước kia ẩn chứa lệ khí, hắn mở miệng lời nói, phối hợp với cái kia mặt mũi tràn đầy cho tàn bộ dáng, sẽ cho người cảm thấy hắn là tại tự thuật một kiện không liên quan đến mình sự tình. Có thể lắng nghe, lại có thể nghe được bên trong hối hận. Sai, sai, nguyên lai bản thiếu gia đều làm sai. Bản thiếu gia cho rằng, dầu gì cũng chết trong tay ngươi, bản thiếu gia vì để cho nàng phục sinh. Đế tiên chi vị, thượng cổ truyền thừa, ha ha ha ha Mộ Bạch, ngươi nói có đúng hay không, cực kỳ buồn cười. Bản thiếu gia chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười, làm sao sẽ như vậy mắt mù đâu. Thế tử Hoa bên cạnh cười vừa mở miệng. Đến cuối cùng, bởi vì mất máu quá nhiều mà dẫn đến thân hình hắn có chút bất ổn, thế tử Hoa bước chân một cái lảo đảo liền ngã ngã trên mặt đất, bị Giang Lạc Nhân đặc chế chủy thủ đâm trúng, khiến thế tử Hoa toàn thân bất lực, không thi triển được bất luận cái gì pháp lực. Mà miệng vết thương máu tươi, tuôn ra mà lợi hại hơn. Làm liền là làm, vọng muốn thương tổn tiểu cửu ngươi, nên sớm nên ẩn thế chi lâm, liền nghĩ đến hậu quả. Nhìn xem một mặt ảm đạm thế tử Hoa, Mộ Bạch không có bất kỳ cái gì đồng tình. Hắn rút ra tay phải, tay cùi trỏ ở trên bàn, thân hình lười biếng nghiêng dựa vào góc bàn, thoạt nhìn có chút mang đầy vẻ trộm cướp cùng lười nhác. Nghe được Mộ Bạch lời nói, thế tử Hoa thần sắc sửng sốt một chút. Sau đó liền trầm thấp cười lạnh, cực kỳ tán đồng gật đầu, hắn buông ra che vết thương tay, bàn tay bị máu tươi cho choáng nhuộm thành huyết sắc, cái kia âm trầm trên khuôn mặt mang theo áy náy cùng hối hận. Ngươi đều tới, bản thiếu gia liền không có mang theo có thể sống sót kỳ vọng. Bản thiếu gia vẫn cho là ngươi vô đoán vô cớ đổ nàng toàn tộc, vô đoán vô cớ, à, ha ha. Hiện tại nói xin lỗi giống như cũng không có cái gì dùng, là bản thiếu gia làm sai. Giúp bản thiếu gia chuyển cáo huyết mỹ nhân, cái này sai, bản thiếu gia nhận. Sai, đáng tiếc hơi trễ. Mộ Bạch buông thong mí mắt không có trả lời, đáy mắt trào nặng nề tối mang, vẹn vẹn một chút, liền có thể đem người bị hoảng sợ hồn tán. Nàng vẫn đủ ngu xuẩn, bỏ xuống ngươi chạy, liền cho rằng nàng tính mệnh không lo. Nói đến đây, Mộ Bạch liền đống nhiên thẳng lên thân hình, hắn nhấc chân hướng về thế tử Hoa vị trí đến gần, bước chân đặc biệt nhẹ, thân hình sẽ thoi quen nghiêng, sẽ cho người một loại cả lơ phất phơ cảm giác. Có thể bên trong cả gian phòng, lại theo bước chân hắn tới gần biến thành càng ngày càng kiềm chế. Bang đương. Một tiếng vang dọn. Mộ Bạch cái kia thon dài rõ ràng ngón tay vung qua cách đó không xa chùy thủ, sau đó tiện tay hất lên, động tác này tùy hắn diễn dịch đi ra phá lệ tiêu sái lưu loát. Chùy thủ thoát ly Mộ Bạch lòng bàn tay, ở giữa không trung xẹt qua một đường đường cong, vững vàng rơi xuống tại thế tử Hoa bên chân chỗ. Còn có cái gì muốn nói, đã nói. Cái kia một bộ thờ ơ bộ dáng bị Mộ Bạch thu liễm. Hắn rội ra vung vung cái chán tóc rối, sau đó cắm vào trong túi quần, khí tức lười nhác lại mang theo một cỗ thượng vị giả áp bách, nồng đậm làm lòng người rét lạnh run rẩy. Nói xong, liền tự mình động thủ thôi. Cái gì sai hay không, biết lỗi rồi liền tốt, lần sau không nên tái phạm. Các ngươi những cái này bị tình cảm trói buộc người, đó là sống mà thống khổ như vậy. Mãi mãi cũng mang theo tự nởi cảnh đối đại đối phương, biết rất rõ ràng nàng là lừa ngươi, biết rất rõ ràng thực đã không có khả năng, nhưng trong lòng đây, vẫn là muốn vì nàng tìm vô số lấy cớ. Thẳng đến cuối cùng, biến thành không thể vãn hồi thời điểm, mới biết mình sai không hợp thói thường. Mộ Bạch ngoài miệng nói xong giáo dục tiếng người, có thể đáy mắt lại không có bất kỳ cái gì muốn thả qua thế tử Hoa ý nghĩa. Chương 612, Thế tử Hoa bỏ mình tỉnh ngộ bảy. Mộ Bạch ngoài miệng nói xong giáo dục tiếng người, có thể đáy mắt lại không có bất kỳ cái gì muốn thả qua thế tử Hoa ý nghĩa. Tựa hồ là đứng mệt mỏi, Mộ Bạch đi đến thượng vị ngồi xuống, bắt chéo hai chân. Như vậy làm cho người phản cảm cùng bất nhã động tác, tùy hắn biểu hiện ra ngoài, lại cho người ta một loại quân lâm thiên hạ, tùy ý tiêu sái khí thế, giống như vốn nên như vậy. Chớ vì ngươi những cái kia sai kiếm cớ. Ngươi đáng thương, nên thương hại ngươi người là nàng. Cũng không phải là ta, cũng sẽ không là tiểu cửu. Đừng có dùng tình cảm hai chữ này tới làm lấy cớ, trở thành sát hại tiểu cửu lý do. Hai chữ này, tại các ngươi những cái này ngu chi trong mắt người có thể cứu vớt toàn thế giới. Nhưng tại lao tử trong mắt, không đáng một đồng. Câu nói sau cùng thổ lộ, làm cả trong phòng đồ sứ hết thảy chấn vỡ, sau đó hóa thành bột phấn vẩy trên mặt đất. Thế tử Hoa vì Giang Lạc Nhân, cho nên mới đối phó với Cửu Âm. Hắn tưởng rằng Cửu Âm hại chết Giang Lạc Nhân, cho nên phải vì Giang Lạc Nhân báo thù. Chẳng lẽ cái này có thể khiến người ta tha thứ? Cũng bởi vì làm hắn báo thù nguyên nhân là bởi vì yêu. Mộ Bạch cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào sinh ra thương hại. Trong mắt của hắn chỉ có hai loại người, một loại là Cửu Âm, một loại là không có quan hệ gì với Cửu Âm người. Nghe Mộ Bạch lời nói, thế tử Hoa trầm thấp nở nụ cười. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Dạng này kết quả, là thế tử Hoa trong dự liệu kết quả, Mộ Bạch. Ngươi cái tên này thật đúng là cực kỳ phù hợp ngươi, đem thế nhân nội tâm hắc ám cùng âm diện nhìn thấu triệt. Lại duy chỉ có, đem thuần túy thấu sạch sẽ một mặt để lại cho huyết mỹ nhân. Bây giờ nói hối hận giống như cũng không có ích gì. Rơi vào trong tay ngươi, bản thiếu một chút cũng không hối hận, ngược lại cảm thấy rất giá trị. Bản thiếu gia không cầu các ngươi tha thứ, nhưng là có một cái liên quan tới huyết mỹ nhân sự tình. bản thiếu gia làm nhiều như vậy có lỗi với nàng sự tình, lần này, bản thiếu gia cũng muốn làm một kiện đối với nàng có lợi sự tình. Ngươi yên tâm. Sau khi nói xong, bản thiếu gia sẽ tự mình động thủ, không cần bẩn tay ngươi. Theo dứt lời, Thế tử Hoa liền khó khăn ngẩng đầu, hướng về thượng vị cái kia Bôi Quân Lâm Thương Sinh hắc ảnh nhìn sang. Chỉ thấy Mộ Bạch vểnh lên chân động tác dừng lại một chút, sau đó lại đổi một chân cao cao vểnh lên, thân hình hắn tựa ở ghế dựa mặt, thon dài rõ ràng để tay tại ghế dựa đem bên trên. Giống như không bị thế tục quy củ trói buộc vương giả, sống được trương dương tùy ý. Nói, vô cùng đơn giản một chữ, kẹp lấy một cỗ vô hình uy áp, có thể chấn địa người trái tim đều nhấc lên. Huyết mỹ nhân nàng vĩnh viễn sống không quá 24 chi niên. Thế tử Hoa ngữ khí mang theo trước đó chưa từng có nghiêm túc, cái kia âm trầm gương mặt, lần thứ nhất lộ ra hối hận, càng lộ ra một loại muốn bù đắp quyết tâm, bản thiếu gia biết rõ lời tiên đoán này làm như thế nào giải. Thế tử Hoa câu nói này, khiến Mộ Bạch buông xuống con mắt đống nhiên nhấc lên. Trong khoảnh khắc, không khí chung quanh đều biến thành mỏng manh, ẩn hình bên trong, kẹp lấy một cỗ có thể hủy diệt thiên địa áp bách. Nhìn xem Mộ Bạch phản ứng, Thế tử Hoa nặng nề tự rêu tiếng cười, tựa hồ tại cười bản thân ngu xuẩn. Có Mộ Bạch tốt như vậy một cái so sánh, nhưng hắn, nhưng ngay cả Giang Lạc Nhân dối trá như vậy mặt ngoài đều nhìn không thấu. Còn nhớ rõ tại Tây Lương chiến tranh sao? Lúc ấy ngươi xé rách Tây Lương thái tử thân thể, bản không thiếu được không lấy linh hồn thoát đi, bản thiếu ra như vậy vì tư lợi một người, lúc đầu là không thể nào mang theo Nam Việt Trần cùng đi, nhưng khi lúc, bản thiếu ra mang. Cái kia hai đạo hắc ảnh, lúc ấy cùng bản thiếu ra nói mấy câu. Hắn nói, Nam Việt Trần có thể giúp bản thiếu ra giết người, cũng có thể giúp bản thiếu ra giết huyết mỹ nhân. Chương 613, Thế tử Hoa bỏ mình tỉnh lộ 8. Hắn nói, Nam Việt Trần có thể giúp bản thiếu ra giết người, cũng có thể giúp bản thiếu ra giết huyết mỹ nhân. Thân phận của hắn không có đơn giản như vậy, không chỉ là Nam Dương một cái nhiếp chính vương mà thôi. Thế tử Hoa bưng bít lấy đổ máu vết thương, cảm giác mình ý thức trở nên có chút mơ hồ. Hắn không chút do dự mà hung ác cắn đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức ý quyển tập toàn thân, khiến Thế tử Hoa đau đến cái trán buốc lên đổ mồ hôi. Bản thiếu gia mang theo Nam Việt Trần đi thôi về sau, Nam Việt Trần tại chỗ trong lúc đó ngất xỉu dòng dã 7 ngày. Bản thiếu gia còn tưởng rằng hắn là đã xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến một ngày, bản thiếu gia phát giác Nam Việt Trần ngất xỉu thần sắc không thích hợp. Dùng bí pháp dò xét xem xét, mới phát hiện, Nam Việt Trần là ẩn vào mộng ma, mộng ma. Trong nội tâm ẩn giấu đi nhiều năm mộng ma. Cái gọi là mộng ma, chính là người cả một đời sợ nhất nhớ lại sự tình, đồng dạng cũng là thống khổ nhất sự tình. Cũng chỉ có ở trong giấc mộng, hắn mới dám nhớ lại. Mộ Bạch cái kia vểnh lên chân cao để xuống, con mắt híp lại bắt đầu. Khí tức rất lạnh, giống như là trong vực sâu một vùng tăm tối, toàn thân cao thấp đều tản ra khí tức nguy hiểm. Cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nét miệng lên bắt đầu cực kỳ tà khí đường cong, anh Tuấn trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may hỉ nộ. Nam Việt Trần. Mộ Bạch cái kia gõ nhẹ tại mặt bàn ngón trỏ lâm vào mặt bàn ba phần, tại hắn đứng dậy một sát na kia, dưới thân ghế dựa mặt giống như là bị một cỗ khí lưu đánh trúng, đột nhiên liền hóa thành cho bụi. Vô cùng uy áp đánh thẳng mà đến, đánh trúng Thế tử Hoa sắc mặt tái nhợt bạch. Chầm một hồi, Thế tử Hoa lúc này mới tiếp tục mở miệng. Hắn hai mắt có chút chạy không, phảng phất tại hồi tưởng đến lúc ấy chẳng cảnh, ngươi cũng biết, bản thiếu gia trong tay có huyết mỹ nhân rơi xuống tại Đông Hoa bảo vật, mà trong đó liền có một cái, có thể dò xét Nam Việt Trần Lâm vào cái gì mộng ma. Thẳng đến cái kia lúc giả, bản thiếu gia mới biết được, nguyên lai Nam Việt Trần hắn là trùng sinh, bất quá không có trùng sinh trước ký ức. Ở kiếp trước Nam Việt Trần cũng đi thôi cùng bây giờ một dạng đường. Hắn đồng dạng muốn lấy huyết mỹ nhân cái kia sợi ký ức hồn phách, vẫn còn may không phải là liên hợp bản thiếu gia, mà là liên hợp những cái kia hắc ảnh người bề trên. Nói đến hắc ảnh thời điểm, Thế tử Hoa đáy mắt trải qua vài tia sợ ý. Cái kia thần sắc, phảng phất thấy được bất lực phản kháng tồn tại đồng dạng. Thế tử Hoa đè xuống trong lòng ý sợ hãi, lại tiếp tục mở miệng, Nam Việt Trần là muốn loại bỏ huyết mỹ nhân ký ức hồn phách, có thể hắc ảnh cấp trên lại là muốn nàng mệnh, muốn nàng hồn bay hồn tán. Bản thiếu gia tận mắt thấy, Nam Việt Trần thiết kế huyết mỹ nhân, để cho hắc ảnh cấp trên rút ra nàng hồn phách. Nhưng mà, hắc ảnh cấp trên rút ra cái kia sợi hồn phách lại là mệnh hồn. Cũng không phải là ký ức hồn phách, mà là mệnh hồn, chống đỡ lấy sinh mệnh mệnh hồn. Nghe thế bên trong, Mộ Bạch cặp mắt kia thực đã tĩnh mịch đến không tưởng nổi. Trên mặt hắn cái kia không quan trọng biểu lộ đã sớm biến mất hầu như không còn, hắn nhìn xem Thế tử Hoa, đáy mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, ngay cả trên mặt đều không có, nhưng chính là khiến người ta cảm thấy tử thần liền ở bên người. Mệnh hồn liền là linh hồn trụ cột điểm. Tam hồn thất phách, không có bất kỳ cái gì một phách đều không có quan hệ, lại duy chỉ có không thể bất mệnh hồn. Thiếu mệnh hồn hậu quả liền nhất định là hôi phi yên diệt. Bản thiếu gia vốn cho là, huyết mỹ nhân lại bởi vậy mà hồn phách tận tán, thế nhưng là nàng không có. Bản thiếu gia không nghĩ tới, huyết mỹ nhân khi đó thực lực vậy mà như thế cường đại, bị kéo ra mệnh hồn còn có thể sống sót. Nàng không có chết, lại đã chú định sống không quá 24. Tại Nam Việt Trần Mộng bên trong, bản thiếu gia nghe được hắc ảnh cấp trên nói một câu nói. Chương 614, Mỹ nhân tay xé hồn tụ chi địa 9. Tại Nam Việt Trần Mộng bên trong, bản thiếu gia nghe được hắc ảnh cấp trên nói một câu nói. Hắn nói chỉ có tìm tới mệnh hồn, mới có thể giải quyết huyết mỹ nhân vinh thế sống không quá 24 tiên đoán, mà cái kia sợi mệnh hồn, bị hắc ảnh cấp trên mang đi. Thế tử Hoa hơi ngừng lại đánh giá một chút Mộ Bạch thần sắc, sau đó gấp mẫn lấy môi mỏng, cái kia âm trầm đáy mắt có chút hoảng hốt. Đồng dạng, cũng có chút may mắn. Còn tốt lúc ấy cùng Nam Việt Trần hợp tác người kia cũng không phải là hắn, nếu không, cục diện hôm nay, hắn nên phải hối hận chết đi. Yên lặng thật lâu Mộ Bạch có nhiều thâm ý mà liên tục gật đầu, cái kia hắc ám con mắt hoàn cố gian phòng mấy giây lát, trên mặt ý cười rất sâu, nhưng chính là để cho người ta tìm không thấy một kia chân chính ý cười. Thanh âm rất nặng, người kia là ai? Mang theo mệnh hồn rời đi người là ai? Thế tử Hoa cũng không có cơ hội biết rõ. Đành phải cười khổ lắc đầu, không biết. Nhưng bản thiếu gia có thể xác định, hắn tuyệt đối không phải trên cái thế giới này người. Bản thiếu gia hiện tại đột nhiên có một nghi vấn, tất nhiên Nam Việt Trần đều thực đã trọng sinh, tất nhiên là chúng sinh, như vậy liền chứng minh mọi thứ đều sự tình đều không có đã xảy ra, cái kia 24 chi niên tiên đoán vì sao còn tại. Thế tử Hoa chống đỡ khuỷu tay đứng dậy, bờ môi thực đã trắng bạch không tưởng nổi. Mà sinh cơ bên trong cơ thể cũng đang dần dần tiêu tán. Thế tử Hoa không chớp mắt nhìn chằm chằm Mộ Bạch, nhìn lên trước mặt cái này đem lòng người nhìn mà thấu triệt nam tử. Trong lòng chẳng biết tại sao, không hiểu có như vậy sùng bái và hâm mộ, nếu như hắn có Mộ Bạch như vậy hiểu thấu đáo lòng người. Có phải hay không liền sẽ không bị Giang Lạc Nhân chẳng hay biết gì? Có phải hay không liền sẽ không làm nhiều như vậy hối hận sự tình, càng sẽ không đi cùng Cửu Âm đối đầu? Thật lâu cũng không có chờ được Mộ Bạch trả lời. Ngay tại Thế tử Hoa chuẩn bị từ bỏ cái nghi vấn này thời khắc, hắn cuối cùng mở miệng. Thẳng tắp lấy thân hình, khỏe môi cái kia tà tứ đường cong dính vào điểm huyết anh, Nam Việt Trần có thể dùng bí pháp trùng sinh, đồng dạng, người kia cũng có thể dùng bí pháp lưu lại tiểu cửu mệnh hồn. Thế gian này, có thể sử dụng bí pháp lại không chỉ Nam Việt Trần một người. Hắn tính là thứ gì, tự cho là bỏ ra liền nhất định phải được tha thứ, sợ là quên lão tử còn sống. Theo câu nói này rơi, Mộ Bạch nhanh chân hướng về cửa gian phòng chỗ rời đi. Tia sáng trực tiếp mà vậy ở trên người hắn, hắn mặc áo đen. Một tay bỏ vào túi quần, tay kia thôi tại bên cạnh thân tùy thân hình lắc nhẹ, giống như giảm lâm tại thế gian quân vương, mang theo bệ nghệ thương sinh cuồng vọng. Lời nói xong, liền hành động đi. Mộ Bạch cái kia bình tĩnh nhưng không để không đưa thanh âm truyền đến, thẳng tắp tập tại Thế tử Hoa trong thai. Nghe vậy, Thế tử Hoa không có chút gì do dự, ngẩng đầu nhặt lên cây chùy thủ kia, đồng nhiên đâm vào tim mình, kèm theo thân hình hắn ngã xuống, còn có cái kia suy yếu tự ý, thay ta nói cho huyết mỹ nhân, nếu ta còn có cơ hội chuyển thế, liền tự mình hướng nàng nhận lầm. Bành! Sau lưng mới thanh âm truyền đến Mộ Bạch trong thai. Mộ Bạch dưới chân bước chân không có bất kỳ cái gì dừng lại, mà là trực tiếp hướng lấy gian phòng chỗ rời đi. Liên tại sắp rời phòng một sát na kia, hắn hướng về sau lưng mới nâng lên tay, Thế tử Hoa nhặt được những vật kia đều hướng về Mộ Bạch bay đi, những cái này cũng là thuộc về Cửu Âm đồ vật. Một đôi khớp xương rõ ràng tay xuất khí tiếp nhận, sau đó liền thu vào. Thẳng đến ra gian phòng, Mộ Bạch mới dừng bước lại. Hắn quay đầu hướng về Thế tử Hoa gian phòng bên trong nhìn thoáng qua, đáy mắt tụ tập toàn bộ thế gian nhất hắc ám khí tức, đen thuần túy, đen như vạn trượng thâm nguyên như vậy không thấy đáy. Nhận lầm liền không cần, ta thay mặt tiểu cửu thu. Chương 615, tay xé tầng thứ nhất 2. Nhận lầm liền không cần, ta thay mặt tiểu cửu thu. Có đôi khi xả thân làm người, cũng không nhất định cũng tìm được đối phương cảm ơn, cũng có thể là bị lợi dụng mà chết để, bị đối phương vụng trộm đâm một đao. Sai chính là sai. Tìm lại nhiều lý do cùng lấy cơ ý nguyên triệt tiêu không sự thật này. Mệnh hồn. Mộ Bạch mở tầm mắt hướng về giữa không trung quét mắt. Nam Việt Trần, chuyện này ngươi làm vô cùng tốt, tựa như hổ có chút quá mức. Mộ Bạch thanh âm cực kỳ chấm rất phẳng, tự ý đang khen lấy Nam Việt Trần làm tốt, có thể ngữ khí lại kẹp lấy một cỗ giết chóc cùng huyết tinh, nghe thấy đều bị người cảm thấy tâm sợ mật run. Sớm tại thật lâu trước đó, Mộ Bạch liền một mực tại tìm lời tiên đoán này nguyên nhân. Lại không nghĩ tới là bị mất mệnh hồn. Theo hắc ảnh cấp trên cùng Nam Việt Trần thực lực, tuyệt đối không gây thương tổn Cửu Âm mảy may, thế nhưng là mệnh hồn lại bị đoạt. Duy nhất khả năng, chính là Cửu Âm lúc ấy không có phản kháng, hoặc có lẽ là không có phản kháng dự định. Thế gian này có thể nhấc lên Cửu Âm cảm xúc người không nhiều, có thể làm cho nàng nguyện ý thụ thương người thì càng không tồn tại. Mệnh hồn bị rút ra cách nhân quả, ngay cả Mộ Bạch cũng không rõ ràng. Thời gian quá lâu, các ngươi trở nên không chút kiên kỵ. Quân thần, ngươi cũng là thời điểm đã trở về. Cũng không biết khi đó, những cái kia vọng muốn thương tổn tiểu cửu người, có thể hay không chịu đựng lấy ba người các ngươi lửa giận. Đạo thanh âm này mới vừa nói ra thời điểm tựa như xem thường tựa như khinh thường. Có thể dứt lời thời điểm, lại tìm không thấy mảy may cảm xúc, mang theo nhìn xuống vạn sinh khí thế. Mệnh hồn, là thời điểm đi tìm về. Mộ Bạch nheo mắt lại, khoe miệng có chút vô lại tùy ý đường cong, tia sáng toàn bộ vậy ở trên người hắn, chiếu ra trên mặt đất thon dài mang theo chút vô lại bóng dáng, cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay bấm một cái pháp quyết. Mộ Bạch hiện tại dùng, liền là một loại bí pháp, có thể hướng về phía xa ở ngoài ngàn dặm cửu âm truyền sống. Cơ hồ trong nháy mắt, Mộ Bạch liền mình thu liễm cái kia một thân cung kính nghiêm túc khí tức, thanh âm rất ấm, mang theo đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không tồn tại nhiệt độ, tiểu cửu. Một bên khác cửu âm, nghe được đột nhiên lúc nào tới kêu to, trên mặt không có lộ ra mảy may kinh ngạc. Lúc này nàng, đang đứng tại một ngôi tháp cổ cửa ra vào, nghiêng ngẩng đầu, cái kia như lưu ly giống như thấu triệt con mắt dừng lại ở chỗ cửa lớn, mặt mày hơi gấp, một tay dựa vào bên cạnh thân, bất kể là gần nhìn vẫn là nhìn từ xa, nàng đều đẹp đến nỗi vạn vật vì đó thất sắc. Trước mắt tòa này cổ tháp, cửu âm trước đó gặp qua. Tại thế tử hoa mang trăm vạn binh mã muốn giết nàng thời điểm, lối vào sừng sững tòa kia cổ tháp, chính là trước mắt tòa này. Mộ Bạch, ta đến. Nàng mở miệng thanh âm thường thường rất nhạt, tĩnh mịch nhẹ nhàng như nước, mang theo loại kia bẩm sinh lương bạc. Tiểu cửu, ta có chút sự tình muốn đi hướng một cái thế giới khác. Khả năng phải cần một khoảng thời gian, tại đêm 15 đuổi không trở lại. Một đường thân thiết cưng chiều thanh âm từ trong đầu bên trong truyền đến. Đó là Mộ Bạch đối với cửu âm chuyên môn ngữ khí. Nghe nói. Tốt, về sớm một chút. Cửu âm thần sắc nhàn nhạt quét cổ tháp một chút, vừa mở miệng, bên cạnh ngẩng đầu chân hướng về cổ tháp chậm rãi đi. Nàng bước chân mãi mãi cũng là như vậy mà nhẹ, thong dong có từ từ, kèm theo nàng mép váy cái kia phiến huyết hồng sắc cánh hoa khí múa, thanh lãnh quý khí. Mộ Bạch muốn đi hướng một cái thế giới khác làm cái gì, vì sao muốn đi? Mộ Bạch không nói, cửu âm thì sẽ không hỏi. Cái này có thể nói thành là không thèm để ý, cũng có thể nói thành là tuyệt đối tín nhiệm. Ta không có ở, chiếu cố thật tốt bản thân, quân thần hồn tụ địa phương bọn họ chôn bấy dập, ta biết tiểu cửu nhất định có thể tùy tiện mà giải quyết. Chương 616, tay xé tầng thứ nhất 3. Ta không có ở, chiếu cố thật tốt bản thân, quân thần hồn tụ địa phương bọn họ chôn bấy dập, ta biết tiểu cửu nhất định có thể tùy tiện mà giải quyết. Nhưng tiểu cửu nếu không muốn một người đi, liền chờ ta trở lại. Lúc nói những lời này thời gian, Mộ Bạch thân hình còn là tùy ý lười nhác. Thật giống như, một chút cũng không lo lắng cửu âm sẽ bị hắc ảnh thương tổn tới một dạng. Hắc ảnh vì cửu âm thiết kế xong bấy dập, Mộ Bạch tin tưởng, lấy cửu âm thực lực tuyệt đối có thể không uổng phí chút sức lực mà phá giải. Mộ Bạch không phải không lo lắng cửu âm, mà là không cần thiết đi lo lắng. Đây mới là nàng, coi như không thấy hắn, không có bất luận kẻ nào. Y Dì Hải Nguyên có thể xem thường thiên hạ, tôn quý đến chỉ xứng để cho người ta kính ngưỡng nàng. Ân. Ta đã biết. Theo cửu âm câu nói này rơi, trong đầu đạo kia khí tức đủ số biến mất hầu như không còn, đó là Mộ Bạch thực đã rời đi cái thế giới này tin tức, Mộ Bạch lúc này muốn đi hướng địa phương, chính là hắc ảnh cấp trên vị trí. Két. Tiếng vang. Cổ tháp đại môn tại cửu âm thân hình dần dần tới gần thời khắc, chậm rãi kéo ra, lộ ra bên trong mơ hồ đến thấy không rõ tràng cảnh, cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được trong tháp cổ cái kia âm trầm khí tức nguy hiểm. Cửu âm dưới chân bước chân không có chút gì do dự, nhấc chân liền thẳng trong tháp cổ. Ngay tại nàng thân hình tiến vào cổ tháp đại môn thời khắc, sau lưng đại môn đột nhiên liền nhốt đóng lại, phát giác được đại môn quan bế cửu âm, trên mặt tìm không thấy mảy may bối rối cùng ý sợ hãi, đẹp mắt khỏe môi chậm rãi dương lên, cái kia đường cong lộ ra lánh khốc cùng lương bạc. Mà cổ tháp bên trong tràng cảnh, tại cửu âm ngước mắt đồng thời đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản đen kịt đến không gặp năm ngón tay đại sảnh, đột nhiên trở nên quang minh đứng lên, ánh vào cửu âm trước mắt. Là một gã thân hình khôi ngô cao lớn nam tử trên người ẩn chứa lạnh thấu xương phi thường khí tức, mang theo một cỗ giết người vô số lệ khí. Mà cửu âm giờ phút này dưới chân, chính là một cái sân đấu võ. Sân đấu võ chung quanh có hơn 10 người quan sát. Có thể quỷ dị là, sân đấu võ bên ngoài tràng cảnh là mông lung một mảnh, giống như bị cái gì xương mù trận lại một dạng, thấy không rõ mảy may. Đối với tràng cảnh đột nhiên chuyển biến, cửu âm trên mặt tìm không thấy mảy may kinh ngạc. Cái kia bình thản ung dung thần sắc. Phảng phất cái này mọi thứ đều trong dự liệu như vậy, tòa này cổ tháp cùng sở hữu tầng 9, mỗi một tầng độ khó cũng không giống nhau. Tòa này cổ tháp tồn tại, chính là vì ngăn cản có người đi đến thế giới biên giới. Nơi này mỗi một tầng, đều sẽ chuyển đổi khác biệt tràng cảnh, mà những cái này tràng cảnh cũng là chân chân thật thật tồn tại. Hiện tại bày ở Cửu Âm trước mặt, chính là tầng thứ nhất chẳng cảnh. Tầng này, tham dò là vũ lực. Mà những người này chính là canh giữ ở trong tháp tầng thứ nhất người, một khi tại cái này luận võ giữa sân bị thương hoặc là tử vong, cái kia liền đại biểu lấy thực tử vong. Chỉ có phá tầng thứ 9, mới có thể phá cổ tháp, đến quân thần hồn tụ chi địa. T. Thật đẹp. Từng đạo tiếng kinh hô tại sân đấu võ bên trên vang lên. Vây tại sân đấu võ bốn phía đám người, đều kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm cái kia kinh diễm vạn giới dung nhan, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, mấy cái kém điểm cảm giác mình trái tim đều muốn nhảy ra lồng ngực, liên tục ngược lại hút mấy cái hơi lạnh. Sau nửa ngày, mọi người mới từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, một lần thần, liền đống nhiên nhào bắt được một cái trọng yếu tin tức. Làm sao đột nhiên nhảy ra một nữ tử? Nhìn nàng nhu nhược kia bộ dáng, cũng muốn phá tầng thứ nhất đến tầng thứ hai đi. Dáng dấp đẹp như vậy, thật đúng là đáng tiếc. Chương 617, tay xé tầng thứ nhất 4. Ta khuyên nàng vẫn là rất sớm rời đi cổ tháp thôi, những năm gần đây muốn đột phá cổ tháp, sau đó đi đến cao cấp giao diện người cũng không ít. Không sai, kết quả bọn hắn liền tầng thứ nhất đều không phá được, chậc chậc chậc. Trung quanh từng đạo thanh âm truyền đến Cửu Âm trong thai, những cái kia quan sát sân đấu võ tất cả mọi người mặt lộ vẻ khinh thường. Bọn họ tự ý ở giữa không có lộ ra cái gì khinh thị, có thể ngự khí cùng nhìn xem Cửu Âm con mắt, lại mang theo nồng đậm coi thường cùng không tin. Cửu Âm mặt không biểu tình đứng tỉ võ đài trung ương. Đối với đám người nghị luận trận, trên mặt trừ bỏ đạm nhiên mình tìm không đến bất luận cái gì cảm xúc. Những người này muốn dùng ngôn ngữ đến đánh tan Cửu Âm tự tin, để cho nàng tâm thăng e ngại cùng thoái ý, từ đó mất phân tức. Lại là một nữ tử. Đã nhiều năm như vậy, ta còn không có gặp được giống như ngươi vậy gan lớn người. Đúng lúc này, đứng Cửu Âm đối diện nam tử khôi ngô mở miệng, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua chung quanh chẳng cảnh, một cái động tác như vậy, khiến dưới chân địa mặt cũng hơi chấn động một cái. Cương đại như thế khí thế mênh mông, đủ mình nghiền ép toàn bộ Nam Dương cùng Đông Hoa cao thủ. Ta khuyên ngươi chính là cút nhanh lên ra cổ tháp tốt rồi, các ngươi những người này luôn cho là mình có chút thực lực, liền muốn hướng cao đẳng thế giới đi xông. Cái này cổ tháp là thăm dò thế nhân thực lực một tòa tháp. Vì, chính là thăm dò thế nhân có hay không tiến về cao đẳng thế giới tư cách. Phá cổ tháp tầng 9 thăm dò về sau, liền có thể đến tới thế giới biên giới, mà quân thần hồn tụ địa phương, chính là ở thế giới biên giới. Ngàn vạn thế giới giống như là một tòa kim tự tháp, từng tầng trèo lên trên. Mà Cửu Âm hiện tại dưới chân dẫm lên, là cấp thấp nhất thế giới. Nam tử khôi ngô sở dĩ nói như vậy, là bởi vì phá cổ tháp thăm dò về sau, liền có thể đến thế giới biên giới, nơi đó, liền có thông hướng cao đẳng thế giới đường. Lại là một cái không biết trời cao đất rộng người. Ta thủ tại chỗ này đã nhiều năm như vậy, giống các ngươi loại này chen vỡ đầu nghị phá tháp người đã thấy rất nhiều. Cho rằng ra cái thế giới này, liền có thể tại cao đẳng thế giới xưng bá. Liền có thể học được bí pháp vĩnh sinh. Nam tử khôi ngô khinh bỉ nhìn xem Cửu Âm, đáy mắt mang theo nồng đậm chán ghét. Chán ghét bên trong, còn kẹp có vài tia thương hại. Tựa hồ tại đáng tiếc lớn lên đẹp mắt như vậy người đã chết đáng tiếc, trưởng thành bộ dáng như vậy, đi đến cao đẳng thế giới chẳng lẽ dễ dàng bị tao đạp. Ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, nếu không một khi luận võ bắt đầu, liền cũng không còn có thể sống sót ra tháp khả năng. Tầng thứ nhất luận võ một khi bắt đầu, không phải tử tức sinh, tuyệt đối không có buông tha cái này nói chuyện. Nghe nói, Cửu Âm thần sắc hở hững nâng đỡ ống tay áo, biển tắm giống như mái tóc bị một cái huyết hồng sắc dây lụa đâm tại sau đầu, thoạt nhìn hơi có chút lộn xộn, nàng mặc lấy một bộ bạch như trắng hơn tuyết quần sam, trừ bỏ mép váy có một mảnh huyết sắc cánh hoa về sau, liền lại không cái gì tô điểm. Vì sao muốn đổi ý? Ngay tại từng đôi thương hại dưới ánh mắt, Cửu Âm mở miệng. Nàng mở miệng lời nói xưa nay trật tự có dông dài, mang theo điểm khinh miệt, có thể lại cẩn thận nghe xong, lại phát hiện tâm tình gì chấn động đều không có, mang theo bao quát chúng sinh đạm mạc, nhất định chính là lãnh khốc mà làm cho người si mê. Nghe được Cửu Âm lời nói, nam tử khôi ngô cùng đám người trong lúc nhất thời đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó chính là cất tiếng cười to. Nghe ngươi ngữ khí, tựa như là rất dễ dàng đánh bại chúng ta tựa như. Thật sự cho rằng cùng ngươi luận võ cũng chỉ có một mình hắn sao? Đám người chỉ trên đài nam tử khôi ngô mở miệng, ngự khí muốn bao nhiêu khinh thường có bao nhiêu khinh thường. Chương 618, tay xé tầng thứ nhất 5. Thật sự cho rằng cùng ngươi luận võ cũng chỉ có một mình hắn sao? Đám người chỉ trên đài nam tử khôi ngô mở miệng, ngự khí muốn bao nhiêu khinh thường có bao nhiêu khinh thường. Ha ha ha, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi, chúng ta có thể đều là ngươi đối thủ. Nghĩ đột phá tầng thứ nhất đi đến tầng thứ hai. Và ngươi, hửm, tất nhiên ngươi như vậy không trân quý mạng nhỏ mình, vậy cũng chớ thả nàng đi thôi. Đám người cái kia cười đùa tí từng thần sắc đột nhiên chuyển biến, cái kia nhìn xem Cửu Âm ánh mắt tựa hồ tại nhìn một người chết. cũng không phải là đám người không tin cửu âm thực lực, mà là bọn họ đối với thực lực mình có vô cùng tự tin, sông tháp người nhiều không kể xiết, thế nhưng là có thể phá tầng thứ nhất người, nhưng xưa nay đều chưa bao giờ gặp. Cao đẳng thế giới nào có dễ dàng như vậy vào? Giết các ngươi, rất khó sao? Cỡ nào không ai bị nổi lời nói? Câu nói này truyền tới, khiến đám người thần sắc có chút chấn động một lần, bọn họ kinh ngạc cũng không phải là cửu âm mở miệng cái này 6 cái tự ý, mà là bọn họ vừa mới. Vậy mà cảm giác đến chuyện đương nhiên. Điên, bọn họ nhất định là điên. Đám người vội vàng lắc đi trong đầu suy nghĩ, nhìn xem cửu âm ánh mắt trở nên lạnh sắc nhọn đứng lên, cười lạnh nói, tới nơi này người, từng cái cũng là kiêu ngạo như vậy tự đại. Bên trên một cái giống như ngươi nói như vậy người, đã sớm thực đã chết thảm tại sân đấu võ bên trên. Nói người có nhiều lắm, có thể làm được người, ta còn chưa từng gặp qua. Theo dư âm rơi xuống, sân đấu võ bên trên đột nhiên quang mang chợt hiện. Một đường ẩn hình kết giới đem sân đấu võ cho bao vây lại. Chỉ thấy cửu âm đối diện nam tử khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó huy động vũ khí trong tay hướng về cửu âm lao đến, không khí chung quanh đều bị cái này hạo đại lực lượng cho đọc lại, mặt đất bị chấn địa liên tục phát run, đám người cảm giác dưới chân bước chân đều có chút nhiễu loạn. Nam tử khôi ngô xuất thủ không có mảy may lưu tình, một lời không hợp chính là tử chiêu, hướng về phía cửu âm nơi trái tim trung tâm trực kích đi. Có thể đứng khi luận võ van xin nữ tử kia giống như sợ choáng váng như vậy. Nàng một tay dựa vào bên cạnh thân, cặp kia đen nếu đá quý con mắt nhìn thẳng phía trước, dung nhan tuyệt mỹ bên trên không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, căn bản không có muốn tránh né một kích này ý nghĩa. Thấy vậy, trong lòng mọi người cười lạnh không thôi, gặp qua bất ức, có thể chưa từng gặp qua như vậy bất ức. Liên cái dạng này còn dám tới sông cổ tháp. Nàng chẳng lẽ bị sợ choáng váng a? Ha ha ha, ta dám cược, nàng tuyệt đối sống không quá 3 khắc đồng hồ. Đừng nói 3 khắc, trước kia đến sông tầng thứ nhất người, có thể có mấy cái kiên trì đến 3 khắc đồng hồ. Nhìn nàng cái này tinh tế thân thể, ta xem không cần một chiêu, nàng liền sẽ bỏ mình làm đám người bên cạnh khinh bị mở miệng, bên cạnh ngẩng đầu hướng về sân đấu võ nhìn sang. Giống như là nhìn thấy cái gì cực hắn khó có thể tin sự tình, đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lời kế tiếp đập vào trong miệng. Nơi đó, nam tử khôi ngô thân hình hướng về cửu âm càng ép càng gần. Cặp kia hung ác nham hiểm cùng kẹp lấy sát khí con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửu âm, tựa hồ thực đã trong đầu não bổ ra cửu âm bỏ mình chẳng diện, nam tử thề tại phải giết mà cười lạnh một tiếng, trở tay xoay một cái, vũ khí trong tay hướng về cửu âm trái tim đâm thẳng tới. Nhanh! Trước mắt dao nhọn cách cửu âm khoảng cách gần trong gang tấc, ngay lúc sắp bố trí nhập cửu âm trái tim. Có thể ngay ở chỗ này, cực kỳ quỷ dị một màn đã xảy ra. Tại từng đôi kinh ngạc không thôi trong con mắt, ngược ấn ra cửu âm khoan thai vươn tay. Cặp kia như mỡ đông giống như duyên dáng hai ngón tay nâng lên, tay không liền bóp nam tử khôi ngô cổ. Cứ như vậy tinh tế một đôi tay, khiến nam tử không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ngươi! Chương 619, tay xé tầng thứ nhất 6. Ngươi! Nam tử con ngươi co vào, đáy mắt phủ đầy kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được bản thân kiếm không ra cửu âm tù cố. Cái này ở ngoài dự liệu một màn đem mọi người chấn động động, còn không có đợi bọn họ lấy lại tinh thần, chỉ thấy cửu âm chậm rãi ngẩng cao đầu. Hai ngón tay hơi dùng lực một chút. Đám người chỉ nghe được bên tai truyền đến răng rắc. Một thanh âm vang lên, nam tử khôi ngô trong mắt đống nhiên máy động. Ngay sau đó, bành. Cửu âm cặp kia đầu ngón tay liền đem nam tử cho ném ra ngoài. Tại ánh mắt mọi người đi theo dưới, nam tử ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Sau đó hung hăng đánh tới mặt đất, phát ra điếc tai muốn tập tiếng vang. Nam tử mặt còn hướng về phía cửu âm phương hướng, khóe miệng tràn ra vài tia máu tươi. Chết rồi. Nữ tử này một cái tay liền đem người giết chết. Nhìn trước mắt cái này kinh dị tràng diện, chúng mắt người phủ đầy không thể tưởng tượng nổi, đáy lòng dâng lên kịch liệt sợ hãi cùng nghĩ mà sợ, nhao nhao thần sắc kinh ngạc nhìn xem nam tử thi thể, trong lúc nhất thời không có từ cái này thần chuyển hướng một màn bên trong lấy lại tinh thần. Qua một lúc lâu, mọi người mới từ nơi này kinh thế hai tục một màn bên trong hoàn hồn. Người rốt cuộc là ai? Cấp thấp thế giới căn bản cũng không có cường đại như vậy thực lực. Ngươi vừa mới là làm sao làm được? Chẳng lẽ ngươi không phải muốn đi hướng cao đẳng giao diện? Ngươi là muốn làm gì? Đám người đè xuống đáy lòng sợ hãi, mở miệng tự ý cực kỳ sắc bén, mang theo chất vấn. Bọn họ thần sắc nhìn không ra mảy may sợ ý, mà cái kia nắm chặt đầu ngón tay lại bại lộ bọn họ khủng hoảng. Có thể không sợ sao? Bọn họ thậm chí đều không có cảm giác được chút khí tức nào chấn động, bọn họ đồng bạn liền chết rồi, bị nữ tử này hai ngón tay bóc chết. Thật lâu cũng không có chờ được cửu âm đáp lời. Tất cả mọi người lấy dũng khí hướng về cửu âm nhìn sang, ở tại bọn họ trong con mắt, ngược ấn ra đứng giữa võ đài nữ tử, đang túi đầu lao đi tinh mỹ đầu ngón tay, cái kia hai ngón tay chính là bóp qua nam tử khôi ngâu ngón tay. Cửu Âm khẽ ngẩng đầu, cái kia nhiếp tâm hồn người đôi mắt dừng lại ở trên thân mọi người. Nàng bên cạnh thu hồi thử sát đầu ngón tay khăn lụa, bên cạnh cánh môi khẽ mở, tự ý bộc lộ. Muốn hay không đánh? Cái này thờ ơ mấy chữ, tại đáy lòng của mọi người nhấc lên một trận sóng lớn. Đám người đưa mắt nhìn nhau một cái chớp mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thoái ý không hẹn mà cùng liếc nhìn trung ương sân đấu võ. Sớm tại nam tử bỏ mình một khắc này, vây tại sân đấu võ kết giới liền mình giải trừ.